Ân, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Hắn tán thưởng gật gật đầu, nói, nghiệt. Ách, đồ nhi a, ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng tại trong ngộng tu luyện, thực lực tiến triển nhanh chóng, trưởng thành viễn siêu sư phụ tưởng tượng, việc này chuyện tốt, nhưng theo thực lực tăng lên, tâm cảnh tu vi cùng ánh mắt, cũng muốn theo để thăng a. Vân Mộng Thành suy cho cùng quá nhỏ, sớm muộn khó mà dung nạp ngươi, sau này ngươi sẽ đi ra phòng ngự hành tỉnh, đi ra đế quốc. Luyện kiếm như dưỡng khí, không thể động chân vọng, rất mực khiêm tốn, mới có thể thẳng tới mây xanh. Những lời này, quả nhiên là lời nói ý vị sâu xa, tha thiết mong đợi. Lâm Bác Thần nghe xong, trong lòng cũng rất xúc động. Mặc dù sư phụ nhiều khi đến trễ, đủ loại không đáng tin cậy, nhưng tuyệt đối là chân chính quan tâm chính mình. Đệ tử biết rồi. Hắn đàng hoàng nói. Đinh Tam Thạch vốn định lại chụp một cái tát, nhưng nhìn một cái Lâm Bắc Thần cái này bộ dáng khôn khéo, không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống. Lão nhân ra một mặt vẫn chưa thỏa mãn mà nói, nhớ năm đó, Bắc Hải đế quốc trước đây sở dĩ có thể đứng vững góc chân, ngoại trừ khai quốc hoàng đế bệ hạ kiếm thuật vô địch, kiếm chi chủ quân miện hạ nhiều lần lộ ra thần tích bên ngoài, chính là bởi vì một cái thần khí tàn phiến, mới có thể trấn trụ bốn phía những địch nhân kia, nhường tính cả cực quang đế quốc rất nhiều thế lực, không thể không nắm lô mũi thừa nhận Bắc Hải đế quốc tồn tại. Chỉ là, nói tới chỗ này, hắn thở dài một hơi. Đột nhiên lại đổi một cái chủ đề, nói, ngươi hôm nay là như thế nào đánh bại Dư Vạn Lâu? Người này không phải bình thường hoàng khố, thể nội chạy xuôi mới thức tỉnh hoàng thất huyết mạch, là hiếm thấy chân long tử viêm huyền khí, võ giả hệ lửa tự nhiên khắc tinh. Hải An Vương đối với cái này cháu ruột, ký thác kỳ vọng, tin đồn từng tiện hắn đi tới đế quốc Tam Đại Kiếm Đạo Thánh Địa một trong lộng kiếm các tu luyện qua một đoạn thời gian. Lâm Bác Thần đem quá trình chiến đấu, đại khái miêu tả một lần. Nói, ngoại trừ hỏa diễm thiên khắc bên ngoài, nhục thể của ta sức mạnh, giống như lại tăng lên, trên cơ bản có một loại. Ách, tông sư cảnh phía dưới không địch thủ cảm giác. Đinh Tam Thạch trợn to mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Tông sư cảnh phía dưới vô địch thủ. Nếu như tiểu tử này không có khoe khoang khoa trường, cái kia tựa hồ đích thật là như thế. 3. Không thể kiêu ngạo. Hắn nhịn không được lại chụp Lâm Bắc Thần có thể cái hót một cái tát, căn cứ khuôn mặt khiển trách, ngươi hỏa thuộc tính chi lực, có chút kỳ quái. Phải chăng vì Hoàng đạo Long Viêm, còn cần kiểm nghiệm, ngươi lại chính mình chậm rãi phỏng đoán, vi sư đi vì ngươi chuẩn bị hỏa thuộc tính tu luyện công pháp. Cung tiễn sư phụ. Lâm Bác Thần tại trong thùng gỗ đứng lên. Đang tại đấm bóp Thiến Thiến cùng Thiên Thiên lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng mắt, vương kín ánh mắt của mình. Ngoài cửa truyền tới Đinh Tam Thạch âm thanh, sau này nhất định không thể lại trầm mê nữ sắc, lúc tuổi còn trẻ chính là thời điểm đặt nền móng, nếu là dương tinh hao tổn quá nhiều, sẽ dẫn đến bản nguyên hủy hoại. Sau này ngươi có khả năng lấy được thành tựu, tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Lâm Bác Thần. Ta vẫn xử nam A. Tiễn đưa sư phụ, Lâm Bác Thần khoác lên khăn tám, nhớ tới một việc, lập tức sắc mặt tâm trầm, nói, Vương Trung đây. Vương Trung con chó này cũng không bằng đồ đâu. Chạy đi chỗ nào chết rồi. Nhanh cho ta tìm đến, ta muốn đánh chết hắn. Một lát sau, Vương Trung bị Quang Tương gọi đi vào. Lao quản ra một mặt đắc ý, phô trương gặp may đồng dạng mà nói, thiếu gia ngài trở về rồi. A ha ha, ta liền biết, ngài nhất định sẽ bình an vô sự, ta đã dựa theo phân phó của ngài, làm cho tất cả mọi người đều án binh bất động, không có cho ngài chọc nhiễu loạn. Thiếu ra, ta có phải hay không rất hiểu ngươi? Chương 384, vậy chúng ta phụ tử đứng đội A. Hiểu ta? Ngươi hiểu cái bữa. Lâm Bác Thần tức hổn hển chửi ầm lên, cho ngươi đi tìm ta sư phụ, tần chủ tế bọn hắn, tìm cứu binh đi vạn thắng lâu cứu ta, ngươi cái này cầu đồ vật, đi làm cái gì? Ngươi đến ngày mai. Đều có thể cho ta nhặt xác. Nếu không phải là sư phụ lão nhân ra ông ta lòng hiếu kỳ đại hỷ vui mừng tham gia náo nhiệt, đêm nay bản thiếu gia liền bị nhân truy chết rồi. Ngươi cái cầu đồ vật, lúc đó ánh mắt của ngươi không phải rất chắc chắn sao? Vương Trung. Thiếu gia ngài ánh mắt. Là để cho ta đi tìm viện binh. Hắn một mặt ngộng bức mà giải thích, chẳng lẽ không phải tuyệt đối không nên nhường Đinh giáo tập cùng tần chủ tế bọn hắn biết, không nên khinh cử vọng động, chính ngươi một người, liền có thể giải quyết tất cả sao? Xác nhận qua ánh mắt, hai cái không có an ý người. Lâm Bắc Thần, đậu xanh rau má. Người đâu, cho ta đánh chết cái này cầu đồ vật. Hán khí hơi kém cởi chuồng từ trong thùng tắm nhảy ra, nói, ta hoài nghi ngươi cái này cầu đồ vật, là cố ý hô chết ta, muốn tham ô tài sản của ta. Vương Trung liếc mắt nhìn, che mắt, vội vàng nói, thiếu gia, ngài nhanh ngồi lại vị trí đi, không phải vậy tiểu thiếu gia muốn lạnh. Lâm Bắc Thần hạ bộ mắt lạnh, vội vàng phù phù một cái mông ngồi xổm trở về. Tóe lên một mảng lớn nước nóng. Người tên chó chết này dùng ba cái chữ tiểu là có ý gì? Vương Trung phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nghiêm túc giải thích nói, thiếu gia, ngài thật là hiểu lầm lão nô rồi, ta tên Vương Trung bên trong, có một cái chữ Trung, đối với ngài nhất định là trung thành tuyệt đối, coi ngài là mình thân nhi tử một dạng phục vụ. Đến nỗi tham ô tài sản, thiếu gia đây càng là thiên đại hiểu lầm a, lão nô đi theo thiếu gia ngài làm cục hấu người. Ách, không, là thắng tiền, bây giờ cũng là rất có tài sản, hơn 5.000 kim tệ tại thiên kiếm tiễn trang tồn lấy đây, làm sao có thể làm ra loại kia chuyện mất trí. Cắt. Lâm Bác Thần biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Nam. 5.000 kim tệ. Tên chó chết này, vậy mà tích lũy nhiều như vậy tiền riêng. Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Đại Thiếu không khỏi vì đó trong lòng một cái hư. Ta lại bị tài sản nghiền ép. Ngươi thật sự có 5.000 kim tệ. Hắn nhìn chằm chằm Vương Trung, lại một lần xác nhận nói. Vương Trung nói, đúng vậy a, thiếu gia, lão nô ta tân tân khổ khổ. Ngậm miệng. Lâm Bác Thần đột nhiên nổi giận đứng lên, nói, ngươi tân tân khổ khổ. Ngươi đây đều là hút máu của ta, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng 3 tháng, trong nhà trong trong ngoài ngoài tiêu xài, ngươi toàn bộ đều nhận đầu. Không cho phép lấy bất kỳ lý do gì cùng lấy cớ chối tử. Vương Trung ngẩn ngơ, khó có thể tin nói, thiếu gia, ngài là nghiêm túc sao? Lâm Bác Thần nhìn thấy lao quản gia biểu tình khiếp sợ, không khỏi càng thêm chột dạ. Mình làm như vậy, có phải là thật là quá đáng hay không? Suy cho cùng Vương Trung là người một nhà. Tại gia nô trong túi đoạt tiền, thật sự là, thật không có phẩm. Tốn chút mà tiền cũng không bỏ được. Người tên chó chết này, ta đã sớm xem thấu ngươi tâm can tỳ phổi thận. Ngươi một cái vểnh lên cái mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân như thế, Lâm Bác Thần đâm lao phải theo lao, nghiêm mặt chất vấn, ngươi không phải nói, coi ta là thành là mình thân nhi từ sao. Hừ, ta liền ta không có như ngươi như vậy cha. Thiếu gia ngài nghe ta giải thích ra. Vương Trung rất bi thương nói, lao nô vốn là muốn đem cái này 5.000 kim tệ, toàn bộ cũng không có điều kiện hiến tặng cho thiếu gia ngài. Ngược lại ta vẫn còn mấy cái tiểu kim khố bên trong, tồn lấy dưỡng lao cùng tiền quan tài. Đại khái cũng có nhanh 10.000 kim tệ. Này một ít món tiền nhỏ ném ra bên ngoài, không đáng kể chút nào. Vương Trung trong lòng suy nghĩ. Lâm Bác Thần trong nháy mắt ngây người. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Hắn vừa định muốn nói gì. Liền nghe Vương Trung vừa cảm kích rơi nước mắt mà nói, không nghĩ tới thiếu gia ngài vậy mà không muốn thu lão nô tiền. Ta biết, thiếu gia ngài là người muốn mặt mũi, không muốn hoa nô tài tiền tài. Nếu như ta lại kiên trì hiến tiền, đó chính là đánh thiếu gia ngài mặt. Kỳ thực. Không phải như thế. Vương thúc thúc ngươi nghe ta giải thích. Lâm Bác Thần trong lòng là phát điên. Vương Trung vỗ bộ ngực cam đoan, một bộ cảm động lệ nóng doanh tròng dáng vẻ, lớn tiếng nói, thiếu gia ngài yên tâm, tiếp xuống trong vòng 3 năm trong nhà chi tiêu, đều do lão nô ta tới phụ trách, ta đã là thành thục quản gia rồi, hẳn là học được kiếm tiền, vì thiếu gia ngài phân ưu. Ách! Tốt ta! Giống như cũng chỉ có thể dạng này rồi. Ân, ngươi nói không sai, thiếu gia ta là một cái người muốn mặt mũi, ngươi có phần tâm này, rất không tệ. Lâm Bác Thần có một loại bả nước tắm toàn bộ đều uống hết biệt khuất, không thể làm gì khác hơn là phối hợp với diễn kịch, hậm hực gật đầu nói, vậy cứ dựa theo chủ ý của ngươi làm đi. Vương Trung vội vàng lớn tiếng nói, thiếu gia ân đức, lão nô suốt đời khó quên. Lâm Bác Thần khoát tay chặn lại, nói, tốt tốt, ánh mắt sự tình, cũng không cùng ngươi tên chó chết này so đo, nể tình ngươi trung thành đáng khen, không lại hướng phía trước đến, thiếu gia ta liền để ngươi nhìn ta bà bối. Cái này không được đâu. Vương Trung một mặt phát điên mà nói, trước kia đã nhìn qua rồi, thiếu gia ngài lúc nhỏ. Lâm Bác Thần tâm niệm vừa động, từ lù bên trong, đem khối kia khô đét xích chu quả quả khô lấy ra, bóc ra cỡ một đầu móng tay khối nhỏ, ném tới. Vật này chính là thiếu gia ta trong lúc vô tình lấy được trí bảo thần thảo, có hiệu quả, ban thưởng cho ngươi rồi. Hắn nói, Vương Trung theo bản năng nhận lấy, nghiêm túc quan sát. Mấy hơi thở sau đó, hắn nhìn lấy khối này giống như là vết máu một dạng màu đỏ nhạt khối. Trong lòng tự nhủ hẳn là thiếu gia tại ven đường danh nước bẩn bên trong nhặt được rác rưởi tới lừa gạt người đi, nhưng trên mặt cũng là một bộ mừng rỡ vạn phần, nói, lão nô cảm tạ thiếu gia ban thưởng. Lâm Bác Thần không để ý đến hắn, lại vây vây tay, nói, Quang Tương, đến, cũng có phần của ngươi. Quang Tương, vệ đút. Cảm ơn thiếu gia. Nó xoát xoát xoát tại trên bảng viết chữ viết ra bốn chữ này. Ân. Tiến bộ to lớn. Chẳng những không có lỗi chính tả, còn học được dùng bút. Lâm Bác Thần lại xé một khối đầu móng tay lớn nhỏ xích chu quả quả khô, ném cho Quang Tương. Ngay ở chỗ này ăn vào đi, nếu không sẽ trôi đi dự tính. Hắn chuẩn bị nhìn một chút cái này quả khô bên trong, phải chăng còn ẩn chứa năng lượng, có thể hay không đối với người tu luyện tạo thành không thể đoán trước ảnh hưởng. Trong đó phần lớn tinh hoa năng lượng, đều bị chính mình thức tỉnh huyền khí thời điểm dùng hết. Đại khái dẫn sẽ không có cái gì chí mạng tác dụng phụ. Thiếu gia, ngài, cái này, thật ăn a. Vương Trung bản năng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Chi chi. Quang Tương đã không kịp chờ đợi hoan hô, đem quả khô ném vào trong miệng. Cơ mờ nở. Lại bị cái này đáng chết xuất sinh đoạt trước tiên. Tiếp tục như vậy, cái này chuột mập tranh thủ tình cảm thành công, chính mình giữ trật tự đô thị đại đội trưởng chức vụ muốn khó giữ được à. Vương Trung Thế là nhất quan tâm, ngón tay giữa giáp da lớn nhỏ quả khô, cũng nuốt vào trong bụng. Đúng lúc này, bên tai chuyển đến Quang Tương kêu thảm. Liền thấy cái này chuột mập, ôm bụng, tựa như là lửa thiêu mông đồng dạng, nhảy dựng lên liền hướng về bên ngoài phóng đi. Vương Trung trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức hiện lên một chút dự cảm không tốt. Nháy mắt sau đó, một cỗ liệt diễm thiêu đốt đồng dạng cực nóng, tại ổ bụng bên trong bạo phát ra, hướng bờ mông lao nhanh, như lũ quét bộc phát, căn bản không phải cúc bộ cơ vòng có khả năng chống cự. A. Vương Trung cũng hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền hướng về bên ngoài chạy tới. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Tiêu chảy cũng không tính là cái gì. Như vậy tác dụng phụ, rất nhiều dược vật đều có. Chỉ là tiếp xuống hiệu quả. Có chút làm người chờ mong a. Thời gian một nén nhang sau đó. Vương Trung cùng Quang Tương mới trở lại trong phòng khách. Lúc này, Lâm Bác Thần đã kết thúc tắm rửa, đổi lại một thân quần áo mới, đang cắt ưu ngồi phịch ở trên ghế nằm. Tại Từ Thiên Thiên nút ăn bữa khuya điểm tâm ngọt, nhìn thấy bọn hắn đi vào, nhãn tỉnh sáng lên. Không chết. Thoạt nhìn tinh thần cũng thịnh vượng rất nhiều. Hả? Quang Tương thoạt nhìn lông bạc càng thêm ánh sáng thuận hoạt rồi. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ là có cơ bắp, chân trước hai đầu cơ bắp. Ách, cái kia hẳn là hai đầu cơ bắp A. Thoạt nhìn cơ bắp nô lên rõ ràng, giống như là một đầu kiện thân chuột đồng dạng. Đến nỗi Vương Trung. Tên chó chết này thoạt nhìn. Vậy mà trẻ hơn một chút. Đầu đen rau muống. Nhìn lấy hai gò má hồng nhuận, ẩn hiện cơ bắp, da thịt nếp nhăn, đốm đen phai nhạt. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, liền cái đầu cũng tựa hồ nhảy lên một chút điểm. Vương Trung, Lâm Bác Thần bị thật sâu chấn kinh. Mới thời gian một nén nhang mà thôi. Tên chó chết này thoạt nhìn như là trẻ 10 tuổi đồng dạng. Mà lại có thể rõ ràng mà cảm thấy, Vương Trung thể nội khí huyết sôi trào. Nếu như nói trước đây Vương Trung, cho người cảm giác giống như là một đầu cày 10 năm đất, sắp đi không được lão nghiêu, cái kia trước mắt Vương Trung, quả thực giống như là sức mạnh đang nổi tráng nhân nghiêu. Lại chịu mệt nhọc mà dùng một cái 10 năm cũng tuyệt đối không có vấn đề. Thiếu gia ân đức, lao nô suốt đời khó quên. Vương Trung phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, thần dược A, thật là thần dược A. Ngươi, Lâm Bác Thần nói, cảm giác thế nào? Vương Trung vui vô cùng mà nói, lao nô cảm giác thật tốt, bây giờ cảm thấy mình tựa như là về tới 20 tuổi, khí lực lớn có thể một quyền đấm chết một con trâu, trước kia mắc lao thấp khớp, phong thấp cốt đau nhức, thận hư, thắt lưng xương, cổ đau cũng đều khỏi rồi. Một hơi lên lầu 6 cũng không thở dốc. Thiếu gia, đây là cái gì thần dược, quả thực là thật bất khả tư nghị. Chi chi chi. Quang Tương cũng vô cùng hưng phấn mà nhảy nhót, tại trên bảng viết chữ xoát xoát xoát viết xuống hai hàng chữ. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Ta bây giờ cảm thấy, có thể một quyền đấm chết 20 cái vương trùng, đánh chết 5 cái tiêu bính cam. Nó viết xong, rất hưng phấn mà lộ ra chính mình bắp thịt. Vương Trung nhìn một cái, lập tức sắc mặt khó coi. Lâm Bác Thần cẩn thận quan sát. Phát hiện hai người này đích thật là khí huyết tràn đầy, thể chất cải thiện, sợ là riêng phần mình đều tăng lên không ít sức mạnh, mà lại theo sức thuốc dần dần tiêu hóa, còn có thể để thăng một chút. Đến nỗi những tác dụng kỳ diệu khác, dùng con mắt là không nhìn ra, cần chính bọn hắn sau này cẩn thận lĩnh hội. Bất quá có một chút có thể xác định. Hai người cũng không có thức tỉnh hỏa diễm thuộc tính huyền khí chi lực. Xem ra xích chu quả bên trong hỏa diễm thuộc tính sức mạnh, đích thật là bị chính mình hoàn toàn hấp thu. Nhưng lập tức chính là như thế. Quả khô bên trong còn sót lại thần tính sức mạnh, tạm thời xưng hô như vậy đi, dù sao cũng là đến từ thần giới, vẫn như cũ có thể cho một giới này sinh linh, được ích lợi không nhỏ. Cần kiệm lo chuyện gia đình truyền thống Mỹ Đức không thể ném A. May mắn ngày đó một mạc người dân lao động giá trị quan phát huy tác dụng, đem cái này khô đét quả khô từ cống mâm cầm trở về, bằng không, đoán chừng thần điện lên tiểu tế tư nhóm, sẽ coi nó là thành là rác rưởi đồng dạng, toàn bộ đều vứt bỏ đi. Lâm Bác Thần trong bóng tối may mắn. Hắn nhìn một chút trong tay còn dư lại quả khô, trong lòng dần dần có một chút ý nghĩ. Vương Trung, ngươi sáng sớm ngày mai, liền đi mời ta sư phụ, Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn ba vị chủ nhiệm, vẫn còn Tiểu Bạch, bất hối tới nhà ăn cơm trưa. Ngoài ra, ngươi lại đi hỏi thăm một chút, Vân Mộng Thành bên trong có tên tuổi luyện đan sư, luyện dược sư có tiếp hay không việc tư, ta có việc muốn làm. Lâm Bác Thần nói. Vâng, thiếu gia. Vương Trung một mặt hưng phấn mà đứng lên, nghĩ tới điều gì, nói. Thiếu gia, ngài tìm luyện đan sư, luyện dược sư, có phải hay không muốn lợi dụng cái này thần quả quả khô, phối trí đi ra một chút đoán thể dược vật, ở trong thành bán ra kiếm tiền. Lâm Bác Thần gật gật đầu, không sai, đang có ý đó. Tên chó chết này, lúc này ngược lại là thông minh đi lên. Xem ra sau này có việc hay là trực tiếp phân phó tốt. Không thể lại ném loạn ánh mắt. Vương Trung nghe vậy, thử nghiệm đề nghị, thiếu gia, Phan Nguy Mẫn chủ nhiệm cùng Lưu Khải Hải chủ nhiệm, đều là bên trong thành có danh tiếng dược tề sư. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì, không ngại tìm bọn hắn, đều là chính chúng ta người, thao tác càng thêm thuận tiện. Ách! Phải không? Lâm Bác Thần lập tức có một chút xấu hổ. Tiếp xúc thời gian lâu như vậy rồi, thậm chí vẫn không biết hai vị chủ nhiệm sở trường tuyệt chiêu. Tội lỗi. Hắn đang nghĩ như thế, đột nhiên trong đầu, truyền đến một cái rõ ràng điện thoại thanh âm nhắc nhở. Len keng. Hệ thống đổi mới kỳ hạn đã tấn nhập đếm ngược, xin hỏi phải chăng lập tức bắt đầu đổi mới. Đếm ngược 10, 9, 3,2. Ta chết thảo. 9 đằng sau không phải là 8 sao. Đổi mới. Ta cái này đổi mới. Không cần thúc giục. Lâm Bác Thần bị áp chế, lập tức ở trong đầu đáp lại. Hắn đứng lên nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Nháy mắt sau đó, Lâm Đại Thiếu Quỷ khóc sói gào một dạng tiếng rên rỉ liền truyền ra. Trời tối người yên, yên lặng như tờ. Đệ Tam học viện. Giáo tập túc xá, sáng sủa sạch sẽ. Ngồi xếp bằng trên giường Đình Tam Thạch, toàn thân xương trắng lượn lờ, từ từ mở mắt. Trên mặt mất tự nhiên trắng xám tối lui. Hắn há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Trong hơi thở mang theo nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Vẫn là áp chế không nổi. Đinh Tam Thạch nhíu mày. Hắn giải khai thân trên áo bảo. Nguyệt quang từ cửa sổ chiếu vào trên người của hắn. Từng tầng băng vải đem hắn thân thể cuốn lấy, quả thực cùng còn chưa hoàn thành xác gớp đồng dạng. Lốm đốm lấm tấm điểm đỏ thắm vết máu, từ băng vải bên trong chảy ra. Từng tầng mà giải khai băng vải. Làm người nhìn thấy mà giật mình hình ảnh xuất hiện. Từng đạo làm người nhìn thấy mà giật mình mới thương cũng ấn, tựa như tinh hồng sắc con giết đồng dạng, tầng tầng lớp lớp mà tại trước ngực của hắn eo cùng với trên lưng quanh co, có nhiều chỗ đã sơ kết vảy, có nhiều chỗ còn tại chảy ra đỏ thắm nước đặc, có nhiều chỗ da thịt bị gọt đi, có thể thấy được màu trắng xương sườn. Đinh Tam Thạch giải khai tất cả băng vải. Ban đêm không khí lạnh như băng, vây quanh từng đạo vết thương dễ sợ. Hắn lấy ra chuẩn bị tốt kim sang dược, từng điểm bôi ở trên vết thương của mình. Xem ra, làm cho này nhiệt độ làm xong tu luyện kế hoạch, tìm được thích hợp công pháp sau đó, lại phải rời đi một chuyến, đi cái kia lộng kiếm các đi một chuyến, cần nghĩ biện pháp lấy tới mấy bộ huyền chân thanh xương tán, mới có thể triệt để xóa đi cái này ám thương. Trán của hắn, thấm ra từng tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Loại thương thế này đau đớn, chính là võ đạo tông sư, cũng rất khó chống đỡ. Mà những vết thương này, đều là tại đi tranh đoạt tử kim tỏa dương trong chiến đấu lưu lại. 500 năm phân tử kim tỏa dương, chính là thế chi bảo dược, biết bao chân quý. Trước đây tranh đoạt, kéo dài hơn tháng thời gian, trong bóng tối, không biết có bấy nhiêu võ đạo cường giả tham dự, đại võ sư cấp bậc cao thủ đã có thể bỏ qua không tính, chính là tông sư, đại tông sư cấp bậc cường giả, cũng có vài chục vị, Đinh Tam Thạch cũng là bỏ ra giá cả to lớn, mấy lần trở về từ coi chết, mới đưa cái kia tử kim tỏa dương an toàn mang trở về. Làm như thế, chỉ là vì đồ đệ mà thôi. Chỉ là hy vọng Lâm Bắc Thần có thể mau chóng trưởng thành. Bạch Hải cầm sư đồ gây áp lực chỉ là một phần rất nhỏ. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy, lưu cho Lâm Bắc Thần thời gian không nhiều lắm. Chính mình nhất thời xúc động, thu tên đồ đệ này, đến cùng là bảo vệ thành toàn hắn, vẫn là hại hắn, đã không phân biệt được rồi. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể nhường Lâm Bắc Thần ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó, cho dù là trên người ám thương rõ ràng còn chưa khôi phục, hôm nay cái kia nhiệt đồ mở miệng, hắn vẫn là không để ý thương thế tái phát mà ra tay, đem cái kia ngu lão chém giết ở Vân Ngộng Thành bên ngoài. Chỉ là lần này xuất thủ, không thể tránh khỏi lại lần nữa đã dẫn phát vết thương cũ. Đinh Tam Thạch ý thức được, thương thế của mình, lại nhanh không áp chế được. Hy vọng hết thể đều còn kịp đi. Đinh Tam Thạch thở dài một hơi, dùng băng mới, đem chính mình thân trên lại từng điểm cuốn lấy, cẩn thận buộc chặt. Tiếp đó, hắn lấy ra màu đỏ bách bảo nang, phỉ thúy vòng tay, cẩn thận quan sát. Ngược lại cũng không phải rất khó. À, cái này hai cái chữ vật bảo cụ lên cấm chế, đã bị nhiệt đồ hỏa diễm, phá hết một chút. Nhiệt đồ này hỏa diễm huyền khí, vẫn còn năng lực như vậy, chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết Hoàng Đạo Long Viêm. Cứ như vậy, phá giải cấm chế thời gian, hẳn là so trong dự đoán ngắn rất nhiều, buổi sáng ngày mai cũng có thể hoàn thành. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu thử nghiệm phá giải phong ấn trận pháp đứng lên. Cha, cái kia Lâm Bắc Thần lại là thần chức chủ tế. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, bất quá, hắn đã giết Dư Vạn Lâu, Niếp Phù Quang, Quách Phù đám người, một chút đường sống cũng không có lưu, coi như là chủ tế, ta sợ là gánh không được hậu quả này, Hải An Vương, tân lĩnh chủ bọn người nghe tin, tất nhiên sẽ trả thù. Phù Thanh Chủ. Trong thư phòng, Thôi Minh Quý cố gắng duy trì lấy nỗi lòng bình tĩnh, đem trong phòng sự tình cặn kẽ nói một lần. Thôi Hạo nghe xong, nửa ngày mới thở dài nói, nho nhỏ Vân Mộng Thành, thật sự chính là tàng long ngọa hổ, cái này Lâm Bắc Thần, thực sự là một cái to lớn biến số, mỗi một lần, người khác đều cho là hắn muốn bị té nhào rồi, kết quả sau cùng bị té nhào người xác thực hắn đối đầu, người thiếu niên này, để cho ta nhìn không thấu, coi như là trước đây Lâm Thính Thiện, cũng chưa từng như vậy khó mà đoán trước, ta ở trên người hắn, thấy được Lâm Cận Nam cái bóng. Cha, ngài cũng đừng ở đây cảm thán. Thôi Minh Quý gấp gáp nói, đây chính là đại họa sự tình a. Hải An Vương cùng Tần Tân Lĩnh Chủ, đều là ăn người không nhả xương nhân vật cường thế, không thể nào nuốt xuống một hơi này, đến lúc đó trả thù đến nay, cha ngài tình ngay lý gian, cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào trong đó, một phần vạn. Thôi Hạo cười cười, nói, một phần vạn bọn hắn giận lây vi phụ, đến lúc đó khó lòng giải bày sao. Đúng vậy a. Thôi Minh Quý một mặt ưu sầu nói. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta phụ tử, liền đứng đội đi. Thôi Hạo nói. A. Thôi Minh Quý sướng sở. Chợt trên mặt hiện ra vẻ khổ sở. Phụ thân như thế tâm trí siêu thoát nhân vật, cuối cùng vẫn là khó thoát thế gian này quyền quý ân cựu vòng xoay ư. Hắn gật gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy a, cũng chỉ có thể sớm chọn đội. Hài nhi cái này tự mình đi một chuyến Hải An lĩnh cùng Tân Tân lĩnh, lấy đồng học thân phận, tiến đến báo tin phung viếng, thuận tiện. Thôi Hạo trừng nhi tử một cái, nói, ai nói muốn đứng bọn họ. Thôi Minh Quý lại sửng sốt. Thôi Hạo nói, người tuổi trẻ ánh mắt còn chưa đủ a. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi lấy ngắn hạn thực tập danh nghĩa, đi đệ tam học viện làm một tháng thực tập giáo tập đi, nhiều cùng Lâm Bắc Thần thân cận, có thể cùng hắn trở thành bạn tốt nhất. Đứng Lâm Bắc Thần đội. Thôi Minh Quý giật nảy cả mình, cái này. Tại sao? Thôi Hạo cười cười, nói, trực giáp đi. 11. Chương 385, mới áp công năng. Cảnh vụ thự. Thự trưởng văn phòng tia sáng lờ mờ. Ưng Vô Kỵ ngồi tại sau bàn công tác, bộ mặt giấu ở một mảnh bóng dâm bên trong. Người khác không nhìn thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì. Lại là chủ tế, ai? Biết đã quá muộn a. Nếu như biết sớm một chút, có thể. Đáng tiếc, tên đã bắn ra thì không thể thu lại. Trong bóng tối, Ưng Vô Kỵ trên gương mặt gầy đét biểu lộ, không gì sánh được phức tạp. Kinh ngạc, do dự, e ngại, hối hận. Tiếp đó biến thành phẫn hận, tức giận, hoán niệm cùng âm tàn. Lâm Bắc Thần a Lâm Bắc Thần, đây là chính ngươi tự tìm cái chết a. Ngươi cũng không nên trách Ưng thúc thúc ta tâm quá ác. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm a. Nếu như ngươi chủ động chút mà phối hợp, cho dù là sớm nói cho chúng ta biết, ngươi có thần điện chủ tế cái này một tầng thân phận gia trì, ta cùng Lao Tiếu có lẽ sẽ dáng nhịn chút nữa ngươi, chậm rãi cùng ngươi mưu đồ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không quay đầu lại được rồi, vì lẽ đó ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. Hắc hắc, một cái chủ tế cấp bậc nhân viên thần chức chết rồi, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Ưng Vô Kỵ tiếng cười, tại trống trải hắc ám trong phòng làm việc tràn ngập ra. Giống như là trong thân thể của hắn cất giấu một đầu ác ma, đem hắn ổ bụng chấn động, không kịp chờ đợi muốn chui ra ngoài, đối với cái này ngọt ngào thế giới phát ra tội ác như ác ngộng nói mớ đồng dạng. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên. Đi vào. Đại nhân, đây là hôm nay Vạn Thắng lâu vụ án hồ sơ tụ tập, hàm lưu ảnh thạch, 24 danh nhân chứng khẩu cung, hiện trường vết tích, người bị hại thi thể chờ hình ảnh, lưu ảnh cùng văn tự hồ sơ, đã toàn bộ đều sửa sang lại. Hết thể có hai phần. Một phần là nguyên thủy hồ sơ, một phần là dựa theo đại nhân yêu cầu, đi qua xử lý. Làm rất tốt, đi ra ngoài đi. Là. Ưng Vô Kỵ nhìn trước mắt hai điểm hồ sơ tụ tập. Hắn đưa tay cầm lên nguyên thủy hồ sơ, cẩn thận lật xem. Tại xác nhận không sai sau đó, hắn cười cười, giữ tại trong lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn. Sau một lát, nguyên thủy hồ sơ liền hóa thành một đôi tinh tế vỡ nát bột màu trắng, từ trong lòng bàn tay của hắn bay xuống, tiểu cốc trồng một dạng đắp lên tại trên bàn làm việc. Ưng Vô Kỵ rất cẩn thận đem cái này bột màu trắng, đều cất vào trong một cái túi nhỏ. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu lật xem mặt khác phần kia đặc biệt chế tác hồ sơ. Phần này hồ sơ, ngoại trừ vụ án nói khái quát ghi chép bên ngoài, còn chia làm dư vạn lâu bộ, nghiếp phủ quan bộ, quách phủ bộ cùng với khác tổng cộng 11 bộ, nhằm vào mỗi một cái người chết đặc biệt biên tập, mà lại cũng là một thức hai phần. Hắn đem một phần trong đó, cẩn thận cất kỹ. Tiếp đó lấy ra một phần khác, đem bên trong nói khái quát bộ phận để ở một bên. Mà 11 bộ liên quan tới người chết đặc biệt ghi chép, nhưng là một bộ bày ở trên bàn. Người tới. Đại nhân, có thuộc hạ. Một vị thân vệ đẩy cửa đi vào. Ưng Vô Kỵ con ngón búng ra. Dư vạn lâu bộ hồ sơ bay ra ngoài, rơi vào trong tay người nọ. Dùng tốc độ nhanh nhất, đưa đến Hải An Vương trong tay. Là. Thân vệ cung kính lui lại trong nháy mắt đi ra ngoài. Người tới. Đại nhân, có thuộc hạ. Như thế một hơi liên tiếp có 11 vị thị vệ đi vào. Mỗi người cái lấy một phần hồ sơ, dựa theo phía trên đã sớm viết xong địa chỉ, lĩnh mệnh đưa ra ngoài. Nguyệt quang từ mặt khác một bên cửa sổ chiếu vào. Mặt bên chiếu xạ trên mặt của hắn. Bởi vì góc độ quan hệ, nửa gương mặt có thể thấy rõ ràng, mặt khác nửa gương mặt hoàn toàn mơ hồ. Có thể thấy được nửa gương mặt, mặt mũi rõ ràng, quang minh lẫm liệt, tỉnh cảnh vụ sở một phòng khách trưởng uy nghiêm, tại rõ ràng hình dáng đường vòng cung phát họa phía dưới, hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Không thể nhận ra nửa gương mặt, nhưng là một mảnh đậm đặc như mực hắc ám, con mắt lông mày đều ẩn tàng trong bóng đêm, chỉ có một mực con mắt, hơi hơi lập lòe nhàn nhạt ánh sáng, giống như trong vực sâu ác ma xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám xương chiều tại hướng quang minh thế giới ngưng mắt nhìn. Nghiêm Hoa Lầu. Bóng đêm quá đẹp. Lăng Thái Hư lão gia tử đang tại đại yến quân phương. Hắn trần trụi trang phục thân trên, màu đồng cổ da thịt đã hơi có vẻ lỏng, mơ hồ có thể thấy được trước kia một thân cơ bắp nhất định là cực kỳ phát triển. Khoác lên tháng nhung ti màu trắng áo ngủ, hai bên trái phải các vị có hai vị cô gái xinh đẹp ngón tay ngọc nhỏ dài xoa bóp. Trước người cũng lười biếng nằm sấp mấy cái vẻ say chân thành hoa khôi, gối lên bắp đùi của hắn. Trong sảnh vẫn còn hai vị mỹ nhân nhi đang biểu diễn giờ lờ cờ vốn kiếm thần phá trận vũ. Hai bên bồ đoàn bên trên, ngồi 10 cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, có đánh tỉ bà, có thổi tiêu, có hát khúc, có đánh đàn. Rõ ràng sáng ánh trăng chiếu xạ phía dưới, mỗi một người đều phảng phất là trong nguyệt cung tiên nữ mà đồng dạng. Rượu không say người người tự say. Ha ha ha, nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Tới tới tới, mỹ nhân nhi, bồi Lăng Ba Ba lại uống một chén. Lăng Thái Hư tay nâng kim tôn, tư thái buông thả. Chung quanh một bàn oanh oanh yến yến nhóm nhưng là giọng dịu dàng đáp lời. Thật lạ như người trong chốn thần tiên đồng dạng. Đột nhiên, hưu, một nói bạch sắc kiếm quang phá không. Lăng Thái Hư mắt say lờ đờ nhập nhèm, giơ tay lên hái một lần. Một thanh ngân sắc tiểu kiếm liền trích trong tay. Trên chuôi kiếm cuốn lấy một khối màu tím nhạt khăn gấm, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hắn hai xuống, trên đó viết mấy hàng xinh đẹp chữ. Xem xong, Lăng Thái Hư nụ cười trên mặt, giống như là bình tĩnh trên mặt nước một hòn đá nhỏ đập đi ra ngoài nước choáng đồng dạng, một vòng chậm rãi khuyết tán ra, đem một cái anh tuấn cứng rắn người già mị lực, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tử này, lại còn ẩn giấu một tay. Lăng Thái Hư đem cái này màu tím khăn tay thả ở trước mũi, nhẹ nhàng hít hà, cảm thán nói: tuyệt đối là thiếp thân khăn, hắc hắc, bà mai mùi thơm cơ thể, thật là càng ngày càng mê người rồi hả. Câu này tán thưởng, liền đưa tới chung quanh cái khác quanh quanh yến yến nhóm ghen tuông. Ra, nhân ra cũng rất thơm đây, không tin ngươi ngửi một cái. Vẫn còn ta. Ngày bình thường đối với hảo khách nhóm vung tiền như rác mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một mặt, không thể chạm vào, gần không thể hoa khôi, hồng quán mà, thanh quan nhân, đối với những người khác cao ngạo giống như là trên 9 tầng trời huyền nữ, nhưng mà tại Lăng Thái Hư trước mặt, nũng nịu giống như mềm mại dễ đẩy ngã tiểu kiều nương đồng dạng, mị thái mười phần. Không nên kêu ra, kêu ba ba. Lăng Thái Hư cười ha ha, tiến tới, từng cái nghe một lần. Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng kinh hô, tiếng đánh nhau. Tiếp lấy liền nghe một cái ngang ngược lại kêu căng âm thanh truyền đến, ta Lâm Lang Thương hội một hội chi trưởng, thân phận bực nào. Có thể tới ngươi Niêm Hoa Lầu, là cho các ngươi mặt mũi, vậy mà không làm việc buôn bán của ta, ha ha, ta đến lúc đó muốn hỏi một câu, tại sao? Dựa vào cái gì? Còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Lăng Thái Huyền thở dài một tiếng, uống cái hoa tiểu, đều có người quấy rầy, nhân sinh vì cái gì gian nan như vậy? Bên cạnh hắn cái kia đang tại đấm bóp nữ tử, diện mục thanh lệ xinh đẹp, thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi, lộ ra một cỗ nhàn nhạt yếu đuối hơi thở, nghe vậy lông mày vấn lên, nói, ra, ta đi giải quyết cái này thứ không biết chết sống. Không hổ ta cô gái đẹp. Lăng Thái Hư nhéo nhéo nữ tử bạch ngọc không tì vết khuôn mặt, đem một trương thật xinh đẹp khuôn mặt tạo thành cá và miệng, mới cười hì hì nói, đi thôi, dành thời gian. Còn nữa, nói kêu ba ba, không nên kêu ra. Thanh lệ nữ tử yêu kiều cười, ngâm cái mị nhãn, đứng dậy đi ra. Rất nhanh, phía dưới liền truyền đến tiếng hét phẫn nộ cùng tiếng kêu thảm thiết. Lại tiếp đó, thanh lệ nữ tử xách một thanh kiếm trở về. Kiếm dài 3 thước 3 tồn, giống như bạch ngọc điêu trác, dưới ánh trăng hiện ra dị quang. Danh máu bên trong có một tia máu tươi, phảng phất là linh như rắn đang hoạt động du tẩu, cuối cùng tích ở bên cạnh một ly rượu. Giết! Lăng Thái Hư vô đầu một cái, tuổi còn trẻ, thế nào sát tính lớn như vậy chứ? Thanh lệ nữ tử đem cái kia bạch ngọc tiêu kiếm, tiện tay ném ở một bên, dựa sát vào nhau đến Lăng Thái Hư bên người, cười duyên nói, quấy rời ra nhà hứng, đáng chết một vạn lần, húng chi cái kia người bên ngoài đồ nhà quê hội trưởng, còn đả thương mụ mụ, phá hủy một người tỷ tỷ nhan sắc, hắn người giết một cái trong lầu quy công. Há! Cái kia liền giết đi. Lăng Thái Hư thờ ơ nói, nhường người phía dưới dành thời gian rửa sạch, một hồi cảnh vụ thử người đến, thật tốt thông báo một chút. Nô. Trong khi nói chuyện, hắn chứa. Ở thanh lệ nữ tử miệng đối miệng đút tới rượu ngon, uống một hơi hết, uống dai nhân thở hừng hực, mới liếm môi một cái, nói, bất quá, các ngươi những cái này tiểu hoa nhi, gần nhất sát tính đều rất lớn nha, không phải là thụ ta cháu rể kia ảnh hưởng đi. Chúng ta đều thấy phát sóng trực tiếp đây. Lâm Đại Thiếu rất có khí phách. Phi. Hắn có thể so sánh ba ba ta càng có loại hơn. Vâng, ra ngài rất có gan, ngài là Vân Mộng Thành có gan nhất nam nhân. Lâm Đại Thiếu đêm nay có phải hay không lại giết người rồi? Đúng thế, nói cho chúng ta một chút đi. Các ngươi hiếu kỳ như vậy tiểu tử thúi kia, ba ba ta muốn gan nha. Nghiêm hoa mái nhà bộ trên sân thượng, hoa mùi thơm khắp nơi, bay là tả bầu trời đêm. Đây cũng là một cái làm người say mê ban đêm. Lâm Bác Thần rên rỉ kêu rên, kéo dài đến 3 giờ. Bởi vì âm thanh quá lớn, chẳng những trúc viện, liền bên ngoài đệ tam học viện sân trường, thậm chí cách đó không xa sân trường bên ngoài trên đường phố, đều có thể nghe được. Thanh âm này, người nào lại dám tại đệ tam sơ cấp trong học viện như thế tuyên dâm? Phi, đi ngang qua người, đều trong lòng thầm mắng. Nhưng chỉ cần là tâm tư hơi nhạy bén một điểm, liền có thể nghĩ đến thanh âm này nhân vật chính là ai. Ngoại trừ Hoàn Khố Đại Thiếu Lâm Bắc Thần, còn có ai dám tại bây giờ như mặt trời ban trưa đệ tam trong học viện muốn chết như vậy? Thiên Thiên cùng Thiến Thiến ở trong phòng của mình, nghe gọi là một cái mặt đỏ tới mang thai. Trong phòng ngủ, đợi đến hệ thống đổi mới rút ra huyền khí cuối cùng kết thúc sau, Lâm Bắc Thần mồ hôi nhễ nhại, thở hững hộc, một mặt thương bạch địa nằm lì ở trên giường, đã nhanh ngay cả động đậy một cái ngón tay khí lực cũng không có. Hỏa diễm trong cơ thể huyền khí cơ hồ bị rút khô. A, cảm giác cơ thể bị móc sạch. Mồ hôi tí tách mà theo sợi tóc rơi trên mặt đất. Ga giường cũng đã gần ướt đẫm. Hắn ngửa mặt hướng lên trời mà nằm ở trên giường, nói, tiểu cơ, giúp ta chiếu hình, mở điện thoại di động lên. Được rồi đây, chủ nhân. Chí năng giọng nói trợ thủ xuất hiện. Ông ngong. Chỉ có Lâm Bắc Thần có thể nghe được âm thanh, chợt điện thoại màn ảnh chính hình ảnh, ném bắn tới nóc nhà. Chúc mừng, lần này hệ thống thăng cấp cài đặt đã hoàn thành, ngài thu được, chí năng giọng nói hệ thống thăng cấp, hiện hữu app phiên bản thăng cấp, cùng với 3 lần ứng dụng cửa hàng app ngẫu nhiên rút ra đào loạt cơ sẽ. Phải chăng bây giờ lập tức liền rút ra? Trong dữ liệu một hàng chữ màn, xuất hiện tại chủ bình phong bên trên. A. Chí năng giọng nói trợ thủ lại lần nữa thăng cấp. Tiểu cơ, ngươi thăng cấp sau đó, có cái gì chức năng mới rồi sao? Chủ nhân, ngài có thể thử hỏi ta càng nhiều vấn đề hơn, tỉ như, đến cùng nên như thế nào hồi tới địa cầu đi? Cắt. Lâm Bác Thần lập tức liền sống, một cái cá ướp muối đánh rất, từ ướp đâm trên giường nhảy dựng lên, kích động vạn phần nói. Tiểu cơ, đến cùng nên như thế nào hồi tới trên địa cầu đây? Tiểu cơ hồi đáp, ta không biết. Lâm Bắc Thần. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Ngươi không biết để cho ta hỏi cái gì? Lâm Bắc Thần đè nén giận dữ nói. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Tiểu cơ trả lời. Đậu xanh rau má. Lâm Bắc Thần muốn bạo thô. Hắn kịp phản ứng. Chí năng giọng nói đích thật là thăng cấp. Vậy mà biết đùa giỡn chủ nhân. Vậy ngươi biết cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Cần cái này vấn đề cụ thể phân tích cụ thể, trừ cái đó ra, ta có thể càng thêm nhanh chóng càng thêm trí năng càng thêm hợp lý mà trợ giúp túc chủ sử dụng điện thoại di động bên trong đủ loại ứng dụng phần mềm, thông qua tương ứng phần mềm tính toán, đưa ra đáp án cuối cùng. Tiểu cơ hồi đáp. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Nghe tới tựa như là máy xử lý trung tâm năng lực vận toán tăng lên. Bất quá lấy Lâm Bác Thần nông cạn điện thoại tri thức đến xem, đây cũng là thiết bị chức năng đề thăng. Không phải là hệ thống phần mềm thăng cấp liền có thể đạt tới hiệu quả. Chẳng lẽ lần này cái gọi là đại thăng cấp, muốn so với trong tưởng tượng càng thêm vượt mức bình thường sao? Hắn một lần nữa cá ướp muối nằm xuống lại, nói, hiện hữu app phiên bản thăng cấp, là có ý gì? Trong điện thoại di động hiện hữu app phiên bản, bộ phận có mới miếng vá cùng đổi mới, có thể hoàn thiện một ít chức năng, để thăng tu luyện hiệu quả. Tiểu cơ âm thanh, cảm tình biến sung mãn lên, nói, xin hỏi chủ nhân, phải chăng phải lập tức đổi mới? Tổng cần 6 cái ứng dụng app phần mềm, cần ước chừng 20G lưu lượng. Đương nhiên, ách, đề nghị của ngươi đây. Lâm Bác Thần bản muốn lập tức liền đổi mới, nhưng nghĩ lại, có thể lại thử một chút thăng cấp sau đó giọng nói trợ thủ năng lực, liền đổi đề tài hỏi. Tiểu cơ nói, đề nghị tạm thời gác lại, thiết lập là nhiệm vụ hàng ngày, chậm chạp đổi mới. Được. Lâm Bác Thần nói, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy thì bắt đầu rút ra 3 lần ứng dụng cửa hàng app tải xuống cơ hội đi. Được rồi đây, chủ nhân. Điện thoại ứng dụng cửa hàng bị mở ra, giao diện ném xuất tại Lâm Bắc Thần trước mắt. Cùng mấy lần trước đồng dạng, một cái tương tự với rủ xì ạ rút thưởng đại bản quay dạng giả lập luân bản xuất hiện. Liên tiếp chuyển động 3 lần. Len keng, chúc mừng, ngươi lấy được ứng dụng áp kịp thời hạn đào loạt cơ hội. Len keng, chúc mừng, ngươi thu được ứng dụng áp bạ thời hạn đào loạt cơ hội. Len keng, chúc mừng, ngươi thu được ứng dụng áp cờ cờ thời hạn đào loạt cơ hội. Theo trí năng giọng nói trợ thủ đáp lại, ba đầu rút thưởng kết quả thông tin khung nhắc nhở, xuất hiện ở ném bình phong trên giao diện. Lâm Hoàn Khố con mắt dần dần trợn to. Lại là cái này ba cái trên địa cầu thường gặp được không thể lại thường gặp áp. Đây quả thực là 100 cái điện thoại người sử dụng bên trong 101 cái đều biết ứng dụng phần mềm A. Nếu như nhất định phải nói nổi tiếng hơi thấp, đó chính là kịp cái này áp rồi. Đây cũng là một cái tại năm 2015 thượng tuyến, từ một cái sinh năm 90 người tuổi trẻ mang cho vận động tập thể hình người yêu thích nhóm, tận sức tại cung cấp tập thể hình dạy học, chạy bộ, kỵ hành, giao hữu cùng tập thể hình ăn uống chỉ đạo, trang bị mua sắm các loại vừa đứng cách thức vận động phương án giải quyết phần mềm. Trên địa cầu, đây cũng là một cái người sử dụng phá 100 triệu thành công ứng dụng phần mềm. Download kịp phần mềm cần 50G lưu lượng. Lâm Bác Thần nhìn thấy phần mềm này lớn nhỏ, có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ trên địa cầu kịp phần mềm bản thân rất nhỏ, đừng nói là 50G rồi, coi như là 5G cũng không có. Cũng không biết đi qua cái điện thoại di động này mà gạ, nó sẽ có dạng gì công năng. Nhưng rất rõ ràng, tuyệt đối không kém. Từ thân điện thoại một đại định quy tắc, phần mềm càng lớn, công năng càng mạnh. Lâm Bác Thần cảm thụ được chính mình thể đang tại dần dần khôi phục hỏa diễm huyền khí, lại lật nhìn xuất hiện tại ứng dụng trong cửa hàng hai cái khác app. Và app cần download lưu lượng vì 60G. GG app cần download lưu lượng vì 60G. Hắn vô chán một cái, lại là hai cái lưu lượng nhà giàu A. Hơi suy nghĩ, Lâm Bác Thần lại hỏi, tiểu cơ A, thời hạn download là có ý gì? Tiểu cơ hồi đáp, giống như là do ngàn tiểu thuyết thủy văn tác giả loạn thế cuồng đao tân tác kiếm tiên ở đây thời hạn đọc miễn phí đồng dạng. Chỉ ở hạn định thời gian bên trong mới có thể đạo loạt, vượt qua thời gian này, liền không khả năng lại miễn phí thấy được. Lâm Bác Thần rất là cả kinh nói, cái gì? Ta xuyên việt cái này thời gian mấy tháng bên trong, loạn thế cuồng đao khai sách mới rồi. Đây chính là ngang dọc nhan trị cao nhất tác giả A, ta là hắn phân sát, kiếm tiên ở đây cái này tên sách vừa nghe liền điều điều, nhìn quyển sách này độc giả nhất định cực kỳ có ánh mắt đáng yêu nhất. MMMM. Tiểu cơ duy trì kỳ dị yên lặng. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, cái này ba cái phần mềm cũng là quá thời hạn không đợi, đúng không? Lâm Bác Thần hơi chút suy nghĩ, lại hỏi, kỳ hạn là bao lâu? Quá thời hạn sau đó liền sẽ biến mất sao? Chủ nhân lý giải rất chính diện xác thực. Tiểu cơ hồi đáp, kỳ hạn là một ngày một đêm, vượt qua kỳ hạn, nên app sẽ tại ứng dụng trong cửa hàng tiêu thất, không cách nào tìm kiếm cùng đạo loạt, nhưng có nhất định xác suất theo hệ thống thăng cấp mà lại lần nữa xuất hiện. Một ngày một đêm. Lâm Bác Thần trong đầu. Đại khái tính toán một chút. Thời gian một ngày một đêm, duy trì liên tục cung cấp 17G lưu lượng, đối với trước mắt tự mình tới nói, cũng không phải một chuyện rất đơn giản. Lại thất bại khả năng. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể tại ba cái app bên trong, lựa chọn hai cái, xem như 100% nhất thiết phải tải xuống đối tượng. Một cái khác, chỉ có thể nhìn vật khí. Lần này tử thần điện thoại hệ thống thăng cấp sau đó, đối với người sử dụng ác ý thật là càng lúc càng lớn. Hắn suy nghĩ một chút. Rất nhanh liền có quyết đoán. Ngoại trừ kịp tháp bên ngoài, bạ cùng cờ cờ, kỳ thực tại điện thoại bên trong, đều đã có tương tự lại còn phẩm áp tồn tại, theo thứ tự là gì đồng cùng ngoại chat, vì lẽ đó hai cái này bên trong, lựa chọn bên trong một cái khác có thể chiến lược tính từ bỏ. Hắn lựa chọn chiến lược tính từ bỏ cờ cờ phần mềm này. Từ hệ chặt mạng gạ hiệu quả đến xem, cờ cờ vẫn như cũ xác suất rất lớn lên là một cái thông tin loại công cụ. Cái này công cụ, đối với thực lực đề thăng hiệu quả không lớn. Ngược lại rất có thể tao ngộ điện tín lừa gạt, lại vô ích tại tìm đến đường về nhà, vì lẽ đó có một cá biệt có thể rồi. Ngược lại là bà áo bên trên, có lẽ có thể mua được càng nhiều vật kỳ quái, có thần khí loại hình cũng không nhất định, loại này mua sắm thương thành loại mạng gạ áp, càng nhiều càng tốt. Đến nỗi kịp, trước mắt trong điện thoại di động không có tương tự loại hình áp. Lâm Bác Thần phỏng đoán, nó đại khái là một loại luyện thể mạng gạ áp, tuyệt đối thực dụng. Tiểu cơ, đáp loạt ưu tiên trình tự vì kịp, bà cùng cờ cờ. Lâm Bác Thần nói, thời gian cho phép trong phạm vi, rất dễ dàng đem ba cái ứng dụng phần mềm đều lấy xuống, nếu như thực hiện không đủ, có thể bỏ qua cờ cờ. Được, chủ nhân. Tiểu cơ làm ra trả lời. Tiếp đó liền bắt đầu trí năng sắp xếp, an bài xuống trở kế hoạch. Lâm Bác Thần thở dài một hơi, đổi ga giường vào chăn, bắt đầu nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trong ngộng, hắn cuối cùng chờ đến kịp phần mềm download hoàn tất. Phát hiện đây là một cái quả thực nghịch thiên đến bạo tạc phần mềm, chỉ cần đưa vào trạng thái thân thể của mình sau đó, liền có thể dựa vào trên đó tự động biến thành chương trình học, tiến hành tu luyện, tỉ như chạy bộ 20 phút đồng hồ, yoga 10 phút đồng hồ, tiếp đó liền có thần linh một dạng tu vi, một quyền đánh bể thế giới này, vọt tới thần giới, đem kiếm tuyết vô danh con chó này nữ thần theo dưới thân thể, một trận điên cuồng hành hung, duy trì liên tục thu phát, cũng không biết quá bao lâu. Đinh! Một cái thanh thúy điện thoại thanh âm nhắc nhở, đem Lâm Bắc Thần từ trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt nhìn một cái. Bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Mặt trời lên cao. Ánh nắng tươi sáng. Lại đã là ngày thứ 2 sáng sớm. Kim áp đã download cài đặt hoàn tất, và áp download bên trong, GG áp đang xếp hàng chờ đợi chờ. Chí năng trợ thủ tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh, trong đầu vang lên. 9. Chương 386, thời gian phụ trách rất trọng yếu. Cuối cùng để download hoàn tất sao? Lâm Bắc Thần tinh thần đại chấn. Mở ra kịp. Hắn không kịp chờ đợi nói. Được rồi đây, chủ nhân. Không hổ là thăng cấp sau đó chí năng giọng nói hệ thống, tiểu cơ trong thanh âm bao hàm tình cảm âm thanh, quả nhiên là cùng phía trước cái kia máy móc không lành âm thanh không đồng dạng đây. Trong lòng hơi động, tại mở ra kịp trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần lại hỏi, tiểu cơ, ngươi có thể biến hóa giọng nói túi đao loa sao? Kiếp trước trên địa cầu, địa đồ liền có một hạng này thiếp tâm công năng. Lần lượt đẩy ra triệu vi phiên bản, kim thần phiên bản, thang duy phiên bản, dương siêu việt phiên bản giọng nói hướng dẫn túi. Đương nhiên, làm một cái Đức Vân Nam Hải, Lâm Bắc Thần thích nhất là Quách Đức Cương đại gia giọng nói túi. Có đây này, chủ nhân. Tiểu cơ hồi đáp. Lâm Bắc Thần nhãn tỉnh sáng lên, đều có ai. Tiểu cơ báo liên tiếp địa cầu minh tinh danh tự, lại bổ sung, trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có thể đặc biệt định chế. Chủ nhân ngài ưa thích tiếng ai, tiểu cơ cũng có thể mô phỏng nha. Thế giới này người âm thanh, cũng có thể mô phỏng sao. Lâm Bắc Thần nói. Giống như đây, chủ nhân. Tiểu cơ hồi đáp. Cái kia. Tần chủ tế đây này. Lâm Bắc Thần hai mắt sáng lên nói. Đương nhiên có thể. Lúc nói câu nói này, tiểu cơ âm thanh đã biến thành tần chủ tế loại kia mang theo một chút xíu lãnh cảm phong cách thiếu ngự thanh âm. Quá tốt rồi. Tạm định liền thanh âm này. Lâm Bắc Thần vỗ đùi. Được rồi đây. Chủ nhân. Tiểu cơ dùng tần chủ tế thanh âm nói, hợp thành phí yên bản quyền sử dụng phí hết thẻ 200 kim tệ, xin hỏi phải chăng từ hệ chặt tài khoản trực tiếp khấu trừ. Ngâm miệng. Lâm Bắc Thần lập tức đánh gãy, nghĩa chính từ nghiêm mà nói, ta chỉ là tùy tiện thăm dò ngươi một chút, ngươi như thế là như vậy tiểu cơ, tùy tiện bắt trước người khác thanh âm, nhanh đổi lại, vẫn là trước ngươi điện tử hợp thành thanh âm êm hai, không nên làm những cái này loẹt loẹt đổ vật. Cái này tử thần điện thoại không phải là kiếm tuyết vô danh phát minh a? Lâm Bắc Thần một thân mồ hôi lạnh. Được rồi đây, chủ nhân. Tiểu cơ hoán đổi hồi lúc đầu âm thanh, lại hỏi, chủ nhân ngươi có phải hay không bởi vì nhanh không có tiền? Ngâm miệng. Lâm Bắc Thần nói, không cho phép nhìn trộm việc riêng tư của ta. Lúc này, cái phần mềm giao diện đã ở trên vách tường chiếu hình đi ra. Tự hạn chế cho ta tự do. Quen thuộc 6 cái chữ xuất hiện, tiếp đó chậm chậm đi vào phần mềm nội bộ. Rất giới thiệu vắn tắt chất phát hình ảnh, cùng trên địa cầu phần mềm không sai biệt lắm. Thậm chí càng đơn giản hơn một chút. Một cái phần mềm bên trong khung nhắc nhở nhảy ra. Xin hỏi có tiếp nhận hay không quét hình, ghi vào cá nhân số liệu. Lâm Bắc Thần sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, lựa chọn phải. Bất luận cái gì rèn luyện hoặc là tu luyện cơ sở, đều phải là đặc định số liệu, bằng không đem không thể nào chế định chuyên trúc tính chất tu luyện kế hoạch. Về điểm này, trên địa cầu kịp làm phi thường tốt. Một đạo màu đỏ nhạt quét hình quang hoa xuất hiện, từ Lâm Bắc Thần lòng bàn chân quét hình đến đỉnh đầu. Số liệu phân tích bên trong. Một cái màu đỏ thanh tiến độ xuất hiện. Ước chừng khoảng 3 phút, thanh tiến độ đến 100%. Tiếp đó liền đi ra một phần phân tích đơn. Lâm Bắc Thần, tuổi 15. Ấu sỉ. Chiều cao 178cm, cân nặng 70kg. Còn chờ trưởng thành. Thể mỡ. Huyết áp. Đường máu. Nhục thân cường độ hắc thiết kiếm cốt. Yếu ớt giống như là đậu hũ một dạng không chịu nổi một kích. Huyền khí cường độ. Cấp 4 võ sư cảnh. Ngươi chỉ so với ven đường con kiến mạnh mẽ một điểm. Huyền khí thuộc tính, hỏa diễm. Thông thường thuộc tính, không ổn định sức mạnh. Tổng hợp chiến lực, tông sư cảnh phía dưới vô địch. Tên ăn mày bên trong bá chủ vẫn là tên ăn mày. Thiên phú tu luyện, cặn bã. Thiên phú như vậy ngươi thậm chí cũng không xứng có lực lượng bây giờ. Tu luyện ý chí, cặn bã. Có thể ngươi càng thích hợp làm một cái ngủ đông bên trong góc. Tổng hợp đánh giá, gỗ mục không điêu khắc được. Nếu như ngươi còn có thể cứu, đó cũng là bởi vì ngươi có một trương mặt đẹp trai, cùng với có kịp tồn tại. Một phần trộn lẫn lấy Lâm Bắc Thần có thể xem hiểu cùng xem không hiểu bảng dữ liệu, xuất hiện ở trước mặt. Lâm Bác Thần phần báo cáo này, quả thực chính là khí, lạnh, đầu. Đây cũng quá gián độc. Rất có thể chửi bậy rồi. Ta mở ra áp không phải kịp, mà là chửi bậy đại hội A. Còn nữa, cái này thiên phú tu luyện ý chí, tổng hợp đánh giá loại hình, là cái quỷ gì, đánh giá cũng quá thấp đi. Xem thường như vậy người sao? Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Hắn cảm thấy mình đại khái là chọn sai ứng dụng nhuyễn kiện. Không nên đao loa kịp. Bề ngoài giống như bây giờ trả hàng đã không kịp rồi. Không có cách nào. Chính mình tải xuống áp, ngầm lấy nước mắt cũng muốn tiếp tục dùng tiếp nữa. Xét thấy túc chủ cơ sở thật sự là quá khó coi, bản áp vì ngài chế định một bộ trị liệu tính chẩn bệnh cứu vãn kế hoạch, xưng là còn nước còn tắt đồ ăn cầu tử cứu vãn kế hoạch, tên cứ gọi tắt đồ ăn cầu tử kế hoạch. Xin hỏi có mở ra hay không đồ ăn cầu tử kế hoạch giai đoạn sơ cấp? Một cái khung nhắc nhở nhảy ra. Cam. Lâm Bác Thần che trái tim của mình. Không chửi bậy sẽ chết sao? Hắn bây giờ cảm thấy, đại khái có thể không phải áp nguyên bản, mà là điện thoại thăng cấp sau đó, càng có nhân tính, bà áp đều làm hư. Vẫn là nói đẳng cấp cao hơn áp mới có thể như vậy. Khởi động. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn là khởi động đồ ăn cầu tử kế hoạch. Không sợ ngươi khẩu khí lớn. Liền sợ ngươi không có cách nào. Tất nhiên liền tông sư cảnh giới phía dưới vô địch chiến lực, đều bị hình dung thành tên ăn mày bên trong bá chủ. Vậy tu luyện đến kịp hệ thống đánh giá bên trong người bình thường tiêu chuẩn, sẽ là cảnh giới gì? Võ đạo tông sư? Còn là tiên thiên? Tóm lại Lâm Bắc Thần trong lòng cảm giác mong đợi vẫn là rất đủ. Tích tích tích. Đồ ăn cầu tử kế hoạch giai đoạn sơ cấp khởi động, trong vòng một tháng, phân làm cơ sở, võ đạo, ăn uống, ngâu xúc gia tốc tứ đại loại rèn luyện tiến trình. Mục tiêu, võ đạo tông sư. Loại thứ nhất làm cơ sở rèn luyện, mỗi ngày phân biệt tiến hành nhanh chậm chạy bộ, chống đẩy, gập bụng, quyền bụng, tấm phẳng chống đỡ, yoga. Tổng 10 hạng, mỗi ngày một lần, thời gian cụ thể vì. Loại thứ hai vì võ đạo tu luyện, cần túc chủ tự mình cung cấp tu luyện thiết bị, kiểm tra đã có phù hợp yêu cầu vô tương kiếm cốt áp, không kiểm tra đến phù hợp yêu cầu huyền khí tu luyện thuật, xin mau sớm chuẩn bị. Đồ ăn cầu tử kế hoạch giai đoạn sơ cấp, tạm thời chưa có đặc biệt ăn uống yêu cầu, đề nghị thực đơn vị. Ngâu xúc gia tốc nhiệm vụ chưa tạo ra. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, nghiêm trọng nhất cảnh cáo. Nhất thiết phải nghiêm khắc dựa theo bản kế hoạch yêu cầu, đúng hạn theo điểm tiến hành, chính xác đến giây, mới có thể có chân chính rèn luyện hiệu quả. Một phần cặn kẽ bảng biểu xuất hiện. Lâm Bác Thần lại lần nữa dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Cơ sở rèn luyện bộ phận, thoạt nhìn là một bộ thật đơn giản kế hoạch huấn luyện, như vậy thì có thể trở nên mạnh mẽ sao? Hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ kịp là dựa theo một quyền hơn người kỳ ngọc lao sư tu luyện biện pháp, đến để thăng sức mạnh sao? Vẫn là nói căn bản chính là trực tiếp sơn trại trích dẫn kỳ ngọc lao sư bí thuật. Bất quá, nói đi thì nói lại, nếu như cuối cùng hiệu quả, có thể đạt đến kỳ ngọc lao sư như thế, vậy thì quá hoàn mỹ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần trong lòng, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Mà lại, hắn còn ý thức được cái này kịp áp cùng trước kia cái khác gáp khác biệt. Trước kia đủ loại áp, đại thể cần tại điện thoại bên trong vận chuyển phần mềm, liền có thể tăng cao thực lực, là đồ ngốc hình treo máy tu luyện. Mà bây giờ hắn cũng cần tại trong cuộc sống hiện thực biến thành hành động rồi. Thì như loại thứ nhất cơ sở rèn luyện, nhanh chậm chạy, yoga loại hình. Ách, chung quy vẫn là đến dựa vào chính mình. Như vậy cũng tốt. Thông qua cố gắng của mình được đến, mới càng thêm chân quý. Lâm Bác Thần ở trong nội tâm bách chuyển thiên hồi sau đó đón nhận thiết lập như vậy. Hắn cẩn thận lật nhìn phần này tiến hóa. Thời gian một tháng kỳ hạn bên trong, cơ sở vận động rèn luyện bộ phận chiếm đoạt tỷ lệ lớn nhất. Theo lý thuyết, mỗi ngày chạy bộ yoga quyền bụng gập bụng, liền có thể đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Cái này, cũng rất có ý tứ a. Võ đạo rèn luyện loại nhiệm vụ, có thể dùng tu luyện áp hoàn thành, cái này giống như trước đây, không chi phí tâm. Thực đơn phương diện tạm thời không yêu cầu, cũng có thể buông tha. Đến nôi cái này ngẫu xúc ra tốc loại nhiệm vụ. Tên như ý nghĩa, là tại một loại nào đó đặc định điều kiện bị phát động sau đó tạo ra nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nên nhiệm vụ, liền có thể gia tốc thực lực tăng lên tốc độ. Chẳng lẽ là một loại nào đó thu phí đạo cụ tạp sao? Khíu giác rất bén nhạy Lâm Bác Thần, ngày sớm ngửi được một chút mùi vị quen thuộc. Thời gian trôi qua. Lâm Bác Thần trực tiếp trốn học, suy nghĩ cho tới chưa kịp phần mềm. Mạc bà áp đao loạt tiến độ, đạt đến 20%. Nhanh đến buổi trưa, trúc viện náo nhiệt. Sở ngân đám người lần lượt đúng hẹn mà tới. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, điệu thấp một điểm, lúc này mới toàn cần mấy ngày, liền lại trốn học. Đây cũng chính là hải lão nhân bởi vì có việc, đã từ nhiệm niên cấp chủ nhiệm, ra biển đi rồi, bằng không mà nói, của ngươi đầu chó sợ là phải bị hải lão nhân cho nện bạo nha. Sở ngân rất bất mãn nói. tối hôm qua xảy ra một ít chuyện, quá tiêu hao tinh lực. Lâm Bác Thần xiểm xiểm giải thích nói. Người trẻ tuổi, muốn kiềm chế a. Phan Nguy Mẫn nói. Lưu Khải Hải cũng nhìn về phía phòng bếp phương hướng, mơ hồ có thể thấy được vì chuẩn bị cơm trưa mà lên buổi trưa xin phép nghỉ không có đi học Thiến Thiến cùng Thiên Thiên thân ảnh, cười ý vị thâm trường cười, nói, có thể lý giải, suy cho cùng trẻ tuổi. Nhưng mà, phải làm cho tốt thời gian phụ trách a. MMM. Thời gian phụ trách. Tại sao rõ ràng là một câu lời hữu ích, nhưng nghe tới là lạ. Sau cùng đến chính là Đinh Tam Thạch. Mọi người thấy Đinh Tam Thạch trong nháy mắt, đều lấy làm kinh hãi. Sư phụ, ngài đây là thế nào? Lâm Bác Thần kinh ngạc nói, vì cái gì sắc mặt như thế trắng xám, còn sẽ có nghiêm trọng như vậy mắt còn thâm. Ngươi có phải hay không? Hừ a. Đinh Tam Thạch hừ một tiếng, nói, còn không phải là bởi vì ngươi cái này nghiệt đồ, lặp đi lặp lại nhiều lần mà thay đổi tu luyện kế hoạch. Vì ngươi, lão phu ta đã liên tiếp 5-6 ngày suốt đêm, nếu không phải là ngươi phái người tới thỉnh, lão phu chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan tu luyện, ngủ một ngày dưỡng dưỡng tinh thần. Lâm Bác Thần nói, sư phụ, ngài thời gian này phụ trách không được a. Bớt nói nhảm. Đinh Tam Thạch đem màu đỏ bách bảo nang cùng phỉ thúy vòng tay ném qua đi, giả bộ không nhịn được nói, đồ vật làm xong. Gọi vi sư tới làm gì? Không có chuyện quan trọng gì, vi sư muốn đi điều dưỡng rồi. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, không có chút nào dần dần hoan dấu hiệu. Hắn sắp không đè ép được. Sợ tại Lâm Bác Thần đám người trước mặt bại lộ ra. Sư phụ, chuyện rất trọng yếu. Lâm Bác Thần nói, ta để cho người ta chuẩn bị một phần tiệc, vừa vặn có thể bồi bổ cơ thể, hiệu quả rất nhạy. Mặt khác, ta đề nghị ngươi muốn Lăng Thái Hư hiệu trưởng thỉnh giáo một chút thời gian phụ trách, chính là ngươi nhóm thế hệ trước bên trong mẫu mực, nhất định là có cái gì đặc biệt phương pháp. 6. Chương 387, một thân bảo huyết. Rất nhanh, tất cả mọi người vào chỗ. Mời ăn. Nhìn thấy quản gia Vương Trung bưng một cái chậu lớn đi lên, ánh mắt của mọi người, liền đều ngẩn ngơ. Liền cái này. Bạch Khâm Vân hai tay chảo ngực, nhìn lấy trong chậu cháo loãng, không nói nói, ngươi cái gọi là tiệc, chính là mời chúng ta hút cháo. Tiểu Lâm tử ngươi cũng quá keo kiệt đi, tốt xấu gọi mấy bản vạn thắng lâu thức ăn ngoài à, không đủ tiền ngươi tìm ta nha. Vừa nói vừa muốn xuất ra nàng màu đen huyền tinh tạp, chuẩn bị đập Lâm Bác Thần. Chấm đã. Lâm Bác Thần liền vội vàng khoát tay nói, không phải chuyện tiền bạc. Vẫn còn tiền không giải quyết được sự tình. Bạch Khâm Vân tay cầm thẻ đen, giống như là tuyệt thế nữ kiếm thần nắm chặt bảo kiếm của mình đồng dạng, nói, bản tiểu thư ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi có thể đưa ra lý do gì. Lâm Bác Thần nói, đêm qua không cẩn thận tại Vạn Thắng Lâu bên trong giết mấy người, còn để người ta chữa thiên số một phòng khách phá hủy. Buổi sáng hôm nay Vạn Thắng Lâu đại trưởng quỹ đặc biệt phái người tới cho ta biết, ta đã bị bọn hắn bờ lọc rồi. Bờ lọc? Hắn bất hối tò mò nói. Quang tương xoát xoát xoát mà ở trước ngực trên bảng viết chữ viết hai hàng chữ. Bị liệt là không được hoan nghênh nhất khách hàng. Lâm Bác Thần cùng cậu không được đi vào. Nha! Hắn bất hối lập tức liền hiểu. Bạch Khâm Vân nhưng là trong nháy mắt tò mò, mau nói, chuyện gì xảy ra, ngươi lại dám tại Vạn Thắng Lâu giết người, còn sống, lành lặn đi ra, ha ha ha. Giết là ai? Lâm Bác Thần không nói nhìn lấy cái này lò lì ngực to một cái. Ngươi không phải hẳn là trước tiên quan tâm một chút ta có bị thương hay không sao? Bạch Khâm Vân thấy Lâm Bác Thần không để ý tới nàng, thế là nắm lấy Thiến Thiến tay, quấn lấy hỏi. Ăn cơm trước. Lâm Bác Thần chào hỏi đại gia ngồi xuống. Ta làm tốt một chút đồ vật, cùng mọi người cùng nhau xa giờ. Lâm Bác Thần chỉ đại trong chậu châu, vừa chỉ Vương Trung, đầy nhiệt tình bắt đầu làm quảng cáo, nói, mọi người xem nhìn cái này cầu đồ vật. Có phải hay không trẻ thật nhiều? Chính là uống cháo này hiệu quả. Ánh mắt của mọi người rơi vào Vương Trung trên thân. Ngoại trừ vừa bắt đầu liền phát giác được Vương Trung trạng thái đặc biệt Đinh Tam Thạch, những người khác lúc này mới phát hiện cái này lão quản gia đích thật là có biến hóa rất lớn, nhất là lại trải qua nửa đêm dược lực tiêu hóa sau đó, giống như lại trẻ lại không ít, làn da tinh tế tỉ mỉ, tóc đen nhánh, khí huyết tràn đầy. Thực sự là như trẻ 10 tuổi đồng dạng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thật sự có thần như vậy? Nhìn lấy chậu lớn bên trong tựa như là một nồi loạn hầm một dạng cháo loãng, đám người nửa tin nửa ngờ. Sở Ngân suy nghĩ một chút, nói, tiểu tử ngươi, không phải là lại tiếp cái gì đại ngôn, giúp người ta chào hàng cháo A. Còn tìm Lao Vương tới cùng một chỗ lừa gạt người. Lâm Bác Thần đắc ý cười, nói, ta biết, các ngươi hiện ở trong đầu nhất định có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi, nhưng đợi đến uống cháo, những cái này tiểu dấu chấm hỏi liền sẽ đều biến thành dấu chấm than. Thiên Thiến, Thiên Thiên, múc cháo. Hai thiếu nữ rất ngoan ngoãn mà cho đại gia múc cháo. Một người một ít bát. Đám người trong lúc nhất thời đều có một chút do dự chần chừ. suy cho cùng một bát cháo phản lão hoàn đồng loại thuyết pháp này cũng rất không hợp thói thường. Vạch vạch. Quen thuộc hút cháo tiếng vang lên. Bạch Khâm Vân uống một hơi hết, nhếch miệng, hương vị là lạ. Liền cái này. Những người khác nhìn lấy nàng. Bạch Khâm Vân một mặt khinh bỉ nhìn lấy Lâm Bắc Thần, nói, ngươi lần sau tiếp đại ngôn có thể hay không tìm một chút đáng tin cậy. Lăn lông lốc. Lọ lì ngực to trong bụng đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ. Bạch Khâm Vân sắc mặt chợt đại biến, ngươi cháo này. Thiệu, qua đêm. Ta. Họ Lâm, ta cùng ngươi không xong. Nàng nhảy dựng lên, liền hướng về nhà vệ sinh phương hướng, vô cùng lo lắng mà ôm bụng phóng đi. Đám người ngốc trệ. Thật lâu sau đó, tầm mắt của bọn hắn mới chậm rãi từ Bạch Khâm Vân biến mất phương hướng quay lại đến, tiếp đó chậm rãi tập trung tại Lâm Bắc Thần trên mặt. Lâm Bắc Thần lên tiếng cười cười, rất thân mật giải thích nói, chỉ là một điểm chút ít tác dụng phụ mà thôi, không cần lo lắng, ta đã để cho người ta sớm chuẩn bị mấy cái giản dị nhà vệ sinh, tuyệt đối đủ. Đám người. Hất bàn. Đây là có không có nhà vệ sinh vấn đề sao? Thử lưu thử lưu. Quang Tương cũng là cướp bưng lên bát, một hơi uống hết một chén lớn. Tiếp đó bụng của nó cũng lộc cộc vang lên đến, chương trình rất thành thạo trong nháy mắt liền hướng về trúc viện bên ngoài trong rừng trúc đi tới. Chủ nhân đã phân phó, nó thịch thịch là bà bối, không thể tùy tiện lãng phí trong nhà cầu. Ánh mắt của mọi người, chậm rãi từ Quang Tương biến mất phương hướng quay lại đến, lại lần nữa rơi vào Lâm Bắc Thần trên mặt. Ngươi còn nói cháo này không có vấn đề. Lâm Đồng Học A, ta suy nghĩ những ngày này, đối với ngươi một mực đều chiếu cố có thừa, cũng không có từng đắc tội ngươi, hai ta cũng không thủ A. Sở Ngân rất nghiêm túc nói. Đúng vậy a, ngươi tại sao muốn tại trong cháo hạ độc hại chúng ta đây? Phan Nguy Mẫn hỏi. Đây không phải là độc. Lâm Bác Thần giải thích. Lưu Khải Hải nói, thuốc sổ cũng không được a. Lâm Bác Thần, cũng không phải là. Hít. Ta cũng không tin ta đây, Thiên Thiên, Thiên Thiên, Bất Hối, ba người các ngươi đến, một người một bát, đánh cái dạng. Hắn không thể làm gì khác hơn là lại mời tín nhiệm người của mình làm mẫu một chút. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến ngược lại là không có chút nào do dự, bưng lên chén cháo, một người uống một bát. Bây giờ Lâm Bắc Thần, đừng nói là để các nàng hút cháo, coi như là để các nàng đi nhảy lầu, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ ngập ngừng. Nháy mắt sau đó, hai cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương đồng thời sắc mặt hơi đỏ, nhuộm đỏ ánh nắng chiều đỏ thiêu đốt gương mặt, trong bụng cô lô lô vang lên, lập tức trong nháy mắt bước loạn choạng, liền hướng về gian phòng của mình đi tới. Hàn Bất Hối bưng lên chén cháo, giống như là bưng chặt đầu rượu đồng dạng. Do dự mãi, cô nương này đối với Lâm Bắc Thần nói, tiểu muội đi trước một bước. Ừ ngực uống một hơi hết cháo, trong nháy mắt liền hướng về nhà vệ sinh chạy tới. Đinh Tam Thạch nhíu nhíu mày, nói, nghiệt đồ. Lời con chưa dứt. Xin hỏi Lâm Đồng Học có ở nhà không? Một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về cửa ra vào nhìn lại. Đã thấy phủ thành chủ đại công tử Thôi Minh Quý, trong tay xách một vò rượu, chậm rãi từ trong môn đi tới. A, nguyên lai ba vị chủ nhiệm. Vẫn còn đinh giáo tập cũng tại A. Thôi Minh Quý có chút ngoài ý muốn, chợt lại bày ra vỏ rượu trong tay của mình, nói, là như vậy, ta tới cùng Lâm Đồng Học bồi cái tội, đêm qua sự tình. Không nghĩ tới các vị tiền bối đều tại, vậy thì tốt quá, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tại đệ tam sơ cấp học viện đảm nhiệm thực tập giáo tập, vừa vặn sớm hướng các vị tiền bối báo cái đến. Tư thái của hắn bãi rất tốt. Sở Ngân mấy người cũng đều rối rít gật đầu đáp lại. Dù sao cũng là phủ thành chủ đại công tử. Lâm Bác Thần lúc này cũng mới chú ý tới, Thôi Minh Quý trên thân, cũng xuyên đệ tam sơ cấp học viện giáo tập phủ. Tại trải qua đêm qua sự tình sau đó, Lâm Bác Thần đối với người thành chủ này phủ đại công tử, nói thật, cũng không ghét. Nhất là khi nhìn đến trong tay hắn sách bình rượu, chính là trong thành cực kỳ hiếm thấy tinh tuyển nhưỡng, một vò giá trị ít nhất 50 kim tệ sau đó, liền càng thêm hoan nghênh. A, mau mời mau mời. Lâm Bác Thần đứng lên, ngay lập tức tiếp nhận vò rượu, đem Thôi Minh Quý an bài ở bên bàn cơm. Tới thì tới nha, còn mang thư quý giá như thế làm gì? Thôi công tử, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta vừa mới ăn cơm. Nhanh, không nên khách khí, tới uống chén cháo. Lâm Bác Thần tha thiết trông đợi bưng lên một bát cháo, tự mình đưa đến Thôi Minh Quý trước mặt. Thôi Minh Quý theo bản năng cảm thấy cháo này nơi nào không đúng lắm. Nhưng hắn nhìn một cái đang ngồi trước mặt mọi người, đều bày một bát, rõ ràng không phải mình phần độc nhất, mà lại hắn là tới bồi tội, thuận tiện muốn phải dựa theo lão cha nói như vậy, cùng Lâm Bác Thần rút ngắn quan hệ. Tất nhiên là không thể bẻ đi Lâm Bắc Thần mặt mũi. Thịnh tình không thể chối từ. Đa tạ. Thôi Minh Quý bưng lên chén cháo, uống một hơi hết. Mùi vị không biết như thế nào. Lâm Bắc Thần nhiệt tình mặt to lại gần. Thôi Minh Quý nói, còn tốt, rất nhạt. Ách. Hắn đột nhiên cảm thấy trong bụng một hồi ù ù cục, tiếp đó lại nhìn thấy những người khác lấy ánh mắt đồng tình nhìn mình, lập tức cảm thấy nơi nào tựa như là thật sự không đúng, tiếp đó nháy mắt sau đó, một cỗ tựa như là bị người nắm lấy dạ dày hung hăng ra bên ngoài rút một dạng kịch liệt đau nhức truyền đến. Một cỗ lũ quét một dạng tiết ý xông thẳng cúc bộ khu vực. Ta! Ngươi! Thôi Minh Quỹ trong lòng hoảng hốt. Lâm Bác Thần cười cười, tính ngươi nha vận khí tốt, đuổi kịp một lớp này. Thôi Minh Quỹ trong nội tâm tràn đầy bi thương cùng không cam lòng, cố nén kịch liệt đau nhức, hỏi, ngươi! Vì cái gì? Ngoan độc! Lâm Bác Thần chỉ bên cạnh, nói, nhà sĩ ở bên kia. Cảm tạ! Thôi Minh Quỹ trốn bán sống bán chết. Những người khác ánh mắt tựa như là đao hung hăng tại dốc thịt lấy Lâm Bác Thần. Thật sự là đồ tốt, ai, các ngươi không tin ta đây. Lâm Bác Thần rất im lặng. Uống rượu trước. Sở Ngân nói sang chuyện khác, mở ra hũ kia tình tuyển nưỡng. Thấm vào ruột gan mùi rượu tràn ngập ra. Lâm Bác Thần nhãn tình sáng lên. Uống rượu trước cũng được. Sau một lúc lâu, Bạch Khâm Vân trước tiên đằng đằng sát khí chạy trở về. Tiểu Bạch, đừng xung động, có chuyện thật tốt nói, không nên động thủ. Sở Ngân theo bản năng liền bảo vệ Lâm Bác Thần. Chỉ sợ hai người này đánh nhau. Kết quả? Cháo còn gì nữa không? Lọ lì ngực to phong phong hỏa hỏa nói, nhanh, lại cho ta tới một bát. Nói xong, không đám người kịp phản ứng, liền tự mình bới thêm một chén nữa, uống một hơi hết, còn phải lại chứa. Ai ai ai, có thể, lại uống liền quá liều rồi. Lâm Bác Thần vội vàng ngăn cản. Bạch Khâm Vân động tác cứng đờ, ôm bụng, một lần nữa lại hướng về nhà xí chạy tới. Sở Ngân đám người, cái này mới có chút mà tỉnh táo lại. Tiểu Bạch, khí huyết tăng cường mấy lần. Huyền khí năng lượng ba động đều tăng cường. Cháo này, thật chẳng lẽ. Sở Ngân mấy người nhìn một chút đặt ở trước mắt trong chén nhỏ cháo, nhìn lại một chút Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần cho bọn hắn một cái bao hàm tình cảm mỉm cười gật đầu biểu lộ. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một chút, dứt khoát bưng lên một bát cháo, uống một hơi hết. Không đợi đau bụng, hắn hướng thẳng đến hầm cầu phương hướng đi tới. Suy cho cùng gừng càng già càng cay. Đầu óc chuyển rất nhanh. Sở Ngân mấy người, thế là quyết tâm, mang này trước mắt bát, giống như là ra hình tra tấn một dạng uống. Tiếp đó giống như là ước hẹn đi thanh lâu đồng dạng, đứng dậy bước nhanh hướng về bên cạnh nhà xí phương hướng đi tới. Thiếu gia. Vương Trung sắc mặt cổ quái mở miệng. Lâm Bác Thần quay đầu mắng nói, cẩu vật, đừng suy nghĩ, không có của ngươi rồi, cháo này là thần thảo chế biến, dược tính kém xa ngươi tối hôm qua ăn hết cái kia một khối nhỏ. Ngươi lớn tuổi, ăn quá nhiều sợ thân thể ngươi chịu không nổi, chậm rãi tiêu hóa đi, sau này còn có cơ hội. Vương Trung nói, cảm ơn thiếu gia, kỳ thực, ta. Lâm Bác Thần nói, ta thật không phải là đối với ngươi có ý kiến cắt xén ngươi, mà là... a, một hồi kêu thảm từ đằng xa truyền đến, ta thật sự là không chịu nổi. Ai ở bên trong, nhanh lên một chút cút ra đây cho ta. Là Sở Ngân âm thanh. Lâm Bác Thần biến sắc. Lao Sở xảy ra chuyện rồi. Không đến mức a. Chẳng lẽ cái này xích chu quả dự tính, tại tay cụt trên người hắn, xảy ra một loại nào đó không thể đoán trước dị biến hay sao? Thiếu gia, Vương Trung thật sự là nhịn không được, nói, bởi vì Thôi Minh Quỹ thiếu gia ngoài ý muốn đến, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị hầm cầu, thiếu một cái. Lâm Bác Thần lập tức sửng sốt. Không thể nào. Hắn không nhịn ở trong lòng yên lặng vì Sở Ngân chạy xuống một giọt thông cảm nước mắt. Đi, bà thiếu gia tà cơm chưa bưng lên. Hắn nói. Vương Trung rất vượt liền đem chuẩn bị xong cả bàn sơn chân hải vị bưng lên. Lâm Bác Thần một ngụm thịt, một ngụm rượu, đắc ý mà bắt đầu ăn. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó mặt khác chuẩn bị mỹ thực. Vừa ăn vừa chờ. Ngược lại chính hắn đương nhiên là sẽ không đi uống cái này xích chu quả quả khô cháo. Đồ đần mới uống đi. Vừa ăn vừa uống lúc, Lâm Bác Thần nghĩ tới một chuyện. Hắn đem cái kia màu đỏ bách bảo nang cùng phỉ thúy vòng tay cầm ở trong tay, phát hiện trên đó cấm chế. Quả nhiên là đã bị phá giải hết, tinh thần lực hơi nhìn trộm, liền có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Màu đỏ trong túi bách bảo, có ước chừng hơn 3.000 mai kim tệ, vẫn còn một tấm màu đen huyền tinh tạp, vừa nhìn liền biết đẳng cấp không thấp, bên trong số lượng dự trữ cũng tuyệt đối không thấp. Chỉ là, không biết thiên kiếm tiễn trang huyền tinh tạp, có phải hay không nhất định phải bản thân mới có thể lấy ra đây. Bên cạnh đó, còn có một cái quyển sách. Trong đó một vốn tên là huyền chân hỏa diễm khống hỏa thuật, nhường Lâm Bắc Thần hai mắt tỏa sáng. Cấp 5 sao hỏa hệ kiếm đạo chiến kỹ, vừa vặn có thể làm việc cho ta. Lâm Bác Thần đại hỉ. Ngày đó, Dư Vạn Lâu đã từng thi triển qua khống hỏa thuật. Tuyệt đối có thể làm được không đốt y phục của mình. Mà lại hóa hỏa làm kiếm thủ đoạn, cũng làm cho Lâm Bác Thần có chút thèm nhỏ dãi. Cái này Dư Vạn Lâu, thật là một cái người tốt ta. Lâm Bác Thần không khỏi khen ngợi một câu. Mà cái kia bích thúy vòng tay phỉ thúy bên trong, cũng có một chút kim tệ, huyền tinh tạp, cùng với nữ hải tử trang sức. quần áo lót loại hình tư nhân đồ vật. Một chút đồ trang sức thoạt nhìn cũng rất đắt. Lâm Bác Thần đem kim tệ, tu luyện bí tịch cùng huyền tinh tạp đều đặt ở màu đỏ trong túi bách bảo, tiếp đó đem mặt khác tạp vật đặt ở vòng tay phỉ thúy, tính cả vòng tay cùng một chỗ giao cho Vương Trung, nói, nghĩ biện pháp xử lý sạch đi, rất dễ dàng đổi tiền. Vương Trung gật đầu, loại rất cười nói, một bữa ăn sáng, thiếu gia yên tâm, cái này ta sở trưởng, cam đoan cấp cho người thỏa thỏa. Lâm Bác Thần gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên không khỏi vì đó trong lòng dâng lên một tia cảnh giác cảm giác nguy cơ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về cửa chính nhìn lại. Đã thấy không biết lúc nào, một cái thân mặc thanh bào lão giả, xuất hiện tại cửa ra vào, đang lấy một loại ánh mắt dò xét, đánh giá trong sân bên ngoài tất cả. Cảm ứng được Lâm Bắc Thần ánh mắt, hắn hướng về phía Lâm Bắc Thần cười cười. Nụ cười này, nhường Lâm Bắc Thần trong lòng run rẩy. Lão giả này thoạt nhìn hơn 60 tuổi, thân hình trung đẳng, gầy gò, tóc hoa râm, lông mày ngược lại là đen nhánh, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần vô cùng tốt, ngũ quan đoan chính, góc cạnh cực kỳ rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn phía dưới, liền có thể 100% chắc chắn, hắn lúc còn trẻ, nhất định là một cái anh tuấn mỹ nam tử. Nhìn rõ ràng là có chút vẻ mặt ôn hòa, nhưng Lâm Bắc Thần lại tại cái này trên người ông lão, cảm nhận được không gì sánh được đáng sợ kinh khủng, giống như là đột nhiên có một thanh kiếm đặt tại cổ của hắn ở giữa đồng dạng. Bên cạnh trong ổ chó, nguyên bản lang vênh vang mà bay vào mi mắt thời gian mang thai mẫu Hàn Băng Lang, đột nhiên mở to hai mắt, trong cổ bút lông sói từng chiếc dựng thẳng lên, màu trắng sữa dao găm một dạng răng nhọn lộ ra, sâu trong cổ họng phát ra gào thét. Người là ai? Vương Trung cũng phát giác được không đúng, đi lên liền mắng, lao bang tử, nơi này là tư nhân nơi trốn, không nên quấy rầy thiếu gia nhà ta dùng cơm, mau cút. Lao nhân cười cười, nhẹ nhàng phất ống tay háo một cái. Vương Trung mềm nhũn liền ngã xuống. Lâm Bác Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngay lập tức đỡ lấy Vương Trung. Nhìn kỹ, cái sau hô hấp bình thường. Chớ khẩn trương, không giết người, đây là nhường hắn nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Thanh bào lão giả cười nhạt một tiếng, phảng phất là đi tới nhà mình đồng dạng. Ngồi ở cạnh bàn ăn, đem đã trống cháo buồn đẩy ra, nhìn một chút trên mặt bàn bày sơn chân hải vị, tiện tay cùng một chỗ một đôi không đã dùng qua đũa, gắp thì tan hai cái, nói, mùi vị không tệ, tuổi còn trẻ, ngược lại là rất biết hưởng thụ. Tiền bối, thần thánh phương nào? Lâm Bác Thần lập tức khéo léo nở nụ cười, nếu như ngài thích ăn, ta lập tức liền để cho người ta lại đi chuẩn bị một phần tươi mới. Thanh bào lão giả lắc đầu, rất là cảm khái nói, già rồi, tóc bạc răng rung, ăn bất động đi. Người tiểu gia hỏa này, tuổi còn trẻ, tu vi ngược lại là ngưng thực, khác biệt khó được, ta ở trên người của ngươi, ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, khiến cho ta rất vui mừng à. Mùi vị quen thuộc. Lao nhân kia chẳng lẽ là cùng cái kia tiện nghi lão cha có quan hệ. Lao nhân ra quá khen. Lâm Bác Thần cười hì hì nói, ngài nói chính là mùi vị gì a? Thanh bào lão giả nói, đương nhiên là 500 năm phân tử kim tỏa dương hương vị a. Lâm Bác Thần nụ cười trên mặt, dần dần ngưng kết. Thanh bào lão nhân nói, ta đều từng tuổi này, liền trông cậy vào tử kim tỏa dương kéo dài tính mạng đây, kết quả càng là không có cướp qua ngươi cái kia tàn phế sư phụ, ai, nói đến thật là mất mặt, nhưng cũng phải thừa nhận, Bạch Vân Thành bên trong đi ra người, thật sự chính là thủ đoạn nhiều. Bất quá, sư phụ ngươi thụ cái kia một thân thương, mấy trăm đạo vết thương, đoán chừng bây giờ cũng là kéo dài hơi tàn a. Sư phụ ta bị thương. Lâm Bác Thần nghe vậy, lần này là thật sự giật nảy cả mình. Chuyện này sư phụ cho tới bây giờ chưa nói qua a. Đúng nha, lúc đó ta đều cho là hắn chắc chắn phải chết rồi, không nghĩ tới a, càng là bị hắn giả chết lửa một lần. Thanh bào lão giả nói, này một ít, lão phu đến bội phục hắn, nếu đổi lại là người khác, đã sớm chết 100 lần rồi, kết quả hắn gắng gượng chống đỡ một hơi, trốn thoát, còn mang đi ta tử kim tỏa dương. Lâm Bác Thần trầm mặc một lát, nói, cái kia tử kim tỏa dương là tiền bối trồng trọt chi vật. Thanh bào lão giả lắc đầu, nói, cái kia ngược lại cũng không phải, thiên sinh địa trưởng, tự nhiên chi vật, đã từng vô chủ, nhưng nếu là bị ta tử điện thần kiếm Chu Bích Thạch thấy được, cũng chỉ có thể thuộc về ta. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Tiên bối, nếu là thiên địa tự sinh bảo bối, đương nhiên là đều bằng bản sự, sư phụ ta đem hắn đoạt tới tay, liền nói do nó nên thuộc về sư phụ ta, mà lại. Nói tới chỗ này, Lâm Bác Thần dừng một chút, nói, thật không dám giấu giếm, gốc kia tử kim tỏa dương, đã bị vãn bối phục dụng. Thanh bào lão giả Chu Bích Thạch cười nói, lão phu đã cảm ứng được, không quan hệ không quan hệ, ha ha, ta ở trên người của ngươi, ngửi được một thân bảo huyết ta, thật là so chính ta dung hợp tử kim tỏa dương còn hoàn mỹ, ha ha ha, cũng không uổng phí lão phu ta xa xôi ngàn dặm tới này bờ biển thành nhỏ một lần. Lâm Bác Thần trong lòng dâng lên một chút không ổn, nói, tiền bối có ý tứ gì? Thanh bào lão giả Chu Bích Thạch tự nhiên châm một ly tinh tuyển ngưỡng, nói, Lão nhân gia ta, sinh ra rượu ngon, nhất là ưa thích lấy thiên tài, thần thú huyết mạch tinh nguyên đoái rượu, rượu dụng vô tận, ngươi tiểu gia hỏa mặc dù tu vi không cao, nhưng một thân này dung hợp tử kim tỏa dương bảo huyết, cũng là tinh khiết sung mãn a, dùng trái tim cùng não nhân tới ngâm rượu, có thể ít nhất dài ta 30 năm thọ nguyên đó. Lâm Bác Thần sắc mặt cuồng biến. Lão bang tử, nguyên lai ngươi là tới trang bức. Hắn lập tức liền trở mặt rồi. 8. Chương 388, ngươi có gan chờ hắn ngồi sổng xong. Thanh bảo lão giả Chu Bích Thạch cũng là hoành hành đã quen nhân vật. Không biết gặp bao nhiêu muôn hình muôn vẻ nhân vật. Rất nhiều lòng cao hơn trời trẻ tuổi một đời yêu nghiệt, bình thường điên cuồng không được, hoán trời hoán đất đối không khí, nhưng gặp phải hắn, cũng đều khách khí, hiếm có như Lâm Bắc Thần dạng này, một lời không hợp, liền trực tiếp trở mặt. Ở trước mặt trở mặt, mà lại lật cũng quá nhanh đi. Đến mức hắn không khỏi ngẩn ngơ, mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng nói, người thiếu niên, người dám như thế cùng lao phu nói chuyện. Vậy ta muốn làm sao nói? Lâm Bác Thần tại chỗ liền nở nụ cười lạnh, ngươi đều muốn đảo lao tử tâm can não nhân rồi, còn muốn ta cùng ngươi nói chuyện cẩn thận. Ngươi mẹ nói nhanh chờ ăn, những thức ăn này đều rất đắt, bà vừa rồi ăn ta đồ vật, cho ta phun ra. Chu Bích Thạch. Được rồi. Đã sớm nghe vật nhỏ này là một cái náo tàn. Cùng dạng này đầu góc không biết hậu bối tính toán, quả thực là ném thân phận của mình. Hắn lắc đầu cười cười, nói, sư phụ ngươi đây. Lâm Bác Thần nói, sư phụ ta tại ngồi xổm hầm cầu, ngươi có gan chờ hắn ngồi xổm xong. Chu Bích Thạch. Ý của lời này, hắn có thể hiểu được. Nhưng tại sao luôn có một loại họa phong không đúng cảm giác đây? Hắn số tuổi lớn như vậy rồi, tình cảnh gì chưa từng gặp qua. Nhưng thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trên bàn cơm cùng thảo luận qua ngồi xổm hầm cầu loại chuyện này. Cái này tiểu náo tàn, tựa như là có một loại có thể dễ dàng liền để họa phong vặn vẹo bản sự. Không cùng vật nhỏ này đồng dạng tính toán. Chu Bích Thạch bưng một chén rượu lên, liền muốn uống. Im miệng. Lâm Bác Thần hùng hổ dọa người mà nói, ngươi thế nào khuôn mặt lớn như vậy chứ, đều nói chờ ăn, còn uống rượu của ta. Nhường ngươi uống sao? Tuổi đã cao, còn có uống rượu. Ẩm. Chu Bích Thạch một cái tắt liền đập vào trên bàn cơm. Hoa lạc. Đá xanh bàn trong nháy mắt liền biến thành một đống bột đá. Hắn bực nào dưỡng khí công phu, kết quả bị Lâm Bắc Thần dăm ba câu, liền tức giận sắp bốc hỏa. Kết quả Lâm Bắc Thần vẫn còn không buông tha tại biên giới muốn chết điên cuồng thử thăm dò, nói, bồi thường tiền. Tiểu gia hỏa, ngươi thật không sợ chết. Chu Bích Thạch ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Ha ha, từ điện thần kiếm tiêu ngạo thật lớn. Một cái tiếng hử lạnh truyền đến. Đã thấy Đinh Tam Thạch kéo quần lên, bước nhanh từ hầm cầu phương hướng đi tới. Chu Bích Thạch con mắt rơi vào Đinh Tam Thạch trên thân, nao nao, không nghĩ tới, Đinh Kiếm Tiên chẳng những còn sống, một thần thương. Vậy mà cũng khá cái 7-8 phần. Đinh Tam Thạch buộc lại túi quần, nhìn Lâm Bắc Thần một cái, trong mắt một vẻ khiếp sợ chi sắc thu liễm, mới lại nhìn về phía Chu Bích Thạch, nói, tử kim tỏa dương người có đức có được, bây giờ tranh đoạt đã thấy rõ ràng, ngươi cũng là thành danh đã lâu nhân vật, vì cái gì nhất định phải theo đuổi không bỏ. Chu Bích Thạch cười cười, năm đó Bạch Vân Thành ngũ đại danh kiếm một trong. Kiếm tiên Đinh Lỗi, cỡ nào phong lưu tiêu sái, không có nghĩ tới mấy năm nay trầm luân, chẳng những nhường ngươi hình dung tiểu tụy, càng làm cho ngươi khí chất nhập tụ. Đường đường kiếm tiên, kéo quần lên từ bên trong hầm cầu đi tới, cái này còn có hình tượng sao? Đinh Tam Thạch hừ một tiếng, không nói lời nào. Chu Bích Thạch lại nói, người có đức có được. Cái kia đều thời điểm lừa gạt tiểu hài tử lời nói, chúng ta tu luyện, cũng là nghịch thiên mà đi, tranh với trời một đường, không tranh không đoạt, như thế sống được. Ngươi muốn làm sao tranh? Đinh Tam Thạch nói, Chu Bích Thạch cười cười, nói, chớ khẩn trương, hôm nay chỉ ta một cái, cũng không nghĩ tới thật sự ở nơi này Vân Mộng Thành bên trong động thủ, suy cho cùng ngươi đồ đệ này là thần điện chủ tế, ta cũng không thể quang minh chính đại mà động đến hắn, chỉ là. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh từ hầm cầu phương hướng đi ra Phan Nguy Mẫn mấy người, quay đầu, chỉ là trước tiên có Đinh Kiếm Tiên chiếm tử kim tỏa dương, phía sau lại có ngươi đồ đệ này, nhiễm công tử nhà ta vị hôn thê. Còn giết nhà ta lão tứ mấy người bằng hữu. Bút chứng này, không thể không tính toán a. Đinh Tam Thạch tiến lặng. Lâm Bác Thần lại giống như là bị đạp phải cái đuôi như con thỏ, dầm chân mắng to, ngươi ngậm máu phun người, ta liền chưa từng đi quá Vân Mộng Thành, lúc nào nhiễm công tử nhà ngươi vị hôn thê. Công tử nhà ngươi là ai? Xưng tên ra. Chu Bích Thạch cười cười, nói, công tử nhà ta họ Vệ. Đinh Tam Thạch nhìn Lâm Bác Thần một cái, bổ sung một câu, nói, Vệ danh thần. Cái gì? Là hắn. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, không khỏi vì đó một hồi chột dạ. Mặc dù là Lăng Thần chủ động, nhưng mà cái nồi này, bề ngoài giống như thật sự không thể vung. Bằng không, há không phải thật thành mọi chuyện vung nồi nhà gái, không có chịu trách nhiệm cha nam. Công tử nhà ta gần nhất có chuyện quan trọng đi làm, chút này việc nhỏ, tự nhiên là từ dưới người tới phân ưu. Chu Bích Thạch nhàn nhạt mỉm cười nói, vốn là, lão tứ vài bằng hữu, tưởng rằng cho ngươi một bài học, nhường ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này liền đi qua, không nghĩ tới, ngươi tự kiềm chế thân phận, vậy mà giết người quát tháo. Tất nhiên người thiếu niên như thế huyết tính, cái kia cũng đành phải dùng võ người thủ đoạn đến giải quyết. Lão tứ là ai? Lâm Bác Thần hỏi. Hắn suy đi nghĩ lại, giống như vẫn chưa cùng một người như vậy từng có ma sát. Chu Bích Thạch cười cười, nói, ta là vệ công tử dưới quyền tứ đại kiếm nô một trong, ngươi cảm thấy Lão tứ là ai? Cái gì? Lâm Bác Thần lúc này mới thật là lấy làm kinh hãi. Cái này Chu Bích Thạch thực lực không thấp, tuyệt đối là kiếm đạo tông sư cảnh giới tồn tại. Nhân vật như vậy, lại là vệ danh thần dưới quyền tứ đại kiếm nô một trong. Nói như vậy, Lão tứ cũng là tứ đại kiếm nô bên trong người. Mà phía trước bị giết Hàn Thành, Đài Nguyệt Tư, thậm chí ngay cả đêm qua Dư Vạn Lâu đám người, cũng là vì lấy lòng Lão tứ, cho nên mới tới làm khó mình. Một cái kiếm nô mà thôi, liền có sức ảnh hưởng như vậy. Liền Dư Vạn Lâu loại này tiểu vương gia, cũng không tiếc như thế nghĩ hết biện pháp lấy lòng. Cái kia thân phận của vệ danh thần địa vị, đến khủng bố đến mức nào? Đinh Tam Thạch nhíu nhíu mày, nói, ngươi cũng là thành danh một giáp trở lên kiếm đạo đại tông sư rồi, vậy mà cam tâm làm một cái hậu bối làm kiếm nô, liền không sợ trở thành trò cười sao? Chu Bích Thạch nhàn nhạt cười cười, nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, cái gì tiền bối hậu bối, bất quá là một câu nói mà thôi, võ đạo chi lộ, người thành đạt là sư, có thể trở thành công tử kiếm nô, là vinh hạnh của ta, sau này công tử một đường rút kiếm tung thanh vân, phá toái hư không như thần giới, thành tựu chân thần chi vị, lao phu đi theo hai bên, cũng có thể nhìn trộm thần giới chi bí, cớ sao mà không làm đây. Vệ danh thần có thể có thành tựu như vậy. Ha ha. Sở Ngân cũng là mới vừa buộc lại quần từ bên trong hầm cầu đi tới. Ở một bên nghe được lời như vậy, bên người thân không cần đạo lý lao sở, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chu Bích Thạch sắc mặt lạnh lẽo, như ngươi loại này bên đường hèn mọn nhuyễn bộ tước, thế nào biết hồng hộp chi tư. Còn dám nói năng vô lễ. Chết. Giơ tay lên con ngón búng ra. Hiu. Kiếm khí phá không. Một cỗ tử sắc kiếm quang, huyền như lôi đình đột nhiên phát sinh, phá không đánh thẳng Sở Ngân. Cẩn thận. Đinh Tam Thạch sắc mặt đại biến. Chu Bích Thạch chính là đại tông sư cảnh giới tu vi, thực lực thâm bất khả trắc, sát niệm cùng một chỗ, liền hắn muốn xuất thủ chặn lại, càng là đã không kịp. Sở Ngân chỉ cảm thấy một cỗ phá diệt tử vong chi lực trước mặt đánh tới. Tránh né căn bản không kịp. Hắn theo bản năng đấm ra một quyền. Ầm. Một cỗ cự lực vọt tới. Sở Ngân thân hình rung mạnh, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Chu Bích Thạch cười nhạt một tiếng, vũng nước nhỏ bên trong tạp ngư, cũng dám không biết lượng sức. Tại đối thoại như vậy bên trong chen vào nói, thực sự là... a, hắn một câu nói chưa nói hết, bất thình lình mặt lộ vẻ kinh ngạc. Câu nói kế tiếp, im bặt mà dừng. 9. Chương 389, Quang Tương, đóng cửa lại. Bởi vì trong tưởng tượng Sở Ngân bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, thổ huyết mà chết hình ảnh, vẫn chưa xuất hiện. 5 mét bên ngoài, Sở Ngân thân thể vững vàng rơi xuống đất đứng vững. Cánh tay phải của hắn, ống tay áo bay tứ tung vỡ vụn. Trên nắm tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt kim loại vết tích. Trên mặt có màu đỏ dị mang lấp lóe, nhưng rất nhanh tiêu thất. Lao sở. Người không sao chứ? Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn ngay lập tức xông lại. Sở Ngân trên mặt kinh hãi tiêu tan, thay vào đó là vẻ hưng phấn. Không có chuyện gì, may mắn mà có cái này thiên mã lưu tinh tí. Hắc hắc, ngược lại là ta đã kiếm được. Sở Ngân hoạt động cổ tay của mình cánh tay. Nguyên bản Bắc Hoang Sơn chuyến đi, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vận mệnh chấm luân đích phủ đầu một kích. Nhưng hiện tại xem ra, có cái này một đôi thiên mã lưu tinh tí, thực lực của hắn không giảm ngược lại tăng, nhất là cái này một đôi kim loại cánh tay, ngoại trừ tài liệu cùng chân nhân khác biệt bên ngoài, phương diện khác, quả thực vượt qua quá nhiều. Vừa rồi Chu Bích Thạch một kích này, đổi lại trước kia hắn, nhất định là đầu một nơi thân một nẻo mà chết. Không nghĩ tới bây giờ xác thực một quyền ung dung đón lấy. Chỉ là thể nội khí huyết cùng huyền khí chấn động mà thôi. Đồng thời, vừa rồi cái kia một bát cháo hiệu quả, cũng là không như bình thường. Chỉ có chân chính cùng đại tông sư cấp cường giả giao thủ, mới có thể thật sự rõ ràng cảm thụ đến, chính mình trở nên mạnh mẽ trình độ. Sức mạnh thân thể đâu chỉ tăng lên gấp 3-4 lần. Huyền khí cũng đang không ngừng sôi trào khuấy động. Sở Ngân có thể 100% xác định, tại đây một bát cháo một bài phân sau đó, thể chất của mình đã chiếm được cải biến cực lớn, mà lại loại sửa đổi này, đem tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, tiếp tục tiến hành. Quang Tương. Lâm Bác Thần hô lớn, đóng cửa lại. Mẹ nó. Nhịn không được. Nếu không phải là có thiên mã lưu tinh tí cùng xích chu quả cháo, vừa rồi lao sở liền bàn giao rồi. Nóa. Hắn trực tiếp liền triệu hoán ra thanh huy trăng tròn đại quang minh kiếm. Chi chi chi. Quang tương giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, mập mạp to lớn thân ảnh, giống như là một cái bóng đồng dạng, vọt tới cạnh cửa, ầm một tiếng đóng cửa lại. Đồng thời, phốc phốc phốc, thanh thạo tại cửa ra vào các nơi, đã kéo xuống một đống lớn ẩn hình tiểu ma cô. Đại gia sóng vai tiến lên. Lâm Bác Thần kích động, hét lớn, cùng loại này ăn thịt người uống máu lao ra hỏa, không có cái gì đạo nghĩa giang hồ có thể giảng, cùng một chỗ liên thủ làm hắn. Vừa nghĩ tới Chu Bích Thạch vậy mà đang đánh mình tâm can cùng não nhân chủ ý, Lâm Bác Thần liền từng đợt hoa cúc phát lệnh, nắm lấy thời cơ liền gây rối, nhân cơ hội này trực tiếp liên thủ xử lý cái này võ đạo đại tông sư, chấm dứt hậu hoạn. Thật vất vả phía bên mình giúp đỡ, cùng nhau như thế đủ. Chu Bích Thạch. Thật nện. Tiểu tử này thật sự là một cái náo tàn. Hắn chậm rãi đứng lên. Phan Nguy Mẫn đám người sắc mặt khẩn trương lên, riêng phần mình phóng thích hơi thở, khí huyết tràn đầy giống như đại dương mênh mông. Hoa nha nha nha. Tiêu Bính Cam dùng quả đấm đấm lấy bộ ngực của mình, nói, ca, ngươi lên trước, ta ở phía sau hiểm trợ ngươi. Quang Tương cũng bắt trước, toàn thân lông bạc như cương châm dựng đứng, tiết hầu phát ra gào thét một dạng gào thét, dùng quả đấm đấm lấy bộ ngực của mình, tiếp đó liền đem mình nện hôn mê. To mập thổ bát thử vương, nhắm mắt lại ngã xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần trong lòng viết một cái to lớn cam chữ. Tên chó chết này không phải giả chết lời nói, hắn bả đầu của mình chặt xuống làm cầu để đá. Đinh Tam Thạch vây vây tay, nói, hôm nay không động thủ. Hắn nhìn về phía thanh bảo lão giả Chu Bích Thạch, nói, sau 10 ngày, hải cảng bên ngoài, sóng biết phía trên, phân thắng bại một trận. Quyết đấu sao? Chu Bích Thạch cười cười, nói, ngươi vốn là liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ lại bị thương. Chậc chậc chậc. Đinh Lỗi a Đinh Lỗi, ngươi đây là muốn dùng mạng của mình tới kéo dài thời gian, đổi cái này tiểu đồ đệ mệnh sao? Đinh Tam Thạch cũng không trả lời. Chu Bích Thạch rất tùy ý gật đầu, nói, cũng tốt, ta cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Nhưng cũng chỉ là giữa ngươi ta mà thôi, nhà ta lão tứ muốn tới tham gia hành tỉnh thiên kiêu hội giao lưu, đến lúc đó, hắn có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi cái này tiểu đồ đệ nha. Đinh Tam Thạch tiến lặng. Mười hơi sau đó, hắn mới chậm rãi nói, hậu bối sự tình giao cho hậu bối chính mình đi giải quyết. Chu Bích Thạch lắc đầu, nói, ngươi ngược lại là tin tưởng cái này tiểu náo tàn, bất quá, Lao Phu đã nói trước, nếu là hội giao lưu bên trên, ngươi cái này tiểu đồ đệ chết ở nhà ta lão tứ trong tay, đến lúc đó, thi thể của hắn huyết nhục đều phải cho ta. Ngươi phải bảo đảm, tại hội giao lưu kết thúc phía trước, bất động Lâm Bác Thần. Đinh Tam Thạch nói. Chu Bích Thạch nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Đinh Tam Thạch nói đi thong thả không tiễn. Chu Bích Thạch chậm rãi đứng dậy, lại liếc mắt nhìn Lâm Bác Thần, phi thường hài lòng nói, một thân bảo huyết ta. Lâm Bác Thần thấy nôn nóng. Sư phụ, ta cảm thấy hôm nay thật có thể lưu lại lao ra hỏa này. Hắn nắm thanh huy trăng tròn đại quang minh kiếm, nói, ta có niềm tin rất lớn. Chu Bích Thạch ngược lại cũng không sinh khí, lắc đầu, nói, tốt, người thiếu niên, ngươi thanh kiếm này ta biết, nhưng giống như đã sử dụng qua, miệng cọp gan thỏ nha. Không cần khẩn trương, không cần phải sợ. Gần nhất cũng không cần có áp lực tâm lý, không phải vậy ngươi máu này nhưng là không thuần nha. Nói xong, thân hình hơi động một chút, thân ảnh vặn mẹo, trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Thân pháp thật là cao minh. Người này rời đi, đám người chợt cảm thấy ung dung. Tựa như một khối áp tại đáy lòng bên trên tảng đá lớn, đột nhiên bị rời ra đồng dạng. Kiếm đạo đại tông sư mang tới áp lực, có thể thấy được chút ít. Vệ danh thần dưới trướng tứ đại kiếm nô, từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch xếp hạng thứ nhất. Lưu Lãng thần kiếm Khuất Sơ Hiểu xếp hạng thứ hai, Thiên Hành thần kiếm Giang Phàm xếp hạng đệ tam, chỉ có danh xưng Thiên Diện thần kiếm lão tứ, cực kỳ thần bí, hóa thân vô số, mặc dù giao du rộng rãi, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết thân phận chân chính của hắn. Nghe Chu Bích Thạch mới vừa mới nói, cái này Thiên Diện thần kiếm càng là muốn tham gia Thiên Kiêu hội. Giao lưu. Nói đến đây, Đinh Tam Thạch cau mày, nói, chẳng lẽ cái này lão tứ lại là sơ cấp học viện đệ tử hay sao? Cái kia cũng quá trẻ tuổi. Có chút khó tin. Lâm Bác Thần sắc mặt biến thành, hậm hực nói, nếu là lao tứ lời nói, cái kia người này thực lực, hẳn là tứ đại kiếm nô bên trong yếu nhất đi, không cần quá sợ, đến lúc đó ta loạn kiếm chặt chết hắn. Lưu Khải Hải yên lặng bổ đao, nói, vệ danh thần dưới trướng tứ đại kiếm nô, thực lực thấp nhất người, cũng là kiếm đạo cấp bậc tông sư. Ha ha ha. Lâm Bác Thần phá lên cười, cái này đơn giản. Vậy ta không tham gia thiên kiêu hội giao lưu rồi. Không được. Đinh Tam Thạch trực tiếp đánh vỡ nhiệt độ mộng đẹp, nói, tứ đại kiếm nô trước mắt không ra tay với ngươi, chính là muốn ngươi đi tham gia hội giao lưu, nếu như ngươi không tham gia, có thể ngày mai. Không, có lẽ tối nay, bọn hắn liền muốn ra tay, Lưu Lãng thần kiếm cùng Thiên Hành thần kiếm cũng là kiếm khách bên trong cao cấp thích khách. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, ta là thần quyến giả, bọn hắn thật sự dám động thủ với ta. Sở Ngân giống như là nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn lấy Lâm Bác Thần, thản nhiên nói, ngươi hiểu cái gì gọi là ám sát sao? Liên thân điện đại chủ giáo, đế quốc hoàng đế, đều từng có bị ám sát tiền lệ. Bọn hắn, đây là ép người làm gái điếm A. Lâm Bác Thần giận dữ. Ngươi câu dẫn người ta vị hôn thế trước. Bạch Khâm Vân nhìn có chút hả hê nói, chuyện này, nói ở đâu, ngươi đều không chiếm lý, huống chi nhân gia vệ danh thần cũng là thần quyến giả, vẫn là quang minh chính đại mà giải quyết vấn đề, chật chật chật. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi lần này là gặp phải ngoan nhân rồi. Lâm Bác Thần hít một hơi, cắn răng nghiến lợi nói, đây là bức ta phóng đại chiêu à, Tiểu Bạch, ngươi qua đây, ta thương lượng cái sự tình. Chương 390, ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ. Chuyện gì? Bạch Khâm Vân một bộ ánh mắt hoài nghi, nhìn lấy Lâm Bác Thần, nói, nói xấu nói ở phía trước, ngươi câu dẫn người ta vị hôn thê chuyện này, ta có thể không thể giúp cái gì đại ân. Giúp ta cái chuyện nhỏ. Lâm Bác Thần nói, cho ta mượn 30 vạn kim tệ. Hít. Liền chuyện này a. Bạch Khâm Vân vũ bộ ngực, gây nên một mảnh sóng lớn mãnh liệt, thở dài một hơi, nói, thật đúng là chuyện nhỏ, không có vấn đề a. Bất quá, người phải đợi thời gian một tháng, ta tháng này tiền tiêu vặt, đã nhanh thấy đấy, tháng sau cầm tới tiền lương, mới có thể cho người mượn. Tháng sau. Lâm Bác Thần một mặt im lặng. Tháng sau em trai ta đều lành ít giữ nhiều được không? Thiên tiêu hội giao lưu, còn có 5 ngày, liền muốn cử hành. Ta thật sự có cần dùng gấp. Lâm Bác Thần cười theo, nói, lấy hai chúng ta quan hệ, ngươi có thể hay không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Bạch Khâm Vân thần sắc nghi ngờ nhìn hắn, nói, chờ một chút, ngươi không phải là muốn mượn tiền liền chạy à. Lâm Bác Thần giận dữ nói, ta là cái loại người này sao? Là. Những người khác chăm miệng một lời nói. Cam. Cũng là thứ gì người a? Lâm Bác Thần rất tức giận. Chính mình ngụy trang tốt như vậy, lại còn là bị phát hiện rồi. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối không phải vì chạy trốn, mà là chuẩn bị đụng một chút xuất thủ phí, thỉnh Kiếm Tuyết vô danh xuất thủ, đem vệ danh thần một đám toàn bộ cho diệt đi. Cái gì thần quyến giả, cái gì tứ đại kiếm nô. Tại kiếm chi chủ quân trước mặt, chính là một đống cất chó. Ta hồi đi nghĩ một chút biện pháp đi. Bạch Khâm Vân nhìn Lâm Bác Thần nói rất chân thành, nói, bất quá, nhà địa chủ cũng không có lương tâm, ta gần nhất dùng tiền hoa quá ác, phạm sai quá nhiều, thúc thúc ta co vào ta chi tiêu đâu. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, 300.000 kim tệ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Được. Lâm Bác Thần khẽ cắn môi. Hắn đi qua, bay lên một cước, đem giả chết quang tương đá lên, bia di một tiếng, dán tại trúc viện trên tường rào, chậm rãi trước xuống. Lại một ngụm rượu phun tại Vương Trung trên mặt. Hai cái này hàng lập tức đều thanh tỉnh. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vương Trung nhảy dựng lên, ngăn tại Lâm Bác Thần trước người, hét lớn, thiếu gia chạy mau, ta tới bảo vệ ngươi. Bành. Lâm Bác Thần một cước đem tên chó chết này đá bay. Đúng lúc này, len keng, phát động kịp phần mềm ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, xin chú ý xem xét. Một tin tức trong đầu vang lên. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Nhanh như vậy đã có kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ xuất hiện. Lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Đám người riêng phần mình đã vào chỗ, một lần nữa ăn cơm. Thừa dịp này, Lâm Bác Thần triệu hồi ra điện thoại, mở ra kịp phần mềm, liền thấy một cái tin nhiệm vụ điên cuồng nhảy ra. Ngài đã phát động một cái ngẫu xúc gia tốc kịp nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, xa giờ huấn luyện của ngươi kế hoạch, tác động càng nhiều tiểu đồng bọn, gia nhập vào kịp tu luyện trong đại quân đến, tiểu đồng bọn tăng lên càng lớn, ngài lấy được ban thưởng càng nhiều. Đối tượng nhiệm vụ, kiểm tra đến phù hợp tác động điều kiện tiểu đồng bọn Hàn Bất Hối, Thiên Thiên, Thiên Thiến, Tiêu Bính Cam, Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn, Đinh Lỗi, Thôi Minh Quý, Quang Tương tổng 10 người. Nhiệm vụ mục tiêu, mỗi cái tác động người, thông qua kịp rèn luyện tu vi để thăng hai cái tiểu cảnh giới. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàn thành lần này ngẫu nhiên xảy ra tính nhiệm vụ, có thể sớm nhận lấy đồ ăn cẩu tử kế hoạch giai đoạn sơ cấp ban thưởng, nhiệm vụ thất bại khấu trừ kim tệ 300.000. Xin hỏi có tiếp nhận hay không lần này ngẫu xúc ra tốc tính nhiệm vụ? Hả? Lâm Bác Thần xem xong tin tức này, theo bản năng dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm. Có ý tứ. Nguyên lai đây chính là cái gọi là ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ. Đây con mẹ nó không phải liền là mầm độc tính cưỡng chế marketing sao? Không biết xấu hổ thương gia. Bất quá, nếu như hoàn thành lần này ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, ban thưởng cũng vô cùng phong phú a. Đồ ăn cẩu tử kế hoạch giai đoạn sơ cấp kịp mục tiêu, chính là tiến vào tông sư cảnh. Trong vòng 5 ngày hoàn thành lần này ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp thu được tông sư cảnh sức mạnh. Chậc chậc chậc. Lại bất hợp sao? Nhiều thẹn thùng a. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lựa chọn tiếp nhận. Cái này có thể xem như một lá bài tẩy. Đặt ở bình thường, đại khái rất khó thuyết phục Sở Ngân đám người đi theo chính mình làm loạn. Nhưng mà vào hôm nay, đám người uống xích chu quả làm cháo sau đó, có lẽ có thể thử nghiệm. Lâm Bác Thần nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi vui vẻ khỏe miệng liệt đến giái thai phía dưới. Hắn thông minh đại não, đã thiết lập sẵn một cái đại lừa dối kế hoạch. Đây là... Uy, còn chờ cái gì nữa đây, đừng giả bộ chết rồi, cha hỏi ngươi đây. Bạch Khâm Vân thọc Lâm Bác Thần, nói, tất cả mọi người muốn biết, vừa rồi cái kia cháo, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Bác Thần kiềm chế tâm thần, đưa điện thoại di động thu lại. Đảo mắt một vòng, phát hiện tất cả mọi người sử dụng tốt kỳ bảo bảo một dạng ánh mắt, nhìn mình, hiển nhiên là quả khô cháo hiệu quả, để bọn hắn quá mức chấn kinh, lúc này tỉnh táo lại, đều phải bảo căn vấn đề. Ân, hỏi rất hay. Lâm Bác Thần uống một bát tinh tuyển nhưỡng, tổ chức một cái cách diễn tả, nói, tất nhiên đại gia thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, vậy ta liền muốn cùng đại gia xạ giờ một bí mật lớn. Nói xong, lại uống một bát. Hắn uống rượu dễ dàng đỏ mặt. Cứ như vậy, vừa vặn có thể che lại một hồi nói dối tim đập đưa đến đỏ mặt, tránh cho bị đinh tam thạch, Sở Ngân những cái này lão giang hồ nhìn ra sơ hở. Bí mật gì, mau nói mau nói. Bạch Khâm Vân ngừng lại thời điểm hưng phấn lên. Nàng thích nhất chính là nhìn trộm người khác bí mật. Mọi người khác cũng đều tập trung tinh thần mà nhìn xem Lâm Bác Thần. Các ngươi đều biết, ta đâu chỉ là một cái mỹ nam tử, vẫn là một cái thần quyến giả. Lâm Bác Thần uống chén thứ ba rượu, mặt càng đỏ hơn, nói, kỳ thực, ngày ấy ta chẳng những nhận được kiếm chi chủ quân miện hạ phụ thân chi lực, còn chiếm được một cái thần quả, một bộ tu luyện công pháp. Cái gì? Sở Ngân trực tiếp chấn kinh, còn có loại chuyện này. Thôi Minh Quý cũng gào mà thoáng cái liền nhảy dựng lên, ngươi vậy mà lấy được thần dụ. Thần dụ? Nguyên lai loại tình huống này gọi là thần dụ sao? Lâm Bác Thần trong lòng nao nao, lập tức liên tục gật đầu, nói, không sai, chính là thần dụ. Chư vị vừa rồi uống cháo, chính là thần dụ bên trong thần quả chế biến, ẩn chứa kỳ hiệu, bất quá, chư vị bây giờ cảm nhận được, chỉ là một phần trong đó diệu dụng mà thôi, muốn đem thần quả hiệu lực toàn bộ khám phá ra, còn nhất định phải phối hợp bộ kia tu luyện công pháp. Ha ha ha, nhìn ta không đem các ngươi lừa gạt quẹ rồi. Ngày khác từng cái đi theo ta kịp đi. Đám người ánh mắt trừng trừng nhìn Lâm Bác Thần, kinh hãi sau đó, đều đang cố gắng tiêu hóa hắn lời nói bên trong nội dung. Thần dụ A. Giống như gần nhất mấy chục năm, kiếm chi chủ quân miện hạ đều không thể ban thưởng hạ thần dụ rồi. Liên nàng rất yêu quý cất rượu chất vấn thiên, đều không thấy. Không nghĩ tới vậy mà ứng nghiệm ở cái này bại ra hoàn khố trên thân. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Nếu như vậy, từ trong miệng của người khác nói ra, chắc chắn bị xem như lừa đảo đánh thành đầu heo. Nhưng Lâm Bác Thần, suy cho cùng tất cả mọi người tận mắt thấy hắn lấy được kiếm chi chủ quân sức mạnh, trở thành thần quyến giả, mà vừa mới trái cây này làm cháo hiệu quả. Đám người cũng đều là tự thể nghiệm rồi. Chứng cứ chính xác, cũng là thật nện, căn bản là không có cách sinh ra cái khác hoài nghi. Vốn là, bí mật này, ta không có nên bại lộ. Nhưng mà, tất cả mọi người là đối với ta thân nhất người, ân sư của ta giáo tập, bạn học của ta, bằng hữu của ta, người nhà của ta Lâm Bắc Thần là có tiếng nghĩa bạc vân thiên tiểu lang quân, có phúc cùng hưởng Mỹ Nam Tử, há có thể tự mình độc hưởng. Vì lẽ đó, ta quyết định đem thần quả cùng công pháp, đều cống hiến ra đến, mọi người cùng nhau tu luyện, cùng một chỗ để thăng. Lâm Đại Thiếu biểu lộ thần thánh và nghiêm túc, nói năng có khí phách nói. 7. Chương 391, Bối Thần Giả. Thôi Minh Quý tại chỗ liền bị cảm động. Quá vĩ đại rồi. Quá trượng nghĩa. Quá đơn thuần. Người như vậy, trên đời đã ít có. Đây chính là thần linh ban thưởng thần quả cùng tu luyện công pháp A. Đổi lại là hắn, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí chân ẩn núp đi, ai cũng không nói cho. Chậm rãi luyện hóa thần quả dự tính, lợi dụng thần linh công pháp, lặng yên không tiếng động để thăng chính mình. Suy cho cùng việc này lớn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nhiều khi, liền thân nhân đều phải tạm thời lén gạt đi. Nhưng Lâm Bắc Thần lại như thế thẳng thắn hào phóng chia sẻ đi ra. Đây là một loại cái gì tinh thần? Có lẽ cái này liền là tại sao, kiếm chi chủ quân miện hạ chọn Lâm Bắc Thần, trở thành thần quyến giả nguyên nhân trọng yếu nhất. Hoàn khố biểu tượng dưới mặt nạ. Cất giấu một khỏa thuần chân vô tà xích tử chi tâm. Cho nên nói, phụ thân đại nhân kỳ thực đã sớm nhìn ra Lâm Bắc Thần cao quý phẩm chất, cho nên mới lựa chọn đứng đội hắn, cho nên mới để cho mình chủ động đến gần Lâm Bắc Thần, để cho mình tiếp nhận nhân phẩm cao thượng người hôn đúc sao. Thành chủ đại thiếu bổ não vô số. Nhưng hắn quen thuộc Lâm Bắc Thần người, mặc dù cũng có chút xúc động, có thể luôn cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp. Vẫn là Bạch Khâm Vân một lời nói phá thiên cơ, nói, ngươi vậy mà không dùng thần quả đi lừa gạt tiền. liền trực tiếp xạ giờ cho chúng ta. Trước nói rõ, tu luyện công pháp thu phí sao? Lâm Bác Thần giận tím mặt nói, lừa gạt tiền. Ta nghĩa bạc Vân Thiên Tiểu Lang Quân, lúc nào lừa qua tiền của người khác? Đàm Cổ Kim. Sở Ngân ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ngươi nha một hơi lừa người khác 30 vạn kim tệ, chuyện này liền quên rồi. Lâm Bác Thần trang nghiêm thần thánh biểu lộ, lập tức liền sụ xuống, ngụy biện nói, thần quyến giả sự tình, có thể nói lừa gạt sao? Đó là cứu người. Mọi người nhất thời đều nở nụ cười. Trong không khí tràn đầy sung sướng bầu không khí. Nhưng đề nghị của Lâm Bác Thần, chúng người vẫn đáp ứng. Suy cho cùng cùng một chỗ tu luyện 5 ngày mà thôi, không mua được ăn thiệt thòi, cũng không mua được mắc lửa. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, mặt trời mọc phía trước, đại gia đến chỗ của ta tụ tập. Lâm Bác Thần hưng phấn nói. Tiếp theo, hắn đem Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn kéo qua một bên, bắt đầu thương lượng lên liên quan tới lợi dụng xích chu quả quả khô thành phần, phối trí một chút kiện thể bổ khí đan dược hoặc là thuốc pha nước uống kế hoạch. Chân quý như vậy thần quả, người khác có tiền cũng mua không được, ngươi vậy mà muốn bán ra kiếm tiền. Lưu Khải Hải hai người mở to hai mắt nhìn, biểu thị không thể nào hiểu được Lâm Bắc Thần đầu óc. Thần ban ân, cần phổ cập đến đại chúng, chúng ta thân là kiếm chi chủ quân miệng hạ tín đồ, làm gieo rắc thần vinh quang, nhường càng nhiều người hưởng thụ được thần tí rượu. Lâm Bắc Thần nhanh chóng mang nhập thần côn trạng thái. Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn liếc mắt nhìn nhau, một bộ đã sớm xem thấu ngươi tâm can tỷ phế thận biểu lộ, không có chút nào xúc động, nói, chuyện này có thể thao tác một cái, ngươi đem cái kia thần quả hàng mẫu lấy ra một chút đến. Chúng ta nghiên cứu một phen. Lâm Bác Thần cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tiểu hài ngón cái đầu móng tay lớn nhỏ một khối quả khô. Liền cái này. Hai người còn tưởng rằng thần quả là cái gì dị sắc rực rỡ tuyệt phẩm bề ngoài, ai biết vậy mà giống như là khô đét trao. Đám người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Sở Ngân cùng Đinh Tam Thạch đám người rời đi. Ca a, cháo này coi như không tệ, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tiêu Bính Cam rất hưng phấn nói. Thế là, con hàng này cùng Quang Tương thường ngày đánh lộn. Tại trúc viên bên trong lại lần nữa diễn ra. Thiên Thiên cùng Thiến Thiến nhưng là mang theo Hàn Bất Hối, cùng đi trường học lên xuống buổi trưa khóa. Lâm Bác Thần đổi một bộ quần áo, ngồi xe ngựa đi trên thần điện giờ học. Đệ tam sơ cấp học viện giờ học hắn tùy ý bỏ, nhưng tần chủ tế giờ học, coi như là đánh gãy ba cái chân đều tuyệt đối không thể vắng mặt. Trên đường, Lâm Bác Thần cũng nghĩ qua phải chăng muốn đem xích chu quả can dự tần chủ tế xa giờ. Nhưng cuối cùng vẫn là dập tắt quyết định này. Hắn dùng di động quét nhìn Huyền Chân Hỏa Diễm công pháp. Lại quét nhìn Lăng Thần đưa tặng Vô Tương kiếm cốt, sinh thành hai người tu luyện áp sau đó, đao loạt thành công, trực tiếp ấn vào vận hành, bắt đầu tu luyện. Chờ đến thần điện, Huyền Chân Hỏa Diễm áp vận hành hiệu quả đã thể hiện. Lâm Bác Thần có thể sơ bộ thành thạo điều khiển cam ngọn lửa màu đỏ. Nhưng vấn đề cũ vẫn không có biện pháp giải quyết. Thế nào vẫn là đốt quần áo a? Lâm Bác Thần ngồi ở trong xe ngựa, nhìn mình loa thể, một mặt phát điên. Đây con mẹ nó là thật tà môn. Ngoại trừ trên người mình quần áo, vật gì khác tỉ như dưới mông nệm ghế, ngồi xe ngựa các loại, chỉ cần hắn không muốn, liền sẽ không nhóm lửa. 100% đốt quần áo thiết lập. Giống như là 10 vạn câu hỏi vì sao bên trong, Lý Tịnh 100% tay không tiếp giao sắc thiết lập. Không cần khẩn trương, đừng hốt hoảng, có lẽ là ta còn chưa chân chính hoàn toàn nắm giữ khống hỏa thuật. Lâm Đại Thiếu như thế tự an ủi mình. Trong nháy mắt, thần điện đã đến. Tần chủ tế sớm liền đang chờ lấy hắn. Ngươi đến muộn thời gian một chén trà. Màu trắng chủ tế chế thức váy dài. Đem vị này tuyệt thế vưu vật nhỏ nhắn mềm mại huyền chuyển dáng người phát họa đường vòng cung rõ ràng, thánh khiết và trang nghiêm tuyệt mỹ trên khuôn mặt, ít nhất lộ ra một chút xíu vẻ trách cứ, đều sẽ cho người cảm thấy mình tựa như là phạm vào hủy diệt thế giới họa lớn ngập trời. Ách, trên đường kẹt xe. Lâm Bác Thần rất chân thành giải thích nói. Tần chủ tế lên xuống đánh giá hắn một cái, nói, đêm qua vạn tháng lâu sự tình, ta đã biết rồi. A, Lâm Bác Thần lấy làm kinh hãi. Thần điện tin tức linh thông như vậy sao? Xong xong rồi. Tâm địa thiện lương tần chủ tế biết mình một hơi giết nhiều người như vậy, sợ là đến tức giận, sau đó đem ta đánh rơi cức, đuổi ra khỏi cửa A. Lâm Bác Thần lập tức liền thấp thỏm. Kết quả tần chủ tế chỉ là thản nhiên nói, lần sau gặp nguy hiểm, nhớ tới tìm ta. A. Lâm Bác Thần ngây người. Liền cái này. Như thế cảm giác không phải tại hương sư vấn tội, mà là tại nối giáo cho giặc. Lên lớp. Không đợi cảm động đến rơi nước mắt Lâm Bác Thần lại nói cái gì. Tần chủ tế trực tiếp lật ra thuần túy thần tính phê phán sách thật dày sách, bắt đầu giảng bài. Lâm Bác Thần trong lòng dâng lên vô cùng xúc động. Tần chủ tế quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Ta nguyện ý vì ngươi tình tận nhân vong. Bại gia tử nghiêm túc mà nghe giảng tới. Một tiết giờ học thời gian, nháy mắt mà qua. Nhìn lấy tần chủ tế theo thường lệ thu dọn tài liệu giảng dạy chuẩn bị rời đi. Lâm Bác Thần vội vàng nói, lão sư, ta có mấy cái nghi vấn, muốn trưng cầu ý kiến ngài. Tần chủ tế phảng phất là sớm đã có chuẩn bị, thả xuống tài liệu giảng dạy, nói. Thế là Lâm Bắc Thần đem tự mình tu luyện ra hỏa diễm thuộc tính sau đó, lấy được 100% đốt chính mình quần áo thuộc tính sự tình, nói một lần. Loại chuyện này, ta trước kia cũng chưa bao giờ gặp. Tần chủ tế không cần suy nghĩ, liền cấp ra đáp án. Nàng nhường Lâm Bắc Thần, cẩn thận phô bày cam ngọn lửa màu đỏ, nghiêm túc quan sát sau đó, nói, phải cùng ngươi khống hỏa thuật nhàn không thành thạo không có quan hệ, mà là hỏa diễm bản thân tính đặc thù, ngươi ngay cả chân long tử viêm đều có thể thôn phệ, liền ngu lão kiếm khí đều có thể trừ bỏ, giải thích rõ ngươi thức tỉnh hỏa diễm, tuyệt vật phi phàm, đến nỗi có phải hay không hoàng đạo long viêm, tạm thời thoạt nhìn, xác suất rất lớn không phải. Đây cũng là một loại tiền nhân chưa từng phát hiện qua kỳ dị hỏa diễm, không kém hơn đế quốc tam đại kỳ hỏa, cụ thể uy năng hiệu quả, chính ngươi từ từ suy nghĩ, tùy tiện đặt tên liền tốt, sau này có cơ hội, có thể đi đế quốc hỏa thuộc tính huyền khí hiệp hội, thỉnh cầu đăng ký. Tần lão sư không hổ là học thức uyên bác. Lâm Bác Thần không biết xấu hổ nịnh nọt, nói, nếu là lão sư ngài làm ra kết luận, vậy tuyệt độ sẽ không sai, đến nôi đặt tên, không bằng liền lấy lão sư tên của ngài tới mệnh danh đi, lão sư. Ngài toàn danh là cái gì tới? Tần chủ tế trầm mặc, dùng một loại sáng tỏ và trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy hắn. Lâm Bác Thần không khỏi chột dạ. Ma đản. Lừa gạt thất bại. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là xiểm xiểm nở nụ cười, vội vàng nói, chỉ đùa một chút, kỳ thực ta đã nghĩ kỹ, ngọn lửa này, là ta tại kiếm chi chủ quân miện hạ trước tượng thần thức tỉnh, nó tượng trưng cho một loại quang minh và tự do tinh thần, vì lẽ đó liền kêu nó. Tinh thần tiểu hòa tốt. Theo ngươi. Tần chủ tế ánh mắt bên trong thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, không có vấn đề khác rồi sao? Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, đã không còn. Thật sự, cái kia liên quan tới vệ danh thần sự tình, ngươi cũng không có ý định nói sao? Ê! Lâm Bác Thần lấy làm kinh hãi, nói, Tần lão sư ngài biết rồi. Ngài nghe ta giảo biện. Phi, nghe ta giải thích ta thật sự không có câu dẫn cháu trai này vị hôn thê. Tần chủ tế nâng lên thon dài tay nhỏ, vuốt vuốt mi tâm. Ta biết. Nàng hít vào một hơi thật dài, lồng ngực hơi hơi lên xuống, mới kiên nhẫn nói, kỳ thực chuyện này, phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều, ngươi đã trở thành người trong cuộc, có một số việc, ta nhất thiết phải nói cho ngươi, vệ danh thần chẳng những là thần quyến giả, vẫn là bối thần giả, hắn đã chối bỏ kiếm chi chủ quân. Cái gì? Lâm Bác Thần giật nảy cả mình, nói, phản bội kiếm chi chủ quân miện hạ. Cái kia miện hạ vì cái gì không lập tức đánh xuống một đạo thần phạt, đánh chết cái này hèn hạ vô sỉ vương bát đản. Liên thần đều dám phản bội. Kiếm chi chủ quân hẳn là sẽ ra tay đi. Cái này, xuất thủ của ta phí có hay không có thể tiết kiệm được. Vui như lên trời a. Chuyện này, kiếm chi chủ quân miện hạ tạm thời không giải quyết được. Tần chủ tế thở dài một hơi, nói, sự tình rất phức tạp, đơn giản mà nói, cũng là bởi vì sau lưng vệ danh thần, cũng có một tôn địa vị không thấp chính thống thần linh. Tại làm chỗ dựa hắn, mà lại hắn từ đầu đến cuối cũng là lấy thần quyến giả thân phận làm việc, ngoại trừ số ít người bên ngoài, những người khác căn bản vốn không biết chuyện này, liền đế quốc thần điện, cũng đang bởi vì chuyện này mà phân liệt. Lâm Bác Thần ngây người. Ta mẹ nó. Cái này dưa có chút quá lớn a. Những năm này, kiếm chi chủ quân miện hạ hiếm khi phát xuống thần vực, cũng cực ít bày ra thần tích, thậm chí thường xuyên đoạn tuyệt, dẫn đến đế quốc thế cục biến đổi lớn, xảy ra rất nhiều biến hóa, tại đối ngoại trong chiến tranh. Cũng ở vào hạ phòng, mà chỉ có vệ danh thần một người, có thể bày ra thần tích, bị dần dần cho rằng là kiếm chi chủ quân miện hạ người phát ngôn, trong thần điện rất nhiều chủ giáo, đầu mối đều tín nhiệm hắn, đem hắn coi là giáo hoàng người nối nghiệp. Tần chủ tế nói đến đây, nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nói, mai cho đến lần này, ngươi đột nhiên xuất hiện, trở thành từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ hai có thể bày ra thần tích thần quyến giả, phân đi vệ danh thần vinh quang. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy, hắn nhằm vào ngươi. Là bởi vì ngươi câu dẫn vị hôn thê của hắn sao? Lâm Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, vì lẽ đó hắn chỉ là tùy tiện mượn cớ, căn bản vốn không quan tâm ta câu dẫn lăng thần sự tình. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình ngữ cảnh bên trong vấn đề, vội vàng ngụy biện nói, quá thấp lương tâm, ta không có câu dẫn lăng thần. 9. Chương 392, ai ký người đó là náo tàn? Đương nhiên có quan hệ, nhưng không phải chủ yếu quan hệ. Tần chủ tế nhìn hắn một cái, nói, vệ danh thần đi là bá đạo chi lộ, tại ngươi đã cùng lăng đại tiểu thư phát sinh tin đồn tình huống dưới, nếu như ngươi không phải thần quyến giả, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ tiện tay đưa ngươi bóc chết, mà ngươi nếu là thần quyến giả, còn cùng kiếm chi chủ quân miện hạ có câu thông chi năng, vậy hắn càng là muốn không nói lời gì đưa ngươi chém giết, để tránh ngươi phá hủy hắn đại kế. Đại kế? Lâm Bác Thần rất tò mò nói, cái gì đại kế? Chẳng lẽ hắn còn muốn cướp đoạt chính quyền hay sao? Cư giáo hoàng chi vị, trưởng hoàng đế quyền lực, chính giáo hợp nhất, hùng cứ Bắc Hải. Tần chủ tế nói, đây là lại phải làm giáo hoàng, lại phải làm nhân hoàng nha. Nghe tới, cái này là một vị có lý tưởng, có khát vọng, có dã tâm, có năng lực thanh niên bốn có a. Lâm Bác Thần theo bản năng dùng ngón giữa xoa mi tâm, nói, kỳ thực nếu như hắn không ngại, ta hoàn toàn có thể đi nương nhờ hắn, dạng này giữa chúng ta liền không có không thể điều hòa mâu thuẫn, có thể tương thân tương ái mà sinh hoạt chung một chỗ nha. Lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được sát khí đập vào mặt. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn Tần chủ tế ánh mắt, lập tức vung tay nói, chỉ đùa một chút, hoạt động mạnh bầu không khí xuống. Ta cùng với vệ danh thần không đội trời chung. Người giết sư phụ của hắn Bạch Hải Cẩm, đồng thời đem hắn đánh vì thiên ngoại tà ma hàng ngũ. Tần chủ tế ánh mắt hơi nhu hòa một chút, nói, ngươi cảm thấy, giữa ngươi cùng hắn, còn có hòa hoãn có thể sao? Ở trong mắt vệ danh thần, chỉ sẽ cho rằng ngươi đang dùng loại phương thức này, lấy một cái thần quyến giả thân phận, hướng hắn tuyên chiến, mà đối với hắn mà nói, chỉ cần là tuyên chiến địch nhân, liền tuyệt đối sẽ chém tận giết tuyệt. Lâm Bác Thần rất bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn đó à, ai biết Bạch Hải Cầm loại phế vật này, vậy mà biết có mạnh như vậy đồ đệ đây, lại nói, chuyện này không hợp lý à, Bạch Hải Cầm cũng bất quá là một cái nho nhỏ võ đạo tông sư mà thôi, mà lại từ ta cùng hắn giao thiệp quá trình đến xem, đầu óc cũng không quá linh quang, vệ danh thần tất nhiên giống như là người nói kinh tài tuyệt diễm như vậy, cái kia tại sao lại bái Bạch Hải Cầm vì sư. Tần chủ tế sắc mặt thanh đạm mà nhìn xem Lâm Bác Thần, cũng không nói chuyện. Lâm Bác Thần ngẩn ngơ, lập tức hiểu ý. Hắn liền vội vàng cười nói, vâng vâng vâng, ta phiêu, ta bành trướng. Ta không có nên xem thường võ đạo tông sư, nhưng vẫn cảm thấy loại này bái sư không hợp lý nha. Tần chủ tế mới nói, vệ danh thần chỉ cần một cái Bạch Vân Thành đệ tử thân phận, mà Bạch Hải Cầm có thể cho hắn, huống chi trước đây vệ danh thần, còn chưa triệt để triển lộ ra tranh vanh. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ. Tần chủ tế thế là rất kiên nhẫn cho Lâm Đại Thiếu phổ cập khoa học vệ danh thần kinh khủng. Nàng tiếp tục nói, cái này cũng là vệ danh thần trô đáng sợ, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, không từ thủ đoạn, chính là bái Bạch Hải Cầm vi sư, cũng có thể tiếp nhận, mà lại hắn quật khởi nhanh, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trước đây hắn bái nhập Bạch Vân Thành thời điểm, bất quá là vệ ra một cái hơi sáng chói một chút đệ tử mà thôi, lúc này mới thời gian bao lâu đi qua, đã là vệ ra đệ nhất nhân, thần điện trẻ tuổi nhất đại chủ giáo. Chờ chờ một chút. Lâm Bác Thần cực kỳ hoảng sợ mà ngắt lời nói, đại đại đại. Đại chủ giáo. Tần chủ tế nói, ngày hôm trước mới thu đến thần điện bên trong tin, thần ân thần điện thông qua thiên thảo chủ thần điện đệ trình, vệ danh thần trang nghiêm trở thành thiên thảo chủ thần điện đại chủ giáo. Ta chết thảo. Lâm Bác Thần cả người đã nứt ra. Vốn cho là mình thân là thần điện chủ tế, hơn người, có thể điên cuồng tìm đường chết mà không sợ bị người thu dọn, dựa lưng vào vọng nguyệt đại chủ giáo cùng tần chủ tế, liền có thể không sợ hãi. Kết quả đối thủ một mất một còn lại nhưng đã là chủ giáo rồi. Thiên thảo chủ thần điện đại chủ giáo, địa vị và vọng nguyệt đại chủ giáo cung cấp. Theo lý thuyết, vệ danh thần vậy mà cùng bắp đùi của mình cùng một cấp bậc. Ta có thể hỏi một chút, vệ danh thần tu vi võ đạo, là cấp bậc gì? Lâm Bác Thần tiểu tâm rực rực nói, sẽ không đã là đạt đến trí võ đạo tiên thiên A. Cái kia ngược lại là không có. Tần chủ tế nói, võ đạo tông sư. Dừng một chút, lại bổ sung giải thích do nói, hắn tháng trước xuất quan, khiêu chiến các phương cường giả, bây giờ đã là 36 chiến. Không thua trận, chiến lược mạnh nhất có thể so với võ đạo đại tông sư. Nha! Lâm Bác Thần ra vẻ thoải mái mà nói, đó cũng không phải là rất đáng sợ. Nhưng bất kể nói thế nào, đây con mẹ nó liền không hợp thói thường. Ta thật chỉ là muốn cậu thả ở đây trưởng thành 1-2 năm, tìm được đường liền trở về địa cầu. Đã vô cùng cá ướp muối rồi. Như thế bất chi bất giác liền trêu chọc nhiều như vậy đối đầu. Tần chủ tế nhìn lấy Lâm Bác Thần biểu tình biến hóa, chờ hắn chậm rãi thần, thở dài một hơi. Liên tiếp lấy tiếp tục hủy hoại gõ thần kinh của hắn. Bây giờ, ngươi đã là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, mặc kệ ngươi làm cái gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn vẫn luôn lấy kiếm chi chủ quân duy nhất sứ đồ tự xưng, cũng nhờ vào đó không ngừng cướp lấy thần điện quyền lợi, mà sự xuất hiện của ngươi, nhường hắn tại trong thần điện tính quyền uy chịu ảnh hưởng, mặc kệ ngươi hữu ý vô ý, những cái kia phản đối hắn nhân viên thần trước, đều sẽ nhanh chóng hướng lấy ngươi tới gần. Thì như ta, thì như ân sư của ta Vọng Nguyệt đại chủ giáo. Tần chủ tế từ từ nói tới. Lâm Bác Thần biểu lộ biến hóa, cuối cùng phát ra hàm ngư phiên thân đồng dạng thở dài. Hắn triệt để ý thức được, chính mình cùng vệ danh thần ở giữa, xem như giang chết rồi. Không thể nào có chút biến chiến tranh thành tơ lụa khả năng. Hắn sờ lên cằm nghĩ một hồi, đột nhiên lại ý thức được một chuyện khác, vỗ hót một cái, nghi ngờ nói, không đúng, tất nhiên vệ danh thần là năm nay một cái duy nhất thần quyến giả, các ngươi như thế nào lại nhận định, hắn kỳ thực lại là bối thần giả. Ta mặc dù có thể cùng kiếm chi chủ quân miệng hạ câu thông, nhưng nàng cũng chưa nói với ta, vệ danh thần là bối thần giả. Trong này, có lo gì không may nha. Tất nhiên vệ danh thần là năm gần đây một cái duy nhất thần quyến giả, cái kia hắn, chính là thần. Các ngươi lại không thể cùng thần câu thông, làm sao liền xác định như vậy hắn là trở mặt tên con kiếp. Đối mặt Lâm Bắc Thần chất vấn, tần chủ tế thần sắc thản nhiên nói, tự nhiên là có cách khác. Thừa nước đục thả câu nha. Lâm Bắc Thần gãi đầu một cái, cũng không hỏi tới nữa. Giống như là tần chủ tế người như vậy, nàng không muốn nói, truy vấn cũng vô dụng. Hôm nay, vệ danh thần dưới trướng tứ đại kiếm nô một trong tử điện thần kiếm Chu Bích Thạch, hiện thân tại đệ tam sơ cấp học viện. Lâm Bắc Thần đem buổi trưa phát sinh sự tình, nói một lần. Tần chủ tế nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, tứ đại kiếm nô bên trong lão tứ, tên là Giang Tự Lưu, phong ngữ hành tỉnh quốc lập hoàng gia sơ cấp học viện đệ tử, tỉnh hội chiêu huy thành sơ cấp học viện đệ nhất thiên tiêu, lần này sẽ hiện thân tại hội giao lưu bên trong. Phía trước có tin tức nói hắn không sẽ tham gia hội giao lưu, về sau tạm thời đưa ra danh sách, hiện tại xem ra, là hướng về phía ngươi tới. Nói xong, tay lấy ra quyển trục, nói, phía trên này, có Giang Tự Lưu một chút tài liệu cặn kẽ, ngươi lấy về xem thật kỹ một chút đi. Chu Bích Thạch xuất hiện, chứng minh vệ hệ sức mạnh đã trang nghiêm đối với ngươi tuyên chiến, vì lẽ đó một lần này hội giao lưu, ngươi nhất thiết phải chuẩn bị cẩn thận, muôn ngàn lần không thể sơ suất. Ta đã biết. Lâm Bác Thần gật gật đầu. Tần chủ tế lại lấy ra mặt khác ba phần nhìn một cái liền phi thường cổ lão cùng chân hy hữu quyển trục, nói, một phần hỏa hệ chiến kỹ, một phần tinh thần lực tu luyện tâm pháp, một phần tinh thần lực chiến kỹ, đều thích hợp ngươi tu vi trước mắt cùng cảnh giới, lấy về thật tốt tu luyện đi, ngươi võ đạo tu luyện, từ trước đến nay có tốc thành kỳ tích, hy vọng cái này ba chia đồ vật có thể đến giúp ngươi. Lâm Bác Thần đại hỉ. Cái này thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hán tại dư vạn lâu trên thân. Lục soát huyền chân hỏa diễm là một phần tu luyện hỏa hệ huyền khí tâm pháp, xem như khống hỏa thuật, nhưng không phải hỏa hệ chiến kỹ. Đến nỗi tinh thần lực tu luyện tâm pháp, trước đây Ác Long Bảo Hao cũng đã sớm theo không kịp bây giờ võ đạo cảnh giới, đến mức tinh thần lực tu vi một mực chần chừ không tiến. Tần chủ tế đem ba phần quyển trục giao cho Lâm Bắc Thần, chậm rãi đứng dậy. Giọng nói của nàng nghiêm túc dặn dò, "Nhớ kỹ, một lần này hội giao lưu, không cần quá đầu nhập, điểm đến là dừng là được, cùng Giang Tự Lưu đối cục." Tuyệt đối không nên lại cùng lần trước cùng Tào Phá Thiên đối cục thời điểm đồng dạng, đầu nao xúc động ký kết cái gì giấy sinh tử. Nữ thần yên tâm. Lâm Bác Thần vỗ bộ ngực của mình, nói, nao tản mới ký giấy sinh tử đây. Tần chủ tế. Gặp lại phiên phức, không nên vọng động, trước tiên tới tìm ta. Nàng vứt xuống một câu nói như vậy, trong nháy mắt rời đi. Giang Tự Lưu, 15 tuổi. Phong ngữ hành tỉnh trong tứ đại gia tộc đứng hàng thứ nhất Giang gia con thứ tử, bởi vì mẫu tỷ nữ xuất thân. Địa vị ti tiện, mà không được coi trọng, tiên thiên phế thể, tại quan gia bên trong nhận hết ức hiếp, không cách nào tu luyện huyền đạo công pháp. 10 tuổi lấy được thần bí kỳ ngộ, một tiếng hót lên làm kinh người. Tu luyện nửa năm, thành tựu võ sư cảnh tu vi, chém giết khi nhục mẹ đồng tộc trưởng bối, huynh đệ tổng 12 người, chấn kinh chiêu huy thành, lại vì vậy mà bị đương đại Giang gia gia chủ xem trọng, không những không phạt, ngược lại xác nhận vì Giang gia hạch tâm đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng. Tại 14 tuổi thời điểm, tấn nhập võ đạo tông sư cảnh giới, huyền khí thuộc tính là hiếm thấy lôi hệ, cửu thức cửu tiêu ngự lôi kinh thiên kiếm, uy lực kỳ tuyệt, am hiểu dịch dung thuật. Từng bị cho rằng là phong ngữ hành tỉnh bên trong, có thể thay thế Lâm Thính Thiện trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Từng gần một người một kiếm, du học cả nước. Một năm phía trước, bại vào vệ danh thần dưới kiếm, trở thành tứ đại kiếm nô một trong. Trên xe ngựa, Lâm Bác Thần xem xong Giang Tự Lưu tài liệu cặn kẽ, đối với cái này sắp đến đối thủ, có tương đối ấn tượng khắc sâu. Trong quyển trục còn đã bao hàm cựu đoạn hình ảnh tư liệu, cũng là Giang Tự Lưu đắc ý thành danh chi chiến, nhưng mỗi một lần mặt mũi của hắn cũng không giống nhau. Tin đồn tại hắn 10 tuổi sau đó, trừ hắn tín nhiệm nhất mẹ ruột bên ngoài, liền không còn có người gặp qua hắn chân chính khuôn mặt rồi. Thiên diện thần kiếm ngoại hiệu bởi vậy mà tới, điển hình tuổi mục nịch tập sự tích nha. Con hàng này sẽ không cũng là một người đổi kiếp chứ? Lâm Bác Thần khép lại quyển trục, tự lẩm bẩm, người này thở bình sinh cũng quá giống là địa cầu bên trên rất nhiều xuyên qua trở thành huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính trải qua. Không phải là mang theo trong người một cái lao ra ra a. 14 tuổi lúc, tấn nhập võ đạo tông sư cảnh giới, phong quang đang nổi, vinh quang vô song, du học cả nước, lại tại thời điểm tột cùng nhất, bại bởi vệ danh thần, bị hắn thu phục. Cái kia bây giờ, cái này Giang Tự Lưu tu vi, tuyệt đối là tam giai võ đạo tông sư đi lên tầng thứ. Nếu như tất cả thuận lợi, ta hoàn thành kịp ngâu xúc ra tốc nhiệm vụ. Tấn nhập võ đạo tông sư cảnh giới sau đó, nhất định phải là át chủ bài ra hết, mới có thể đánh với người nọ một trận mà không bại. Lâm Bác Thần ngồi ở trên xe ngựa, chầm chầm phun ra một ngụm trọc khí. Áp lực, rất lớn. Nhưng trong mơ hồ, cũng có vẻ hưng phấn. Cũng như vậy thiên kiêu giao thủ, mới có thể chân chính ma luyện chính mình đi. Hắn có một cái cá ướp muối không nên có chiến ý. 7. Chương 393, nhiều người vận động. Lâm Bác Thần đang nghĩ ngợi, bất thình lình trong đầu, chuyển tới một điện thoại thanh âm nhắc nhở. Bà áp đã đao loạt hoàn tất, phải chăng tiến hành cài đặt. Cuối cùng để đao loạt hoàn tất. Lâm Bác Thần đại hỉ. Bởi vì có mới nhất đùa giỡn chủ nhân bản trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ an bài, một ngày này đều tại lấy một cái thích hợp lưu lượng hạn tốc đao loạt bảo áp, tại sẽ không bị rút thành người khô trên cơ sở. 60G lưu lượng cuối cùng bóc lột kết thúc. Cài đặt, nhanh, lập tức cài đặt. Hắn không kịp chờ đợi nói. Xin hỏi phải chăng tiếp tục đao loạt QR? Tiểu cơ tràn ngập tình cảm âm thanh lại hỏi. Lâm Bác Thần sờ lên cảm, nói, đao loạt đi. Tại thời gian cho phép tình huống dưới, nếu như có thể đao loạt thành công, đương nhiên là tận khả năng đao loạt càng nhiều mảng gà áp cho thỏa đáng. Ai biết QR bên trên có hay không có thể thêm đến chính mình trước đây hảo hữu, cho dù là không thể quay về địa cầu, nhưng nếu như có thể cách không giao lưu cũng là không sai. Một lát sau, ba áp đã cài đặt hoàn thành. Một cái quen thuộc ô biểu tượng xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Có thể hay không cùng mạng gạ sau đó gì đồng dạng, đơn sơ giao diện, bên trong chỉ có số ít mấy nhà có thể thấy được thương gia, bán nghe tới không thể nào điệu hàng hóa đây. Kích động tâm, tay run rẩy. Lâm Bác Thần cờ lật ô biểu tượng vận hành. Vẫn là quen thuộc giao diện nổi lên. Cái này cùng trên địa cầu khởi động máy ả nìm giống nhau như Luca. Tiếp theo, màn hình lóe lên, liền tiến vào áp nội bộ. Lâm Bác Thần nhìn một cái, lập tức ngẩn ngơ. Tình huống gì? Giống nhau như lúc. Cùng trên địa cầu bà áp giao diện giống nhau như lúc. Rực rỡ muôn màu hàng hóa hình ảnh cùng phân loại, có thể tìm được giỏ hàng, tát bà áo loại hình cái nút, còn có thể nhìn thấy khung tìm kiếm, cùng với đủ loại hàng hóa phân loại. Tỷ như y y dược, sinh tươi, trang sức, nội y, nam trang, nữ trang, vận động, tắm bảo hộ, xe phẩm, bảo vệ sức khỏe các loại phân loại, cái gì cần có đều có. Thậm chí Lâm Bắc Thần còn chứng kiến súng ống một cái phân loại. Hả? Chờ chút, súng ống. Trên địa cầu bà ảo bán cái đồ chơi này sao? Hẳn không có đi. Coi như là có, cũng hẳn là một chút thủy đạn thương, mô hình thương loại hình A. Lâm Bác Thần tò mò điểm đi vào cái này phân loại. Tiếp đó liền thấy đủ loại rực rỡ muôn màu súng ống loại sản phẩm. À, súng ngắm, súng ngắn, súng tiểu liên, đủ loại ném mạnh vừa. Hả? Đùa thật. Chẳng lẽ đây chính là bà ảo mản gạ sau đó hiệu quả, cho phép bán hàng cấm rồi. MMM. Chức năng này, thoạt nhìn có chút gân gà a. Những cái này súng đạn, coi như là mua được, cũng không ích lợi gì. Thế giới này võ đạo cường giả, đừng nói là tông sư cảnh, coi như là võ sư cảnh cao thủ, chẳng những gián tiếp xê dịch có thể né tránh đạn, kiếm thuật thi triển cũng có thể đem đạn đánh bay. Cũng chỉ có võ sĩ cảnh võ giả, tại đối mặt súng như vậy dưới lúc, sẽ cảm nhận được uy hiếp đi. Nhìn lại một chút định giá. Cợt mờ nở, đắt như thế. Lâm Bác Thần hơi kém nhảy dựng lên. Hắn thấy được cái gì? Uy lực thấp nhất một cây súng lục, tên là kinh điện. Giá bán lại là 5.000 không. Đơn vị là kim tệ. Mà cái khác uy lực hơi cao súng ngắn, súng tiểu liên, súng trường các loại, giá cả thì càng là không hợp thói thường. Tỷ như trong đó đắt tiền nhất thương, là một thanh gọi là thí thần hạng nặng súng ngắm, giá trị 1.000.000. Lâm Bác Thần đọc ước chừng 10 lần. Không sai, là 100 ức kim tệ. Cái này Bạch Khâm Vân bắt góc, đều bắt chẹt không đến nhiều như vậy kim tệ đi. Đồng thời, cái này thí thần còn có mua sắm hạn chế. Người mua uy tín chỉ số không cao hơn 100, không có tư cách mua sắm. A, người mua uy tín. Lâm Bác Thần lúc này mới chú ý tới cái thiết lập này. Nguyên lai là thành công mua sắm số lượng nhất định hàng hóa sau đó, bị người bán tán thành, tích lũy uy tín giá trị. Tận làm những cái này loẹ loẹt đồ vật. Theo lý tới nói, đi qua tử thần điện thoại mạn gạ áp, tuyệt đối có nguyên bản áp không có công năng, vậy có phải mang ý nghĩa, những cái này áp bên trên mua bán vật phẩm, cũng có đủ loại mạn gạ năng lực đây, tỉ như một thanh kinh điện súng ngắn, bán cao như vậy giá cả, có phải hay không uy lực của nó, cũng trải qua mạn gạ đây. Một súng đánh chết một cái võ sư. Luận võ lúc, đối phương loẹ loẹt kiếm kỹ thi triển nửa ngày, Lâm Đại Thiếu trực tiếp móc súng lục ra, bành một tiếng. Đánh bại đối phương, tiếp đó thổi một chút họng súng xuất hiện khói xanh, nói một câu, thời đại thay đổi, bằng hữu. Hình tượng này quá đẹp không dám nhìn. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ bằng tử thần điện thoại cái này đánh tính, nói không chắc còn thật sự có khả năng. Nhưng cũng có một khả năng khác. Giống như là Kiếm Tuyết Vô Danh cái này cậu nữ thần lừa đảo đồng dạng, trực tiếp ngay ở chỗ này lừa gạt tiền đâu. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, nhất thời khó mà quyết sách. Tiếp đó lại cắt ra đi nhìn nhìn vật phẩm khác. Dần dần nhìn ra tới một chút manh mối. 100% hàng hóa kết toán, đều dùng chính là kim tệ. 99% hàng hóa, không tại miễn cước phí khu, bưu phí so giá hàng đắt mấy lần thậm chí là mấy chục lần cũng có thể. 90% hàng hóa, đều có mua sắm ngưỡng cửa, tức cái gọi là người mua uy tín. Mà Lâm Bắc Thần bây giờ người bán uy tín vì... Không. Theo lý thuyết, đừng nhìn bà áp bên trên nhiều như vậy rực rỡ muôn màu hàng hóa, nhưng Lâm Bắc Thần chân chính có thể mua được, kỳ thực không có mấy món. Mà xét đến cùng, chỗ có nguyên nhân, chỉ có một chữ. Nghèo. Nếu như không phải là bởi vì nghèo, tùy tiện đặt hàng, mua mấy món loạn thất bát tao, liền có thể tích lũy đến đầy đủ người mua uy tín, tiếp đó tùy tiện đập cái 100 ức kim tệ, liền có thể cầm tới chuôi này thí thần, nghe danh tự này, một lời nhập hồn, liền thần đều có thể xử lý. Bất quá, bây giờ có thể xác định là, bạ cùng dình đồng quả nhiên là không đồng dạng. Rất kỳ quái, kim tệ chỉ là thế giới này vật ngang giá tiền tệ, tại sao lại lấy được như thế rộng rãi tán thành, chẳng lẽ là tử thần điện thoại tại ở trong đó, làm ra một loại nào đó giá trị chuyển hóa tác dụng. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy những vấn đề này có chút thâm ảo. Cũng may Lâm Bắc Thần là một cái giỏi về từ bỏ người. Chỉ phải học được từ bỏ, liền sẽ phát hiện, trên thế giới này, không có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Vì lẽ đó hắn không nghĩ. Và áp công năng, sau này chậm rãi nghiên cứu đi. Ngược lại ta bây giờ cũng không có tiền. Lâm Bắc Thần đóng lại áp. Tiếp đó mở ra ba cái kia quyển trục. Theo thứ tự là cấp 5 sao hỏa hệ huyền khí kiếm đạo chiến kỹ Đại Long Diễm, tứ tinh cấp tinh thần lực tu luyện công pháp Sơn Hỏa Đồ, cùng với tứ tinh cấp tinh thần lực chiến kỹ Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Toàn bộ đều là cùng hỏa hệ thuộc tính liên quan bí thuật, tần chủ tế nghĩ đến cũng phí không ít tâm tư. Xúc động a. Vì ngươi, ta nguyện ý lại tinh tấn người vòng một lần. Lâm Bác Thần hướng về thần điện phương hướng, lệ nóng doanh trọng mà âm thầm thề. Hắn dùng di động, đem cái này ba bộ công pháp đều quét hình sau đó tạo thành tu luyện áp. Bắt đầu hậu trường vận hành, tu luyện. Trở lại đệ tam sơ cấp học viện lúc, đã đến trạng vào tối. Cuối tháng 9 thời tiết, vẫn như cũ nóng bức. Học viện đã tan học. Nhưng trong sân trường lại một cách lạ kỳ náo nhiệt. Vương Trung, Quang Tương cùng Tiêu Bính Cam đám người, đang đứng tại đệ tam học viện võ đài bên cạnh xem náo nhiệt. Tại vốn có học viện số 1 diễn võ trường đệ nhất lôi đài trên cơ sở, một cái mới cỡ lớn cao cấp lôi đài, đang bị nhanh chóng xây dựng. Người thi công là trong thành chứ danh nhất mấy kiến trúc lớn thương hội. Liên hợp bài tập. Giám sát người tắc thì người mặc phủ thành chủ chế thức quan phục. Đây là làm cái gì đây? Lâm Bác Thần đi qua, theo miệng hỏi. Thỉnh sơ cấp thiên tiêu hội giao lưu lôi đài A. Tiêu Bính Cam một bên gặm hạt dưa, một bên xoa trên người mình bị quang tương đánh ra máu ứ động, mở miệng trách móc nói, hội giao lưu địa điểm định, ngay tại đệ tam học viện, sở chủ mặc cho bọn hắn rất vui vẻ, trường học các ngươi các thầy trò cũng đều nhảy cấn hoan hô, gánh vác loại này tái sự, đối với bất kỳ cái nào sơ cấp học viện tới nói cũng là to lớn vinh quang. Hả? Hội giao lưu tổ chức địa điểm vậy mà định tại đệ tam học viện. Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn. Bàn về nguyên, luận thiết bị, luận nhân mạch, luận bối cảnh. Mặc kệ là cái kia một hạng, đệ tam học viện cùng quốc lập sơ cấp hoàng gia học viện so sánh, đều kém cách xa vạn dặm, lại có thể nhổ răng cọp, lấy được gánh vác quyền. Tất cả những thứ này, nhất định là bởi vì ta quan hệ. Lâm Bác Thần chuyện đương nhiên nói. Thiếu gia, ngài trở về rồi. Đêm nay ăn chút cái gì? Vương Trung hùng hục chạy tới. Lâm Bác Thần đạp con hàng này một cước, nói, đi, lần lượt từng cái thông chi đại gia, sáng mai mặt trời mọc phía trước, tới trúc viện bắt đầu nhiều người vận động, tu luyện thần công, ai dám đến trễ, kiếm chi chủ quân miện hạ nhất định sẽ nguyền rủa hắn. Tiếp đó hắn kéo lại lấy Tiêu Bính Cam tiến vào viện tử. Đến, bồi ta luyện công. Lâm Bác Thần nói, vô tương kiếm cốt áp đã cài đặt tại điện thoại bên trong, thực tế tu luyện. Nhất thiết phải đưa lên ngày sáng sớm rồi. Rất nhanh, nam viện bên trong liền truyền đến phanh phanh phanh đánh lộn âm thanh, cùng với quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Sau buổi cơm tối, Tiêu Bính Cam mặt mũi bầm dập cả nhắc lấy chân rời đi. Mà đồng dạng xương mặt xương mũi Lâm Bắc Thần tắm rửa sau đó, chỉ sợ tiểu dấu chấm hỏi tinh hàn bất hối hỏi lại tu luyện vấn đề, trốn đồng dạng mà tránh về đến trong phòng ngủ. Hắn thử nghiệm tại trên hệ chặt liên hệ thực tập nữ thần kiếm Tuyết Vô Danh, hỏi thăm liên quan tới bối thần giả vệ danh thần sự tình. Nhưng phát tin tức, Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn luôn không có trả lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nửa đêm 10 phân, thời hạn đao loạt kết thúc. GG đao loạt cuối cùng vẫn cuối cùng đều là thất bại. Cũng là không quan trọng. bắt đầu đổi mới cái khác phần mềm miếng vá đi. Hắn đối với trí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ hạ chỉ lệnh mới. Được rồi đây. Tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh vang lên. Lâm Bác Thần nặng nề mà thiếp đi. Ngày thứ hai. Thái Dương còn chưa ra. Nam viện bên trong truyền ra một hồi ma tính êm nhạc. Nhiều người vận động đang tiến hành. Toàn trang động tác nhất thiết phải cùng ta chỉnh tề như một. Tới bên trái cùng ta cùng một chỗ vẽ một long. Ở bên phải ngươi họa một đạo cầu vồng, đi lên. Tới bên trái cùng ta cùng một chỗ họa cầu vồng. Ở bên phải ngươi vẽ tiếp cái long, đừng ngừng. Một cái dùng để giả trang phóng thích âm nhạc lưu thanh âm thạch, đặt tại Lâm Bắc Thần trong phòng ngủ. Ma tính âm nhạc bao trùm cả viện. Đây là nệ tỷ ạ sở Clu New Zip hoàn thành đổi mới sau đó, Lâm Bắc Thần mới tải xuống ca khúc. Đi qua lần này phiên bản đổi mới, Lâm Bắc Thần lấy được một cái tiểu khúc kho, trong đó là đủ loại đủ kiểu địa cầu ca khúc được yêu thích, tổng cộng đại khái là 20 bài hát. Mà cái này đầu dã lang disco liền là một cái trong số đó. Cùng trước đây vô địch là cỡ nào tịch mịch, Nam Nhi phải tự cường đồng dạng, bài hát này cũng có BGM thuộc tính, có thể cho người nghe lấy được trạng thái cùng sức mạnh gia trì. Vì hoàn thành ngẫu xúc gia tốc nhiệm vụ, Lâm Bắc Thần cũng là liều mạng. Hắn sớm bỏ ra ước chừng 500 kim tệ, download 5 đầu bài hát. Kịp rèn luyện thời điểm, nghe âm nhạc, ở kiếp trước trên địa cầu, cũng là tiêu chuẩn thấp nhất. Huống chi đi qua mảng gà nệ tì ạ sở clu new zip gap âm nhạc, hiệu quả kỳ hảo. Lâm Bắc Thần lúc này đang lấy nệ tì ạ sở clu new zip phát ra dã lang disco. Trong phòng ngủ lưu thanh âm thạch, chỉ là một cái ngụy trang. Ma tính tẩy não âm nhạc và ca tử. Trong nháy mắt liền rót vào trong thai của mỗi người. Một lát sau. Nóa, đến cùng là muốn hỏa long, vẫn là hóa cầu vương A. Sở Ngân phát điên mà gầm thét lên. Lâm Bác Thần đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đang tại linh thao, nói, đừng nói nhảm. Ca khúc không trọng yếu, chú ý động tác của ta, lặp lại động tác của ta, toàn trang nhất thiết phải cùng ta duy trì chỉnh tế như một. Đến, hít sâu, tại chỗ nâng cao chân chuẩn bị, bàn tay trái vỗ vào đầu gối phải, bàn tay phải vỗ vào đầu gối trái. Hắn làm kỳ quái đến động tác. Đưa tay mười mấy người, cùng theo rèn luyện. A, động tác này thật xấu hổ. Đinh Tam Thạch nội tâm phát điên. Ngu ngốc như vậy chiêu thức, thật là thần linh truyền xuống sao. Bạch Khâm Vân nội tâm nghi vấn. Rất tốt. Hắn bất hối, thiên thiến, thiên thiên trong lòng ba người nghĩ đến. Đây chính là Lâm Bắc Thần trở nên mạnh mẽ huyền bí sao. Thôi Minh Quý trong lòng suy xét. Chỉ cần có thể ăn cơm no, thân ca muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tiêu Bính Cam thích thú. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sở Ngân, Phan Huy Mẫn cùng Lưu Khải Hải ba người nhưng là một mặt mờ mịt. Rất nhiều người đều rất mờ mịt. Ở trong lòng truy hỏi mình, tại sao muốn theo Lâm Bắc Thần làm loại này hoang đường sự tình? Cái này tiểu náo tản, không phải là giả truyền thần dụ, lừa gạt một đám người bồi tiếp chính mình chơi đi. Bất quá, theo âm nhạc tiếp tục phát ra, đám người dần dần đều cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ. Tới toàn tràng cùng một chỗ cùng ta cúi đầu xuống mà, tay trái tay phải hướng phía trước bơi à. Che hót lay động ngươi hông hông khuỷu tay, giống như có chuyện gì đang dầu dĩ. Cái này ma tính trong âm nhạc không ngừng tiếp tục. Đám người dần dần cảm thấy, thể nội huyền khí bắt đầu sôi trào. Phảng phất là âm nhạc bên trong ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, đem tình trạng của bọn họ, trong nháy mắt liền kích phát đến cực hạn, đồng thời còn đang không ngừng mà thuốc dục thăng, dần dần tiến vào một loại ngày bình thường rất khó đạt tới cực hạn đột phá trạng thái. Liên Đinh Tam Thạch trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh nghi. Hắn thương thế bên trong cơ thể, nguyên bản đứng bên bờ vực tan vỡ, mắt thấy liền muốn áp chế không nổi. Kết quả hôm qua buổi trưa, uống cái kia thần quả cháo sau đó, chỉ là một bài phân công phu, huyết khí đại thịnh, thể nội bị Tử Điện Thần Kiếm Chu Bích Thạch cường giả lưu lại dị chủng huyền khí, cũng toàn bộ đều bị trừ bỏ. Đến đêm qua, nhục thân thương thế đã là triệt để khôi phục. Cái này cũng là hắn tin tưởng Lâm Bắc Thần làm loạn nguyên nhân một trong. Buổi sáng hôm nay, nghe được như thế kỳ hoa ca khúc, nhìn thấy Lâm Bắc Thần như vậy dẫn đạo động tác, mắt tối sầm lại, mặc dù phát điên, nhưng chỉ tốt nửa tin nửa ngờ đi theo làm, vốn là chuẩn bị cho nghiệt đồ này một bộ mặt, làm một hồi liền trực tiếp đi. Nhưng là bây giờ, chẳng lẽ cái này bộ động tác, thật là kiếm chi chủ quân truyền xuống. Bởi vì hắn cảm thấy, kỳ hoa âm nhạc để cho mình cấp tốc tiến vào trạng thái, mà Lâm Bắc Thần một bộ này ngu ngốc một dạng động tác, lại có một loại thôi động loại trạng thái này. Cấp tốc hướng về một cái ngày bình thường khổ cực tu luyện cũng khó có thể sánh bằng cao độ xung kích. Nhục thân trạng thái tốt nhất. Huyền khí trạng thái tốt nhất. Trạng thái tinh thần tốt nhất. Tiếp đó, chính là đột phá. Đinh Tam Thạch mới tiến hành không đến nửa canh giờ, liền cảm thấy ngày xưa rơi xuống cảnh giới, lại lần nữa hướng về chính mình phất tay, một cỗ cường đại vô song hơi thở, từ trong thân thể của hắn phun trào tràn ngập ra. Trúc viện bên trong, một cỗ khiến cho mọi người đều cảm thấy hít thở không thông áp lực khủng bố, trong nháy mắt xuất hiện. Sư phụ! Lâm Bác Thần kinh hỉ vạn phần quay đầu, nói, lao nhân ra ngài. Nhanh như vậy đã đột phá. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Đinh Tam Thạch trên thân. Đinh Tam Thạch một bên duy trì nâng cao chân động tác, vừa nói, chỉ là khôi phục một chút tu vi mà thôi, thất thần làm gì, kiếm chi chủ quân miện hạ ban thưởng tu luyện công pháp, còn không mau tu luyện, không nên trễ mãi thời gian. Tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh. Đang đang đằng. Ba ba ba. Tất cả mọi người lập tức tự tin hơn gấp trăm lần mà nâng cao chân. Nhất là Tiêu Bính Cam, hai cái đùi dơ lên giống là phong hỏa luân đồng dạng, đều xuất hiện huyễn ảnh. Còn thật sự có tác dụng a? Bạch Khâm Vân nghi thần nghi quỷ. Sở Ngân ba người lúc này cũng đều cảm giác được cái này kỳ quái động tác chỗ tốt. Ba ba ba. Ba người đối với bắp đùi của mình điên cuồng chụp. Tạch tạch. Sở Ngân xương bánh trẻ phát ra một tiếng giòn vang. Một kích động, không có khống chế tốt thiên mã lưu tinh tí sức mạnh, bả xương bánh trẻ đập nứt rồi. Nhưng hắn chỉ là có chút dừng lại, tiếp đó liền cắn răng tiếp tục nâng cao chân. Xương bánh trẻ nứt xương tính toán cái gì? Tu luyện thần linh công pháp mới trọng yếu nhất ta. Mà lại, hắn cũng đích xác là cảm thấy, trạng thái của mình, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt đề thăng, rất lâu bất động bình cảnh, cũng bắt đầu lòng bắt đầu chuyển động. Sư phụ, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Bác Thần tiến đến Đinh Tam Thạch bên cạnh, lặng lẽ hỏi. Ta ngày xưa đỉnh phong cảnh giới, vì cấp 6 võ đạo tông sư, phía sau bởi vì một chút duyên cớ, cảnh giới rơi xuống quá nhiều, một trận không đến võ đạo tông sư. Những ngày này trở lại năm cấp võ đạo tông sư cảnh giới, vừa rồi bộ này thần ban cho công pháp, khiến cho ta khí huyết sôi trào, nhục thân trạng thái tăng vọt, càng là nhất cổ tắc khí, lại đột phá tiếp, thẳng vào năm đó đỉnh phong. Đinh Tam Thạch không gì sánh được cảm khái. Giống như là hắn dạng này, năm đó bản nguyên bị hao tổn, rơi xuống cảnh giới người, nói chung, rất khó trở lại đỉnh phong. Ngày đó tại thử kiếm ước hẹn, bị Lâm Bắc Thần lấy ngôn ngữ, phá vỡ khúc mắc, trùng nhập tông sư cảnh giới. Ngày hôm nay, bởi vì thần quả hiệu quả, bổ túc bị tổn thương bản nguyên, lại bị bộ này thần công pháp thôi động, càng là một hơi, cuối cùng một lần nữa về tới đỉnh cao của ngày xưa cảnh giới. Cấp 6 sao võ đạo tông sư. Đã lâu không gặp cảnh giới A. Đinh Tam Thạch đối với sau 9 ngày, cùng từ điện thần kiếm Chu Bích Thạch quyết chiến, lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Vi sư phải thật tốt cảm ơn ngươi. Đinh Tam Thạch một bên nâng cao chân, một bên cảm khái nói. Nói đến, hắn trước đây thu Lâm Bắc Thần mục đích không tốt. Với bắt đầu cũng phi thường do dự. Bởi vì lo lắng thân phận của mình, cho Lâm Bắc Thần mang đến phiền phức. Nhưng lại thèm Lâm Bắc Thần thiên phú kiếm đạo. Ơm ở giữa, thử kiếm chi dạ bên trong, Lâm Bắc Thần một câu một ngày vi sư, cả đời vi phụ xem như tại trước mặt mọi người, đóng chặt vách quan tài. Đậy nắp kết luận. Đinh Tam Thạch thẹn trong lòng, cho nên mới đối với Lâm Bắc Thần tận tâm tận lực, không ngại thân phạm kỳ hiểm, tranh đoạt tử kim tỏa dương, bước lên trọng thương chế định các loại tu luyện kế hoạch, tranh thủ tài nguyên tu luyện. Bởi vì thân là đồ đệ của hắn, cuối cùng đều sẽ kế thừa kiếm tiên cái danh xưng này. Chắc chắn liên lụy đến Bạch Vân Thành nội bộ chi tranh. Hắn không hy vọng Lâm Bắc Thần vì vậy mà táng mệnh. Nhưng ai biết, cùng nhau đi tới, ngược lại là chính mình thụ Lâm Bắc Thần tên đồ đệ này trợ giúp càng nhiều. Một lời phá tâm ma. Một cháo bổ bản nguyên. Đến cùng ai mới là sư phụ, ai mới là đồ đệ. Sư phụ cố lên. Lâm Bắc Thần làm một cái động tác, một lần nữa trở lại đội ngũ phía trước nhất linh thao. Thức thứ nhất hoàn tất, tiếp xuống. Thần chi chống đẩy. Lâm Bác Thần biến đổi động tác, tiếp tục linh thao, một ca khúc thời gian, hết thảy 3 tổ, mỗi tổ 3000 cái, đến, cùng ta làm. Vẫn là rất ngu ngốc rèn luyện động tác. Nhưng có biện pháp nào đây? Bởi vì đây chính là kịp cho ra đồ ăn cẩu tử kế hoạch huấn luyện bên trong động tác quy định a. Chỉ chốc lát sau, đã đến mặt trời mọc thời điểm. Một vòng hồng nhật, chậm rãi từ trên đường chân trời nhảy lên. Lâm Bác Thần lập tức liền tại nệ ti ạ sở clu niu zip bên trong cắt bài hát. Ngạo khí ngạo cười vạn trọng lãng. Nhiệt huyết nóng thắng hồng nhật ánh sáng. Gan như sắt đánh, cốt giống như thép tinh. Lòng dạ hàng trăm trượng, ánh mắt dài vạn dặm. Đây là kinh điển hoa ngữ ca khúc Nam Nhi phải tự cường làn điệu, tràn đầy hiểm nghĩa, nhiệt huyết cùng sức mạnh. Tại tu luyện tiến vào bên trong cao trào trạng thái thời điểm, phối hợp với hồng nhật chậm rãi cao thăng, nghe như vậy một ca khúc, hiệu quả thậm chí muốn so dã lang disco tốt hơn. Cái sau thích hợp bắt đầu nóng chẳng. Tốt một cái nhường biển trời vì ta tụ năng lượng số lượng. Lưu Khải Hải kết thúc một cái chống đẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên người hắn huyền khí năng lượng, cũng bất thình lình tăng vọt một cái cấp độ. Cấp 8 võ sư cảnh. Vị này đệ tam học viện thâm niên niên cấp chủ nhiệm, cắm ở cấp 7 võ sư cảnh ngưỡng cửa, ước chừng 5 năm, kinh thiên cuối cùng lấy được đột phá, trong lúc nhất thời, không khỏi tâm thần dập dờn, mừng rỡ như điên. Đột đột đột. Đột phá. Lâm Bác Thần đại hỉ. Quá tốt rồi. Lại một cái đột phá. Mà những người khác thấy thế, hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp đó lẫn nhau đối mặt, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ và hãi nhiên. Cái này lại đột phá một cái. Dễ dàng như vậy. Quả nhiên là thần ban cho công pháp. Lâm Bác Thần không có gạt chúng ta. Ngàn năm một thở cơ duyên A. Tất cả mọi người lập tức thu nhiếp tinh thần, từng cái như điện động mô tơ nhỏ đồng dạng, tại điên cuồng đối với đại địa lên xuống. Không lâu. A, ta đột phá. Phan Nguy Mẫn cũng lớn hô một tiếng. Cấp 9 võ sư cảnh. Hắn đi tới võ sư cảnh cảnh giới tối cao. 3333. Những người khác gặp một lần, càng là điên cuồng chống đẩy đứng lên. Mặt đất phảng phất đều bị chấn động đến mức run rẩy. Tiếp xuống, tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Lâm Bác Thần mang theo bọn này võ lâm cao thủ, âm lượng tiến hành gập bụng, quyền bụng, yoga, nhanh chậm chạy 10 hạng cơ sở vận động. Như vậy vận động, thả trên địa cầu, xem như khoa học hợp lý tập thể hình kế hoạch. Nhưng thả ở cái thế giới này, chính là tại làm trò chơi. Căn bản cùng tu luyện không cách nào liên hệ với nhau. Nhưng tử thần điện thoại áp sự tình, chính là sâu như vậy quỷ. Bởi vì mỗi người đều cảm giác được một cách rõ ràng mình huyền khí, tại hoàn thành mỗi một hạng ngu ngốc một dạng động tác số lượng sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề thăng, liền phảng phất cảnh giới đề thăng liền ẩn chứa Lâm Bắc Thần trong miệng mấy tổ, mỗi tổ 20 lần như vậy số trong chữ. Mỗi song thành như vậy số liệu, tu vi liền sẽ tăng lên. Loại cảm giác này, giống như là nhường tu luyện số liệu hóa rồi. Có thể chân chân thiết thiết nhìn đến chính mình tăng lên, đây tuyệt đối là trước nay chưa có thể nghiệm. Đến mức mỗi người đều hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ngày thứ nhất kịp nhiệm vụ kết thúc sau, hiệu quả rõ rệt. Ngoại trừ quang tương tăng lên không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc bên ngoài, những người khác thu được đột phá, riêng phần mình tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thiên Thiên, Thiến Thiến hai cái võ đạo tiểu bạch, trực tiếp cảm ứng được huyền khí, tiến vào nhất cấp võ sĩ cảnh. Hàn Bất Hối bởi vì cũng có phía trước Hàn Bất Phụ gia sư cơ sở, tiến vào cấp 2 võ sĩ cảnh. Thôi Minh Quý cũng tiến vào cấp 7 võ sư cảnh. Sở Ngân cũng đạt tới cấp 9 võ sư cảnh. Mà Bạch Khâm Vân nhưng là trực tiếp đi vào võ sư cảnh, cũng coi như là một cái đại đột phá, chỉ đợi thức tỉnh huyền khí thuộc tính, coi như là thực sự trở thành võ sư cảnh cao thủ. Tiêu Bính Cam huyền khí tu vi, thuận lợi đạt đến cấp 2 võ sư cảnh. Ha ha, nghe nói ngươi cái này mập chuột, không biết sống chết tuyên bố, một quyền có thể đánh chết 5 cái ta. Tới A, bây giờ tới A, ha ha, ta thăng cấp. Tiêu Bính Cam ngửa mặt lên trời cười to. Ẩm. Hắn bay. Chi chi chi. Quang tương hưng phấn mà lóe lên chính mình chi trên cơ bắp. Nó xoát xoát xoát mà trên bảng viết chữ viết. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Ta cũng thăng cấp tay. Ta bây giờ có thể một quyền đấm chết 20 cái vương trùng, đánh chết là một cái Tiêu Bính Cam. Nó trực tiếp tới một chuỗi phép bài tỷ câu. Người xác định. Lâm Bác Thần đến gần hỏi. Quang tương hưng phấn mà liên tục gật đầu, xoát xoát xoát mà viết. Dùng ta Bắc Hoang Sơn thần dân phát thệ. Cái kia hẳn là không có chạy rồi. Mặc dù thú loại cùng nhân loại cảnh giới tu luyện không đồng dạng, không cách nào dùng lẽ thưởng tới độ bên cạnh, nhưng mình đối với cảnh giới của mình, cũng là có cảm giác rõ ràng, quang tương xác định như vậy, hẳn là sẽ không sai. Lâm Bác Thần thở dài một hơi. Cái này là lần đầu tiên nhiều người vận động kim. Từ đầu đến cuối 2 canh giờ, thỏa mãn điều kiện tất cả mọi người, đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Coi như là không tại tác động hàng ngũ Bạch Khâm Vân, cũng đều có đề thăng. Hôm nay liền đến nơi đây, ngày mai tiếp tục. Lâm Bác Thần đóng lại nệ ti ạ sở clu niệu díp, đình chỉ tu luyện BGM. A. Tiếp tục A. Đúng vậy A, chúng ta còn có thể. Mới vừa cảm giác mới vừa vặn tu luyện mấy hơi mà thôi, trạng thái như vậy, ta tiếp tục tu luyện 10 năm đều không có vấn đề. Đúng vậy A, vừa rồi ca khúc kia, quá có cảm giác, ta còn muốn nghe. Vừa nghe đến Lâm Bác Thần nói kết thúc, tất cả mọi người thất vọng mất mát, mãnh liệt yêu cầu tiếp tục kịp. Lâm Bác Thần đương nhiên không có biện pháp đáp ứng yêu cầu như vậy. Bởi vì kịp mỗi ngày nhiệm vụ, cũng là cố định. Vượt ra khỏi nhiệm vụ này phạm vi sau đó rèn luyện, vậy thì là chân chính ngu ngốc vận động, không sẽ đưa đến chút nào tu vi để thăng hiệu quả. Bất quá hắn đương nhiên không thể nói lời nói thật. Ê! Là như vậy. Lâm Bác Thần nhanh chóng tiến vào thần côn trạng thái, nói, kiếm chi chủ quân miện hạ ban thưởng công pháp đây, có hắn tu luyện nghiêm khắc yêu cầu, thời gian, địa điểm, còn có số lần. Nếu như vượt qua thời gian đây, rất có thể tạo thành thân thể phụ tải quá nặng, ngược lại được không bù mất, dù sao cũng là thần linh tu luyện công pháp, rất có thể quá mức bá đạo. Có đạo lý. Đinh Tam Thạch cái thứ nhất biểu thị chống đỡ, mặc dù có thần công bí pháp, nhưng cũng muốn làm gì chắc đó. Hôm nay tất cả mọi người có cảnh giới đột phá, hay là trở về thật tốt vững chắc một cái cảnh giới, nền vững chắc cơ sở, ngày mai tiếp tục. Những người khác suy nghĩ một chút, nhao nhao gật đầu. Thuyết pháp này, có lý có cứ, khiến cho người tin phục. Đám người thế là lưu luyến không rời mà tán đi. Vừa vặn cũng đến giờ đi học. Lâm Bác Thần cùng mấy cái các học viên đi học. Không có gì bất ngờ xảy ra đất, hắn tại trên lớp học lại ngủ thiếp đi. Mới tới huyền khí giáo tập, là phong ngữ hành tỉnh quốc lập hoàng gia cao cấp học viện người tốt nghiệp khóa này, là một cái vừa mới thông qua trọng trọng khảo hạch, tiêu diệt mấy trăm cái người cạnh tranh, cuối cùng may mắn tiến vào đệ tam sơ cấp học viện may mắn. Hắn đang mang cao thượng lịch sử tinh thần trách nhiệm cùng tinh thần trách nhiệm, trên bục giảng giảng bài. Hôm nay là hắn tiết khóa thứ nhất. Hắn quyết định, nhất định phải nói phấn khích, nói nghiêm túc, dựng nên chính mình sư đạo uy nghiêm. Ngẩng đầu một cái, bất thình lình liền thấy có một cái đệ tử, ngồi ở hàng thứ nhất, lại còn tại quang minh chính đại mà lên lớp ngủ. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Liền vỗ bàn giáo viên, tức giận nói, phía dưới cái này đệ tử, đúng, nói chính là ngươi, tại sao lên lớp ngủ? Đứng lên cho ta, nói, ngươi tên là gì? Vừa vặn giết gà dọa khỉ. Lâm Bác Thần ngủ đang mỹ, bị bên cạnh bạn ngồi cùng bàn đâm tỉnh. Ách! Làm gì? Lâm Bác Thần mơ mơ màng màng nhìn bạn ngồi cùng bàn một cái, một mặt bất mãn. Ngươi đứng lên cho ta, nói, ngươi tên là gì? Lại dám tại trong lớp của ta ngủ, hôm nay không cho ngươi một chút lợi hại, ta liền có lỗi với này bà thước bục giảng. Trẻ tuổi giáo tập tức giận nói. Ê! Lâm Bác Thần cái này mới phản ứng được. Hôm nay giáo tập vậy mà đổi người rồi. Ngươi không nhận ra ta. Hắn hỏi ngược lại. Ta là giáo tập, cần phải biết rằng mỗi một người học viên tên sao. Trẻ tuổi giáo tập chất vấn. Lâm Bác Thần không thể làm gì khác hơn nói, thật xin lỗi, giáo tập, ta sau này cũng không dám lại lên lớp ngủ, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, ta Lâm Bác Thần phát thệ. Ngâm miệng, phát thệ hữu dụng. Trẻ tuổi giáo tập quát lớn một tiếng, đột nhiên cảm thấy cái tên này, có chút quen thuộc. Chờ hắn kịp phản ứng, lập tức há to miệng. Lâm Bác Thần. Lại là hắn. Nghiên cấp chủ nhiệm cũng không có nói cho ta biết, ban này bên trong có Lâm Bắc Thần cái này đại thần A. Trước mắt bao người, trẻ tuổi giáo tập phản ứng cực nhanh, lập tức đi qua, vô vô Lâm Bắc Thần bả vai, nói ngươi nhìn ngươi, lên lớp ngủ, cũng không khoác trên vai một bộ y phục, giáo xá bên trong lạnh như vậy, nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ. Nhanh nhanh nhanh ngồi xuống, có muốn hay không cho ngươi phê một người, ngươi trở về trên giường thật tốt ngủ A. Ách, không cần. Lâm Bắc Thần cũng trách ngượng ngùng. Làm được bản thân là một cái ngang ngược càn rỡ không nói lý hoàn khố tựa như. Phía sau một tiết giờ học, trẻ tuổi giáo tập nói kinh hồn táng đảm. Nhưng Lâm Bắc Thần lại nghe được rất chân thành. Tan học lúc, trẻ tuổi giáo tập chủ động tiến lên, báo ra tên của mình. Ta gọi Đường Thiên, là chúng ta Vân Mộng Thành đi ra đệ tử, ngươi là thần tượng của ta, có thể ký cái tên sao? Lâm Bắc Thần. Liên tiếp 3 ngày, nhiều người vận động vẫn luôn tại trúc viện bên trong tiến hành. Thiên Thiến, Thiên Thiên cùng Hàn Bất Phụ 3 người, liên tiếp đột phá. Tu luyện hiệu quả rõ rệt. Thôi Minh Quý cùng Tiêu Bính Cam cũng lại tăng lên nữa. Ngược lại là Đinh Tam Thạch, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải 4 người, vẫn luôn đang vững bước đề thăng, còn chưa có đột phá mới. Cái này tại Lâm Bắc Thần trong dự liệu. Lần thứ nhất đột phá chắc chắn tương đối dễ dàng. Bởi vì có trước đây tích lũy. Nhưng lại tăng lên nữa, liền phải hao thời hao lực rồi. Nhưng mỗi người đều tự tin hơn gấp trăm lần. Bởi vì đều cảm giác được chính mình tăng lên tốc độ cùng tu luyện hiệu suất. Đến ngày thứ tư, Lưu Khải Hải cuối cùng lại đột phá tiếp. Mà cũng là ở thời điểm này, tin tức truyền đến, Thiên Tiêu giao lưu đoàn các đại biểu, rốt cuộc đã tới Vân Mộng Thành, bị an bài ở khoảng cách đệ tam học viện cách đó không xa một nơi cỡ lớn trong khách sạn cư trú. Lâm Đồng Học, giáo dục thử người tới, mời người đi tham gia buổi tối hội gặp mặt. Trẻ tuổi giáo tập Đường Thiên đến tìm Lâm Bắc Thần. Bởi vì là cái thứ nhất tại trên lớp học giận dữ mắng mỏ Lâm Bắc Thần đồng thời làm ra rõ rệt hiệu quả. Nhường Lâm Bắc Thần từ đó về sau mỗi ngày đều bắt đầu nghiêm túc nghe giảng giáo tập, Đường Thiên tại đệ tam đệ tử bên trong đã đại danh đỉnh đỉnh, lấy được một cái hoàn khố thuần phục người tôn hiệu. Không rảnh, không đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp cự tuyệt. Những ngày này, ngoại trừ đi trên thần điện giờ học bên ngoài, thời gian khác, hắn đều một tấc cũng không rời đệ tam học viện. Bởi vì sợ Hải An Vương cùng tân tân lĩnh chủ trả thù. Chương 394, ngươi xem thường chúng ta. Ê, dạng này không tốt lắm đâu. Đường Thiên cái chán buông xuống một loạt hát tuyến, ngươi thế nhưng là chúng ta Vân Mộng Thành đầu bài A. Lâm Bác Thần trên chán cũng buông xuống một loạt hát tuyến. Đầu bài em gái ngươi A. Ta cũng không phải là thanh lâu cô nương. Đường giáo tập, ngươi cái này tâm tính không đúng, bọn hắn tới Vân Mộng Thành, là tới đập phá quán, muốn thắng được tôn trọng, chỉ cần trên lôi đài, đem bọn hắn mỗi một người đều nện nằm xuống liền tốt, không dùng thực lực nói chuyện, ngươi coi như là mời bọn họ là 10 bữa ăn cơm, bọn hắn cũng xem thường ta à. Lâm Bác Thần tận tình nói. Đường Thiên ngẩn ngơ. Mặc dù cảm thấy thật giống như là không đúng chỗ nào, nhưng lại không cách nào phản bác. Vậy ta đi cùng giáo dục thử quan viên nói một tiếng. Đường Thiên chóng mặt mà quay đầu đi. Lâm Bác Thần hướng về Tiêu Bính Cam đi tới. Tiêu Bính Cam tại chỗ liền luôn cuống. Ca, ta đột nhiên, ta còn có một chuyện muốn đi làm, ta không có ăn cơm tối, ta đi về trước. Trước tiên luyện công, có chuyện gì, luyện công kết thúc lại đi đi. Lâm Bác Thần không nói lời gì, trực tiếp kéo lại lấy hắn hướng về trúc viện đi tới. Tiêu Bính Cam thất kinh mà giấy rùa, nói, ca, tỉnh táo, ca, ngươi tìm quang tương cùng ngươi tu luyện vô tương kiếm cốt đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị lôi vào trúc viện. Cứu ta. Mụ mụ. Trúc viên bên trong truyền đến Tiêu Bính Cam tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là phanh phanh phanh đánh lộn thanh âm. Thời gian cực nhanh. Ngày thứ tư. Buổi sáng nhiều người vận động kết thúc sau, là một cái tác động mục tiêu bên trong, chỉ còn sót Đinh Tam Thạch một người, còn chưa để thăng một cái tiểu cảnh giới rồi. Khoảng cách ngẫu xúc ra tốc kịp nhiệm vụ hoàn thành, chỉ kém sau cùng một bước nhỏ. Lâm Bác Thần ngược lại cũng không gấp gáp. Đinh Tam Thạch dù sao cũng là cấp 6 võ đạo tông sư cảnh giới, để thăng một cái tiểu cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy, cần một chút kiên nhẫn cùng cơ duyên. Mà ngày này, hành tỉnh sơ cấp học viên thiên kiêu hội giao lưu, cuối cùng đúng hạn cử hành. Lần này hội giao lưu, quy tắc rất đơn giản. Chính là lôi đài quyết phân thắng thua. Đến từ phong ngữ hành tỉnh 68 cái thành thị lớn nhỏ sơ cấp đệ tử bên trong thủ tịch thiên kiêu, sẽ tại Vân Ngộng Thành đệ tam sơ cấp trong học viện trên lôi đài tiến hành luận võ. Mặc dù mặt ngoài là một lần hội giao lưu, nhưng từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đến từ mỗi người thành phố lớn thủ tịch các thiên kiêu, lại làm sao không muốn hướng chỗ có người chứng minh, mình mới là toàn tỉnh sơ cấp đệ tử bên trong chân chính thủ tịch đây. Vì lẽ đó chiến đấu kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Tin tức hoành động tất cả Vân Mộng Thành. So với một lần trước thiên kiêu tranh bá trận chung kết còn làm cho người chú mục. Suy cho cùng đây chính là tỉnh nhất cấp tái sự A. Tái sự mặt hướng toàn tỉnh, toàn trình phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp từ tỉnh giáo dục thính làm chủ, tứ đại lĩnh giáo dục nha môn phần tham gia. Chơi vừa sáng thời điểm, tất cả lớn nhỏ thiên lý mục ống kính, liền đã lít nhít nhắm ngay tất cả lôi đài, 360 độ không góc chết. Có thể bảo đảm nhanh nhất rất mọi mặt đem trên lôi đài phát sinh mỗi một tấm ống kính, đều phát sóng trực tiếp đến toàn tỉnh tất cả lớn nhỏ thành thị xóa xỉnh. Diễn võ trường chung quanh, cũng tạm thời phân ra người xem khu. Đồng dạng là mua vé quan chiến. Mua phiếu đám dân thành thị, tại người xem khu đứng quan chiến. Mà đệ tam học viện trong ngoài, cũng tạm thời xây dựng lên rất nhiều quầy hàng. Đến từ toàn tỉnh mỗi cái địa khu thương hội, thuê tạm thời quầy hàng, buôn bán cùng quảng bá riêng phần mình sản phẩm, mà Vân Mộng Thành bên trong chư đại thương hội. Đoàn thể cũng đều được vị trí không sai quầy hàng. Thái Dương vừa mới ở trên đường chân trời xuất cái đầu, đệ tam học viện đã người đông nghìn nghịt. Dõi mắt nhìn lại, trong sân trường màu đen đầu người run run, một cái không nhìn thấy bờ. Tam đại niên cấp chủ nhiệm cũng là phí không ít tâm tư, đem sân trường trang điểm sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Chỉ tiếc bởi vì thời gian quá gấp, đệ tam học viện rách nát lâu ngày, bất kể như thế nào cứu vãn, cuối cùng khó mà cùng đệ nhất sơ cấp học viện. Quốc lập hoàng cấp sơ cấp học viện mấy cái lâu năm danh giáo so sánh. Buổi sáng giờ tị. Địa cầu thời gian 9 giờ đúng. Ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, PM2.5 chỉ số là 0. Phong thần vĩ ngạ, nho nhã anh Tuấn Thành mới chủ Thôi Hạo, chủ trì hội giao lưu lễ khai mạc. Đây là hắn lần thứ nhất tại toàn thành thị dân trước mặt biểu diễn. Đối với vị này thành mới chủ, Vân Mộng đám dân thành thị đánh giá khá cao. Đây là đang cùng tiền nhiệm Lăng Quân Huyền so sánh tình huống dưới lấy được danh vọng. Có thể thấy được Thôi Thành chủ nhân cách mị lực cùng chấp chính thủ đoạn cao minh. Thôi Hạo phát biểu, lấy được một mảnh tiếng sấm liên tục như vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thôi Minh Quý đứng ở trong đám người, nhìn lấy trên lễ đài quang mang vạn trượng phụ thân, trong lòng tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Đây chính là phụ thân của ta. Hắn trước kia mất mẹ, là phụ thân đem hắn một cái phân, một cái nước tiểu mà nuôi lớn. Tại trong lòng của hắn, phụ thân giống như là che gió che mưa nguy nga dãy núi một dạng cao lớn. Cũng giống là ngọn đèn chỉ đường. Phụ thân mỗi một lần lựa chọn, cuối cùng đều được chứng minh là chính xác không có lầm. Cũng tỉ như lần này, nhường hắn đến gần Lâm Bác Thần. Kết quả mới mấy ngày ngắn ngủi, liền lợi tức to lớn, tu vi tăng vọt không nói, thể chất đều được cải thiện, mà Lâm Bác Thần trên thân, càng là có một loại mị lực kỳ dị, nhường hắn trong lúc bất chi bất giác, liền sinh ra một loại cùng cái này hoàn khố làm bạn kỳ thực cũng là rất có ý tứ sự tình ý nghĩ như vậy. Kể từ hiểu chuyện đến nay, hắn lúc nào cũng mong mỏi, có thể mau mau lớn lên. Vì phụ thân gánh vác một phần trọng trọng áp lực. Hy vọng phụ thân một lần này đứng đội lựa chọn, là chính xác ca. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ Lâm Bắc Thần bốn bề thọ địch, có thể hay không kiên trì? Tại Thôi Minh Quỹ suy nghĩ ở giữa, lại có cái khác một chút quan viên lên đài đọc diễn văn phát biểu loại hình. Hoạt động của quan phương, tương tự nghi thức tự nhiên là không thiếu được. Sau đó chính là Thủ tịch Thiên Kiêu đại biểu lên tiếng. Là một cái tên là Trần Gia Thăng thiếu niên lên đài nói vài câu. A, tại sao không phải Giang Tự Lưu, hoặc là Lâm Bắc Thần? Kỳ quái, Lâm Bắc Thần đã làm gì? Thôi Minh Quỹ lấy lại tinh thần, quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Kết quả là nhìn thấy tại diễn võ trường biên giới, Lâm Bắc Thần đang tại nước miếng văng tung tóe cùng một đám thương nhân tranh luận lấy cái gì, cầm đầu chính là Thiên Lý Hành Thương hội trưởng phân hội Triệu Chắc Nôn, ngoại trừ mấy cái vùng này thương nhân bên ngoài, còn có mấy tên nơi khác thương nhân, mà đến cuối cùng, tranh luận tựa hồ lấy Lâm Bắc Thần thắng được mà kết thúc, mấy cái thương nhân một người lấy ra một cái dương nhỏ, đưa tới Lâm Bắc Thần trong tay, cái sau hơi hơi mở cặp táp. Ra, liền thấy một vệt vàng lóng ánh quang mang tràn ngập ra, tiếp đó cười rạng rỡ, vô bộ ngực, bảo đảm cái gì? Lâm Đại Thiếu đây là đang làm gì? Thôi Minh Quỹ nghi ngờ nói. Đúng lúc này, bản quan tuyên bố, năm nay sơ cấp học viện Thủ tịch Thiên Kiêu hội giao lưu, trang nghiêm bắt đầu. Thành chủ Thôi Hạ âm thanh, truyền khắp tất cả đệ tam học viện. Trong đám người phát ra một mảnh reo hò. Đến từ mỗi người đại thành thị Thủ tịch Thiên Kiêu, lần lượt lên đài. Cũng là anh tư buộc phát thiếu nam thiếu nữ. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng bị đảm nhiệm tạm thời tràng vụ Đường Thiên từ đám thương nhân bên trong bắt tới, vẫn chưa thỏa mãn mà leo lên lôi đài. Chính là cùng với những cái khác 67 danh đối thủ cùng một chỗ, công khai biểu diễn. Mà hắn vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới chung quanh núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Vân Mộng Thành đám dân thành thị, tự nhiên là rất chống đỡ người một nhà. Tại trong cái thành thị này, Lâm Bắc Thần không hề nghi ngờ lớn nhất nhân khí tuyển thủ. Điểm này, là những tuyển thủ khác căn bản không cách nào so sánh. Gần 10.000 người to tiếng reo hò cùng là một người danh tự, một chút thiên kiêu cũng đều rối rít biến sắc. Xem ra trong tin đồn đại hoàn khố, thần quyến giả, so trong tưởng tượng càng được lòng người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thiên kiêu trên mặt, lộ ra vẻ khinh thường. Vân Mộng Thành chỉ là một cái vắng vẻ thành nhỏ mà thôi, mà trong truyền thuyết Lâm Bắc Thần cũng chỉ là cấp 4 võ sư cảnh tu vi, một đám đồ nhà quê cùng một cái đồ nhà quê, chẳng mấy chốc sẽ biết, cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Người kiêu ngạo lớn nha nha, liền lễ ra mắt đều không có mặt. Một cái mái tóc dài màu đỏ rực thiếu niên, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Cười lạnh nói châm trọng, giáo dục thử quan viên, đều không mời nổi ngươi, ha ha ha. Khó tránh quá không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Đúng vậy a, ha ha, danh khí không lớn, kiêu ngạo không nhỏ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng xem thường chúng ta. Một cái hoàn khố mà thôi, cũng không biết như thế lăn lộn một cái thần quyến giả tên tuổi. Liên Giang Tự Lưu học trưởng, cũng đều đúng giờ có mặt, ngươi Lâm Bắc Thần cứ như vậy đặc biệt, ha ha, liền xem thường như vậy chúng ta. Mấy cái thiên kiêu cũng đều rối rít làm loạn. Tại huyền văn trận pháp gia trì, thiếu niên các thiên kiêu âm thanh, chẳng những rõ ràng thông qua phát sóng trực tiếp truyền đến toàn tỉnh các nơi, liền hiện trường khán giả, đều nghe rõ ràng. Thoáng cái, mùi thuốc súng liền lên tới. Vô số đạo ánh mắt, tập trung vào Lâm Bắc Thần trên thân. Lâm Bắc Thần vững như lão cẩu, liên tục gật đầu, cười hì hì nói, đúng vậy à, chính là xem thường các ngươi à, ngươi cắn ta. 8. Chương 395, trả lời ta hai vấn đề đại long diễm chi kiếm, hai chương hợp một. Mấy cái thiếu niên thiên kiêu mở miệng, nguyên bản là chỉ là chào phúng vài câu mà thôi. Thân là sân nhà tuyển thủ, Lâm Bắc Thần không có mặt lễ ra mắt, kiêu ngạo đã bày rất cao rồi. Hôm nay chào phúng vài câu, coi như là cho Lâm Bắc Thần một cái nho nhỏ gõ, bị phiêu quá cao. Nếu như là người thông minh, lúc này tùy tiện dùng có việc, quá bận rộn các loại, liền có thể bỏ qua đi rồi. Nhưng Lâm Bắc Thần câu trả lời này, đây cũng quá muốn ăn đòn đi. Thoáng cái. Nguyên bản còn chưa tham dự vào thảo phạt bên trong thủ tịch thiên kiêu, cũng đều mặt đen rồi. Kiêu ngạo. Ngang ngược. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Hy vọng một hồi trên lôi đài, ngươi còn có thể cùng như vậy. Tóc đỏ thiếu niên cười lạnh nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, cái gì gọi là báo ứng. Cái kia màu vàng nhạt tóc dài cô gái nói. Các thiên kiêu nhìn về phía Lâm Bắc Thần trong ánh mắt, đều mang lanh ý. Lâm Bắc Thần nhún nhún vai. Lao tử là tới tham gia trận đấu. Cũng không phải là tới kết giao bằng hữu. Nếu không phải vì cái kia 10.000 không kiếm tệ, hắn liền trận đấu này đều chẳng muốn tham gia. Ai kêu Giang Tự Lưu? Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Vẫn như cũ rất kiêu ngạo. Là ta. Một cái thân mặc trường bào màu đỏ thiếu niên mang theo lấy mỉm cười chậm rãi đi tới. Hắn cái đầu cùng Lâm Bắc Thần không sai biệt lắm, không đủ 1m8, thân hình vòn dài, viên vai phong yêu, đôi chân dài, thân hình tỷ lệ rất tốt, một đầu ngắn tóc tóc đen, dày đặc như cương trầm. Khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, con mắt nếu thương khung, ở trong chứa tinh hà, kiếm mi tả phi nhập tấn, hai gò má đầy đà, mũi thẳng miệng đàng, thuộc về loại kia truyền thống trên ý nghĩa mỹ nam tử. Nhất là mỉm cười lúc, có một loại dương quang một dạng ấm nhuận cảm giác, khiến cho người quan chi liền nhịn không được lòng sinh thân cận chi ý. Cơ mờ nở, đẹp trai như vậy, còn kém một chút như vậy, liền bắt kịp ta rồi. Lâm Bác Thần không khỏi ngẩn ngơ. Cái này cùng trong tưởng tượng tứ đại kiếm nô láo tư hình tượng, nghiêm trọng không hợp a. Cùng phía trước tần chủ tế đưa cho cái kia cựu đoạn hình ảnh nội dung trong tài liệu, cũng nghiêm trọng không hợp a. Lớn lên đẹp trai hơn ta, không phải vì nương chính là đắp. Lâm Bác Thần trong lòng âm thầm nguyền rủa. Hắn tò mò nói, người gương mặt này, có phải thật vậy hay không nha? Không phải là Dịch Dung đi ra ngoài a? Giang Tự Lưu nhàn nhạt cười cười, nói, thiên diện đã là quá khứ, gương mặt này, là ta diện mạo vốn có. Lâm đồng học, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Làm gì khách khí như vậy? Lâm Bác Thần rất không nói nói, ngươi như thế vẻ mặt ôn hòa, để cho ta trước kia chuẩn bị kỹ càng mắng ngươi, đều không nói ra được. Đám người nghe xong, đều không còn gì để nói. Cái kia tóc đỏ thiếu niên cười lạnh nói, bây giờ túi đầu nhận túng. Chậm. Lâm Bác Thần quay đầu nhìn tóc đỏ thiếu niên, nói, được, ta nhớ ở ngươi gương mặt này rồi. Một hồi đừng khóc, đánh mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hắn lại quay đầu đối với Giang Tự Lưu nói, Chu Bích Thạch nói, ngươi lần này tới, là vì đánh chết ta. Giang Tự Lưu cười gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta cố gắng một chút, tranh thủ đánh chết ngươi. Ngữ khí của hắn cùng thần thái, mang theo mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, giống như là tại trên bàn rượu, đối với bằng hưu nói có thể uống say ngất ngươi cứ uống ngã cảm giác. Nhưng nghe đến mọi người chung quanh trong thai, cũng là đều rối rít biến sắc. Lâm Bác Thần cũng chép chép miệng răng hàm. Ngươi cái này nói thật đúng là không khách khí. Không nên hiểu lầm. Giang Tự Lưu mỉm cười giải thích nói, ta đối với ngươi người này, không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại rất thưởng thức ngươi, chỉ là phía trên để cho ta xuất thủ mà thôi, vì biểu đạt đối ngươi thưởng thức, đến lúc đó ta sẽ không lưu thủ, hy vọng ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Ta nghe nói, ngươi là bởi vì bại bởi vệ danh thần, cho nên mới thành hắn kiếm nô. Lâm Bác Thần sờ lên cằm, cười híp mắt nói, vậy nếu như ngươi thua với ta, có muốn hay không cân nhắc làm kiếm nô của ta đây? Giang Tự Lưu lắc đầu, nói, thế giới to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, đánh bại ta cũng không tính là gì, ngươi có thể đánh bại ta, cũng không tính là cái gì, muốn để cho ta vì ngươi hiệu lực, ngươi liền đi khiêu chiến vệ danh thần tốt, đánh bại hắn lại nói. Cơ mờ nở, tại sao khiêm nhường như thế? Lâm Bác Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, nói, ân, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng, ta có một cái vấn đề, vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Còn mời giải thích cho ta. Giang Tự Lưu nói, biết gì nói nấy. Lâm Bác Thần nói, kỳ biến ngâu bất biến, câu tiếp theo là cái gì? Giang Tự Lưu hơi hơi ngẩn ngơ, chợt lắc đầu. Lâm Bác Thần trên mặt, cũng hiện ra một tia thất vọng. Hắn không từ bỏ mà lại hỏi, vì người không biết Vũ Đằng Lan, câu tiếp theo là cái gì? Giang Tự Lưu suy nghĩ sâu sắc, chợt lại lắc đầu. Lâm Bác Thần không biết nói gì. Đoán sai a? Con hàng này còn thật không phải là người xuyên Việt. Lôi đài thấy. Lâm Bác Thần thất vọng trong nháy mắt. Giang Tự Lưu ngược lại là bị gây nên lòng hiếu kỳ trong lòng, bước nhanh đuổi kịp, nói, Lâm đồng học, đáp án là cái gì? Lâm Bác Thần nói, câu đầu tiên đáp án dĩ nhiên là phù hào khán tượng hạ, câu thứ hai đáp án dĩ nhiên là duyệt tận miêu phiến giã hưởng nhiên. Nói ra ngươi cũng không biết, ngươi không phải người ta muốn tìm. Giang Tự Lưu nghe xong câu trả lời này, trong lòng càng là mở mịt. Hai cái đáp án, hắn cũng không biết. Càng là không biết, thì càng hiếu kỳ. Càng là hiếu kỳ, thì càng suy xét. Càng là suy xét, thì càng cảm thấy, hai cái này vấn đề bốn câu lời nói bên trong, nhất định là ẩn chứa bí mật lớn hơn gì. Bằng không mà nói, lấy Lâm Bắc Thần thần quyến giả thân phận, tại sao lại tại nhiều như vậy trước mặt, chuyên môn hỏi mình hai vấn đề này đây? Ai nha? Sắp từ trên lễ đài đi xuống Lâm Bắc Thần, đột nhiên vô hót một cái, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu. Giang Tự Lưu trong lòng chấn động. Còn tưởng rằng Lâm Bắc Thần muốn hướng mình giải thích cái gì. Kết quả là nhìn Lâm Đại Thiếu trong nháy mắt trực tiếp vượt qua qua hắn, vượt qua cái khác thiên tiêu, trực tiếp đi tới lễ giữa đài ở giữa, lòng bàn tay mở ra, phô ra một mặt lá cờ nhỏ, mặt mỉm cười, lớn tiếng nói, Phạm Đại Sư kiếm khí cửa hàng, ngày 1 tháng 10 toàn tỉnh cuồng hoan quý, tất cả kiếm khí một đám giảm còn 80%, toàn tỉnh các đại cửa hàng thống nhất giá bán, già trẻ không gạt. Lá cờ bên trên, chính là Phạm Đại Sư kiếm khí cửa hàng chiêu bài. Giang Tự Lưu ngơ ngẩn. Nguyên lai là vì trở về làm quảng cáo A. Thật sự chính là. Trước sau như một phong cách. Hắn cười cười, trong nháy mắt hướng về lễ dưới đài đi tới. Rất thú vị một người. Đáng tiếc, chính mình muốn giết chết hắn. Mà cái khác thủ tịch các thiên tiêu, thần sắc trong mắt lại càng phát khinh bỉ. Tham tài háo sắc, chơi bời lêu lổng, hoàn khố không chịu nổi. Vân Mộng Thành loại địa phương nhỏ này đi ra ngoài thủ tịch, đích thật là có đủ mất mặt. Cùng người này làm bạn, quả thực là bọn hắn sỉ nhục. Rất nhiều đường xa mà đến quan viên cùng học viện dẫn đội giáo tập, càng là một mặt im lặng. Chỉ có Vân Mộng Thành bên trong đám dân thành thị, hơi hơi sau khi trầm mặc, không khỏi đều phát ra ầm vang cười to, chợt cảm thấy một màn này thật là không gì sánh được quen thuộc, thân thiết lại tiếp địa khí, Lâm Bắc Thần quả nhiên vẫn là cái kia Lâm Bắc Thần, không có bởi vì là trở thành thủ tịch thiên kiêu mà thay đổi. Thôi Hạo ngồi ở khách quý trên quan chiến đài, mặt mỉm cười. Ưng Vô Kỵ cùng tỉnh giáo dục thính quan viên, cùng với tất cả đại học viện dẫn đội giáo tập bọn người, đều mặt không biểu tình. Tiếp xuống chính là rút thăm. 68 người, phân biệt rút ra riêng phần mình thẻ số, tiếp đó từ huyền văn trận pháp tính toán, ngẫu nhiên giao đấu, đơn thắng đào thải chế, mai cho đến quyết ra sau cùng người thắng, chính là lần này hội giao lưu đệ nhất. Hội giao lưu vốn chính là tạm thời tái sự, quy cách tuy cao, nhưng không sẽ duy trì liên tục thời gian quá dài. Lâm Bắc Thần rút được số 21, cùng cái khác thiên kiêu cùng một chỗ, đi tới thời gian chiến khu. Hai cái đóng vai phụ thủ tịch thiên kiêu, đã trên lôi đài đánh lên. Không hổ là tất cả đại thành thị thủ tịch thiên kiêu, vừa ra tay, thực lực mạnh mẽ, vậy mà đều là cấp 4 võ sư cảnh tu vi, một cái thủy hệ, một cái hỏa hệ, đánh thủy hỏa bắn tung tóe, hình ảnh phi thường kinh bạo. Ước chừng thời gian một chén trà, hỏa hệ thiên kiêu chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Như thế sau một nén nhang, Lâm Bắc Thần thứ tự đến rồi. Đối thủ của hắn, vô cùng trùng hợp, chính là trước kia mấy lần mở miệng rêu cợt mái tóc dài màu đỏ rực thiếu niên. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Mái tóc dài màu đỏ thiếu niên mừng rỡ vạn phần. Giống như đây. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Ta sẽ để cho ngươi thua rất khó coi. Tóc đỏ thiếu niên ngoắc ngoắc tay, nói, tới đi, cho ngươi một lần xuất thủ trước cơ hội. Lâm Bắc Thần nói, trước tiên chờ chút. Như thế. Ngươi sợ. Tóc đỏ thiếu niên nở nụ cười lạnh. Lâm Bắc Thần không để ý tới hắn, từ clue bên trong, trực tiếp đao loạt lưu thải châu bảo ngọc khí cửa hàng cơ hiệu, động tác thành thạo đối với bốn phía quần chúng cùng mỗi cái thiên lý mục ống kính bày ra, tiếp đó tuyên đọc quảng cáo tử. Lưu quang châu đáo bên hông treo, không có nữ thần bắt không được. Đối với loại này mối khách cũ, Lâm Bắc Thần từ trước đến nay cũng là rất chiếu cố. Không chỉ có bày ra, còn dâng tặng tự biên quảng cáo tử. Rất gieo vần. Suy cho cùng thân là một cái bất học vô thuật hoàn khố, có thể làm đến gieo vần. Đã vượt qua trình độ phát huy. Trung quanh lập tức một mảnh cười vang. Nơi xa, Lưu Thải Châu bảo ngọc khí cửa hàng lao trình, cười đều nhanh bả khỏe miệng xé rách. Đủ ý tứ. Câu này quảng cáo từ phong tao bên trong mang theo thấp kém, nhưng truyền bá độ tuyệt đối đầy đủ. Không hổ là trước đây thiên kiêu tranh bá chiến trận chung kết đồng bạn hợp tác. Cân nhắc thêm vào đầu tư. Lao trình rất hưng phấn. Trên lôi đài, tóc đỏ thiếu niên cũng là nổi giận. Người cái này là muốn chết. Tay trái hắn kiếm ấn bóp. Trong không khí lấm ta lấm tấm hỏa tinh lấp lóe, đoàn đoàn ánh lửa hiện hiện. Thiên Hỏa kiếm. Một thanh trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong tay, kiếm thức đưa ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ liền bắn ra mà ra, huyễn làm dài 3 mét kiếm trạng, phá vỡ khí lãng, bổ mặt hướng Lâm Bắc Thần chém xuống. Cấp 4 võ sư cảnh tu vi, hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Ở trước mặt ta đùa lửa. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, người đối với hỏa diễm sức mạnh, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn há mồm hút một cái, liên nhìn cái kia 3 mét hỏa diễm chi kiếm, lập tức liền giống như cá voi hút nước, bị hút vào đến trong miệng của hắn. Cái gì? Mái tóc dài màu đỏ rực thiếu niên choáng váng. Trung quanh lôi đài cũng là một mảnh tiếng ồn ào. Đây cũng quá khoa trương. Miệng nuốt hỏa diễm. Khu khu. Phúc. Lâm Bắc Thần đột nhiên há miệng, lại đem ngọn lửa màu đỏ kia phun tới. Mùi vị kia. Không thể ăn. Hắn che miệng, một bộ ăn phân một dạng biểu lộ. Lần trước ăn dư vạn lâu chân long tử viêm. Hương vị cũng rất không tệ. Vì lẽ đó hắn có chút nghiện, đem cái này tóc đỏ thiếu niên hỏa diễm, trực tiếp nuốt vào trong miệng, kết quả hương vị đặc biệt khó ăn, còn chưa kịp nuốt xuống, liền trực tiếp hát phun tới. Ho khan quá ác, nước mắt đều mau ra đây. Cái này hỏa chất lượng không được a. Xem ra sau này cũng phải chọn một điểm, không thể cái gì hỏa đều ăn. Lâm Bác Thần trong lòng suy xét. Tóc đỏ trên mặt thiếu niên chấn kinh, chậm rãi tiêu tan, lại nở nụ cười lạnh, nói, không biết sống chết, khinh thường như vậy. Trang quá mức à. Ha ha. Lâm Bắc Thần, hôm nay chính là ngươi rơi xuống bụi trần thời điểm, ngươi nhớ cho kỹ, tên ta là... Đừng đừng đừng. Lâm Bắc Thần nói, ta có ngu xuẩn sợ hai chứng, tuyệt đối đừng nói tên của ngươi. Tự tìm cái chết. Tóc đỏ thiếu niên giận dữ, nhân kiếm hợp nhất, toàn thân ánh lửa lấp lóe, đàng không mà lên 6 mét, tựa như một quả cầu lửa, tỏa ra vô tận cực nóng viêm lực, bao khỏa kiếm quang, chém về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tại chỗ bất động. Hắn tùy tiện khoát tay, liền tại chói mắt trong ngọn lửa, bắt được lưỡi kiếm. "Ai, ta thật sự hâm mộ ngươi." Lâm Bắc Thần nói, "Tại sao ngươi đùa lửa liền sẽ không đốt quần áo đây?" Tóc đỏ thiếu niên vừa sợ vừa giận, phát lực điên cuồng kiếm, lại là không thể cầm trong tay kiếm chấn động mảy may, cả người liền bị Lâm Bắc Thần nắm bắt kiếm chống ở trên không. "Đi." Lâm Bắc Thần cổ tay rung lên. Răng rắc răng rắc. Trường kiếm màu đỏ lập tức đứt thành từng khúc ra. Tóc đỏ thiếu niên giữa không trung bay ngược ra ngoài, miễn cưỡng rơi trên lôi đài, một cái cánh tay cầm kiếm, đã yếu đuối không nhấc lên nổi. "Ngươi?" Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lâm Bắc Thần. "Đến mà không trả lễ thì không hay." Lâm Bắc Thần nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem." Hai tay của hắn trên không trung, bóp ra một cái kiếm ấn. Một đoàn cam ngọn lửa màu đỏ, tại song trong lòng bàn tay hiện lên. Theo bàn tay khép mở, như có như không hỏa long ngâm hiện lên trên không. Khoảng cách lôi đài gần người xem, không khỏi đều bị kín lỗ tai, cái này hỏa long ngâm thanh âm, có một loại quỷ quyệt chi lực, tựa như muốn tiến vào người nghe trong linh hồn, khơi mào tất cả, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, cam ngọn lửa màu đỏ huyễn làm một thanh dài 1 mét kiếm. Kiếm làm long hình, dương nanh múa vuốt. Đại long diễm chi kiếm. Chấn kiếm thức. Đi. Lâm Bắc Thần đưa tay đẩy. Hỏa long chi kiếm phá không mà ra. Không tốt. Tóc đỏ người trẻ tuổi kinh hãi, một cỗ khó hình dung tử vong ý hiếp đập vào mặt, hắn căn bản sinh không nổi chút nào lòng kháng cự, ngay lập tức lại lư đả cổn đồng dạng né tránh. Hỏa long chi kiếm lướt qua bên cạnh nửa mét gào thét mà qua. Nhưng hắn cũng đã bị cỗ lực lượng này dư ba, chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào lôi đài vòng bảo hộ phía trên, hoa mà phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Ầm. Đại long diễm chi kiếm đánh vào lôi đài trên vòng bảo vệ. Vòng bảo hộ quang mang gấp gáp mà lấp lóe, cũng hướng ra phía ngoài lõm. Tất cả lôi đài đều run rẩy kịch liệt. Hoàn hảo phía trước tạm thời ra chỉ cùng tăng cường, lôi đài vòng bảo hộ có thể ngăn cản võ đạo tông sư một kích lực phòng ngự, cuối cùng vẫn đem đại long diễm chi kiếm uy lực triệt tiêu, khôi phục bình thường. "Ngươi?" Mái tóc dài màu đỏ rực thiếu niên một mặt vẻ không thể tin được. Lâm Bác Thần cũng ngẩn ngơ, theo bản năng nói, "Ai nha, thật xin lỗi, lần thứ nhất thi triển cái này kiếm pháp, tay trưởng." Mái tóc dài màu đỏ rực thiếu niên lại phun ra một ngụm máu, triệt để ngất đi. Thắng bại đã phân. Lâm Bác Thần nhìn hai tay của mình, mừng rỡ vạn phần. "Ta hảo cường. Tần chủ tế ban cho cái này đại long diễm hỏa hệ chiến kỹ, uy lực thật là đáng sợ. Chính mình mới tu luyện thời gian mấy ngày, dựa vào tử thần điện thoại, nắm giữ đại long diễm bắt kiếm bên trong đệ nhất kiếm chấn kiếm thức, vừa ra tay, liền đem cỗ này có 4 cấp võ sư cảnh thực lực mái tóc dài màu đỏ rực thiếu niên bại trong chớp mắt. Một kiếm kia thế nhưng là lướt qua tóc đỏ thiếu niên nửa mét bên ngoài bàn qua. Lực chấn động, hay là đem hắn đánh ngất. Nếu như là chính diện đánh trúng, sợ là đã trở thành trò cốt đi. Nhờ có lúc trước hắn xuất thủ lúc, cân nhắc đến chính mình ngọn lửa đáng sợ, vì lẽ đó thu một chút tay, bằng không thiếu niên này, mặc dù miệng hắn thối, nhưng Lâm Bắc Thần còn thật không phải là sát nhân cuồng, không phải vấn đề tính nguyên tắc, hắn làm không được người khác mắng hắn vài câu liền giết người tình cảnh. Siêu. Một bóng người bay lên lôi đài. Là cái này tóc đỏ thiếu niên dẫn đội giáo tập. Đem thiếu niên ôm lấy, kiểm tra tình trạng của hắn, mới đối Lâm Bắc Thần chắp tay một cái, mặt lại không cam lòng nói, đa tạ Lâm đồng học thủ hạ lưu tình. Đó là cái người biết chuyện. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, không nói gì. Trận này lôi đài thi đấu kết thúc, hắn tiến vào vòng tiếp theo. Mà chung quanh quan chiến Vân Ngộng Thành thị dân, đệ tam sơ cấp học viện các thầy trò, nhưng là điên cuồng reo hò, vì Lâm Bắc Thần biểu hiện mà kiêu ngạo. Vốn là rất nhiều người còn đang lo lắng. Lâm Bắc Thần suy cho cùng chỉ là Vân Mộng Thành dạng này một cái thành nhỏ thủ tịch thiên tiêu, cùng những cái kia đến từ đại thành thị, giáo dục trọng trấn chân chính thiên tiêu so sánh, có thể hay không không bằng anh bằng em. Suy cho cùng Vân Mộng Thành thật sự là quá nhỏ, quá lạc hậu. Nhưng không nghĩ tới, cái này đại hoàn khố, trận đầu thì cho đám người một cái khởi đầu tốt đẹp. Sảng khoái, đủ loại reo hò cùng âm thanh ủng hộ, bên tai không dứt. Trang diện bầu không khí 10 phân bốc lửa. Nhất là Lâm Bắc Thần nhan trị còn như thế cao, càng là làm cho vô số phụ nữ điên cuồng. Đến nỗi tại sao Lâm Đại Hoàn Khố từ một cái hàng lợm biến thành đùa với lửa, trong lúc nhất thời, thị dân phổ thông nhóm vẫn chưa đi suy nghĩ tỉ mỉ. Mà đến từ tại những thành thị khác thủ tịch các thiên tiêu, trên mặt tắc thì nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng thể trách sẽ trở thành thần quyến giả. Gia hỏa này, kiêu ngạo có kiêu ngạo tiền vốn. Đáng giá xem trọng. Chỉ có Giang Tự Lưu số ít người, sắc mặt từ đầu đến cuối như một, không có biến hóa chút nào. Lâm Bắc Thần cái kia dung chuyển lôi đài vòng bảo hộ long ngâm một kiếm, tại con mắt của bọn họ đầm sâu bên trong, kích không nổi chút gợn sóng nào. Hội giao lưu tiếp tục. Đến phiên Giang Tự Lưu ra sân. Chương 396, Kiếm Nhân. Giang Tự Lưu ra sân, cũng đưa tới một chút hoành động. Dù sao cũng là tỉnh hội chiêu huy đại thành thủ tịch thiên kiêu, nổi tiếng bên ngoài. Phong ngữ hành tỉnh người, đối với tỉnh hội có to lớn hướng tới cùng tôn kính. Trên thực tế, chiêu huy thành cũng là cả phong ngữ hành tỉnh hoàn toàn xứng đáng, độc nhất vô nhị chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, địa vị trí cao vô thượng, cái khác các đại thành, căn bản là không có cách so sánh được. Có thể tại chiêu huy thành lực gáp cùng thế hệ tuấn kiệt, Giang Tự Lưu thực lực có thể tưởng tượng được. Huống hồ trên người người này, còn có rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Mà lại, mấu chốt nhất là, tướng mạo phi thường anh tuấn, chỉ kém một chút giống như Lâm Bắc Thần không phân cao thấp. Cũng không biết ai dẫn đầu, trong đám người vang lên vỗ tay thanh âm. Tiếng vỗ tay như sấm. Dù sao cũng là phong ngữ hành tỉnh thiên tiêu, nói lớn chuyện ra, cũng coi như là người một nhà. Mẹ nó, con hàng này nhân khí cũng cao như vậy. Lâm Bắc Thần rất tức giận. Ghen ghét khiến cho hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Trên lôi đài, Giang học trường, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thân hình khôi ngô thiên thảo hành tỉnh bổ thành thủ tịch thiên kiêu Lý Ninh chắp tay nói. Giang Tự Lưu mỉm cười, không khách khí, ngươi cứ việc ra chiêu liền được. Lý Ninh sắc mặt nghiêm một chút, rút ra bên hông trường kiếm, toàn thân thanh sắc huyền khí quang diễm hiện lên, hiển nhiên là một hệ huyền khí thuộc tính, thúy quang trong ánh lấp lánh, lục sắc mở mịt lan tràn, liền thấy trên mặt đất từng mảnh bãi cỏ huyền ảnh hiện lên. Trong nháy mắt, tất cả lôi đài mặt đất phảng phất là hóa thành một mảnh thảo nguyên đồng dạng. Giang Tự Lưu đứng tại thảo nguyên ở giữa, sắc mặt đạm nhiên. Giang học trường, cẩn thận. Lý Ninh kình kiếm thế nào đi nữa tại trước ngực. Thân kiếm lục sắc quang diễm đại thịnh. Tay phải bóp ra kiếm ấn, đặt tại trên thân kiếm. Kiếm thức đưa ra. Nhất kiếm điệp thiên thúy. Giết. Theo Lý Ninh tiếng quát, tất cả lôi đài trên mặt đất cây cỏ, đồng nhiên hóa thành lục sắc gai nhọn kiếm mang ngàn vạn khỏa cây cỏ cùng nhau hung mánh đâm, như gió táp mưa rào hướng về Giang Tự Lưu bao phủ báo tố bắn đi. Trung quanh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cái này một hệ kỹ thuật đánh nhau uy lực, đích thật là đáng sợ. Bốn phương tám hướng, căn bản không chỗ tránh được. Nếu như lần sau gặp phải người này, tuyệt đối không thể đảm nhiệm từ hắn đem kiếm thức dẫn đạo kết thúc, cần tại hắn còn chưa hoàn thành dẫn đạo phía trước, cấp công kích trước, bằng không, rơi vào cái này một mảnh trong thảo nguyên, sợ là phải bị liên miên không dứt cỏ xanh chi thứ. Cắm thành con nhím. Giang Tự Lưu sắc mặt không thay đổi. Liền thấy quanh người hắn mơ hồ có ám sắc tầng mây lưu chuyển, giữa tầng mây, ánh chớp lấp loé. Làm nổi lên cả người hắn, tựa như sừng sững giữa thiên địa thần linh đồng dạng. Cỏ xanh kiếm mang dừng bước tại trước người của nó nửa mét phạm vi. Đích thật là rất mạnh một thức, bất quá thiếu hụt biến hóa, kiếm mang phân tán quá nhiều, ngược lại nhường uy lực bị suy yếu, lại là có thể hư tắc thì thật, kỳ thực hư, hư thực biến hóa, đem công kích chân chính, ẩn giấu ở ngàn vạn trong kiếm mang, có thể làm cho uy lực cao hơn một tầng. Giang Tự Lưu như lão sư chỉ điểm học sinh đồng dạng, cười chỉ điểm. Thoại âm rơi xuống. Ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn. Cái này tiếng sấm cũng không tính là như thế nào vang dội. Nhưng nháy mắt sau đó, chung quanh cỏ xanh kiếm mang lập tức hóa thành nhiều lần bụi trần, phiêu tán ở bên trong hư không. Liên lôi đài trên mặt đất thanh sắc cũng tiêu tan theo. Lý Ninh trên mặt thoáng qua một chút trắng xám chi sắc, chắp tay nói, Giang học trường một ý niệm, liền có thể tan đi ta mạnh nhất chiêu, ta nhận thua, chỉ là ta vừa rồi một chiêu này đã đạt đến gây nên cực cảnh, nên như thế nào có hư thực biến hóa đây. Giang Tự Lưu mỉm cười, nói, một hệ huyền khí, không cần một mực cầu chứa, làm khô tắc thì khô, phải biết thảm thực vật chi lực, cỏ cây chi ý, đều tại khô vinh ở giữa, thiên hạ há có trường thịnh không khô cỏ cây. Lý Ninh bừng tỉnh. Chợt đại triệt đại ngộ, cuồng hỉ nói, đa tạ Giang học trường chỉ điểm, ta hiểu được, ha ha ha. Hắn càng là cao hứng bừng bừng mà nhảy lôi đài, so chiến thắng còn vui vẻ. Trung quanh lôi đài, tiếng vỗ tay như sấm. Không hề nghi ngờ, Giang Tự Lưu biểu hiện, thoáng cái liền chinh phục người xem. Nhường đối thủ thua tâm phục khẩu phục, thật lòng khâm phục, loại này mị lực, người bình thường tuyệt đối làm không được. Lâm Bắc Thần lại lần nữa bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Vốn cho rằng cái này Giang Tự Lưu, cũng chỉ là mạnh hơn Tào Phá Thiên một điểm bột mà thôi. Ai biết dạng này nhìn một cái, Tào Phá Thiên cho Giang Tự Lưu sách giày cũng không xứng a. Đây cũng là một cái tinh anh quái a. Không dễ đánh lắm. Trên lôi đài, thắng bại đã phân, tranh tài kết thúc. Lại có hai cái diễn viên quần chúng thiên tiêu. Lên đài đánh lốp bốp văng lửa khắp nơi quên cả trời đất. Lâm Bác Thần tiện hề hề mà tiến tới Giang Tự Lưu trước mặt, nói, lại nói, ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Cân nhắc cái gì? Giang Tự Lưu khẽ giật mình nói. Lâm Bác Thần nói, ngươi nhìn à, ngươi bị vệ danh thần đánh bại, bị thúc ép trở thành kiếm nô, cái này cũng vệ danh thần cũng quá đáng rồi, tại sao phải là nô đây? liền không thể thật tốt coi là người sao? Ngươi nếu như bị ta đánh bại, liền đến đi nương nhờ ta, ta không có nhường ngươi làm nô, mà nhường ngươi đối nhân xử thế, thế nào? Đối nhân xử thế? Đúng à, không cần làm vệ danh thần kiếm nô, làm người của ta, tên cứ gọi tắt kiếm nhân, như thế nào? Thiện nhân. Giang Tự Lưu lập tức dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu, nói, Lâm đồng học, ta biết ngươi tư duy nhảy thoát, nhưng loại này nói móc mắng người thủ đoạn, cũng không thể nhiễu loạn tâm tình của ta, cùng ở phương diện này làm văn chương, còn không bằng muốn như thế nào để thăng thực lực của mình. Ngươi tu vi hiện tại, ngoại trừ ngọn lửa kia quái dị một điểm, cũng không phải là đối thủ của ta. Thật không cân nhắc ca. Lâm Bác Thần vô cùng tiếc hận, nói, đúng rồi, ngươi bây giờ tu vi chân chính là bao nhiêu? Nói ra để cho ta có chuẩn bị tâm lý chứ. Lôi hệ huyền khí võ đạo tông sư cấp 4 cảnh giới. Giang Tự Lưu không chút do dự nói. Thật sự. Lâm Bác Thần nói. Giang Tự Lưu nói, ta đối với nam nhân, chưa bao giờ nói láo. Hả? Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói, vậy ngươi đối với nữ nhân thường xuyên nói dối đi. Phi, cha nam. Giang Tự Lưu đối với Lâm Bác Thần trừng mắt nhìn, cười nói, bởi vì truy cầu ta nữ học viên quá nhiều, ứng phó không xuể, vì lẽ đó ta đối với nữ nhân, thỉnh thoảng sẽ nói dối, mà thời gian dài như vậy đến nay, ta đối với nữ nhân nói qua lớn nhất một vai diễn, chính là ta ưa thích nam nhân. Hả? Lâm Bác Thần ngẩn ngơ. Nháy mắt sau đó, cúc bộ mắt lạnh. Lúc này, hắn mới phát hiện, khi hắn tới gần Giang Tự Lưu thời điểm, chung quanh có một số người ánh mắt là lạ, mang theo một chút mập mờ ánh mắt vô hình. Chẳng lẽ bọn hắn tưởng rằng, a, cái này đáng chết hiểu lầm. Gặp lại, Lâm Đại Thiếu lập tức giống như bị chạm điện mà trốn về tới chỗ mình ngồi. Thời gian một nén nhang sau đó, lại lần nữa đến phiên Lâm Bắc Thần lôi đài thứ tự. A, cái này thật là. Trên lôi đài, Lâm Bắc Thần nhìn lấy đối diện lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ, lộ ra nụ cười, nói, không phải oan gia không gặp gỡ a, ha ha ha ha, lại gặp mặt, lần này, ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì gọi là tàn nhẫn? Ngoan thoại quẳng xuống, trước tiên hù dọa một chút lại nói. Cô nương này phía trước, đi theo cái kia tóc đỏ thiếu niên, không có thiếu chảo phúng hắn. Phi. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ mắt hạnh trợn lên, lông mày dựng thẳng, sắc du côn, cặn bã. Lâm Bắc Thần. Ta mẹ nó nơi nào sắc ngươi à nha? Có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Luận võ mà thôi, đại gia ý tứ là nhân thân công kích, ngươi vậy mà làm ngôn ngữ bạo lực. Phạm Quy A Huy. Lâm Đại Thiếu cũng rất nổi giận. Vậy mà như thế ngậm máu phun người, vậy ta liền sắc một cái cho ngươi xem một chút, hắc hắc hắc hắc. Chương 397, ngươi đem ta làm ướt. Đây chính là ngươi nói. Lâm Bác Thần đùng một cái búng tay một cái. Một đám cam ngọn lửa màu đỏ, tại đầu ngón tay xuất hiện. Hắc hắc, nói thật cho ngươi biết, ta cái này hỏa, điên lên thế nhưng là liền chính ta quần áo đều đốt. Lâm Bác Thần đắc ý cười. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ hai tay ở trong hư không nắm chặt. Màu xanh da trời thủy hệ huyền khí ngưng kết trở thành hai thanh nhỏ dài kiếm, nắm trong tay, dưới ánh mặt trời lập lòe quang huy rực rỡ, chỉ một thoáng trên lôi đài hơi nước chiều tiếng nổ lớn. Phi, sắc du côn, thủy khắc hỏa. Không nghĩ tới đi, hôm nay ngươi nhất định bại trong tay ta. Nàng lòng tin 10 phần. O hô. Lâm Bác Thần con ngón búng ra. Hiu. Một đốm lửa, liền đồng bình thấm thoát hướng lấy thiếu nữ bay đi. Bách luyện nhiễu chỉ nhu. Thiếu nữ hét vang. Liền thấy trường kiếm trong tay của nàng đâm ra, màu xanh thảm thủy quang lưu chuyển ở giữa, thân kiếm đột nhiên hóa thành hai đầu to bằng ngón tay của nước, một cái cuốn lấy cái kia màu da cam hỏa tinh, một cái đánh thẳng Lâm Bắc Thần mặt. Sắc bén kiếm khí đập vào mặt. Hảo cường. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy da thịt đau nhức. Thiếu nữ thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Không hổ là cái khác thành lớn thủ tịch thiên tiêu. Như vậy thủy hệ chiến kỹ, so trước đó hắn tu luyện Bích Hải Tam kiếm mạnh hơn một chút. Nhưng mà không có chứng dụng. Thiếu nữ, ngươi đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Bác Thần một quyền đập ra. Nắm đấm vung đến một nửa, có cam ngọn lửa màu đỏ hoành xuất hiện. Hình ảnh, cực độ phong cách. Sức mạnh, càng là khai sơn phá vỡ đồng dạng. Nhưng trên mặt của thiếu nữ, hiện ra một tia đắc ý. Ẩm. Nắm đấm đập trên ngón tay cột nước bên trên, vang một tiếng, hơi nước bốc hơi, hơn phân nửa cột nước trực tiếp bị trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng mà còn lại gần một nửa cột nước. Càng là đã sống trong nháy mắt phân hóa thành sợi tóc đồng dạng nhỏ bé, đi vòng Lâm Bắc Thần trên nắm tay hỏa diễm, tựa như linh xảo tiểu xà hướng về Lâm Bắc Thần cánh tay quấn quanh mà đi. A. Lâm Bắc Thần trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc. Sợi tóc dựng thẳng văn quấn quanh chi lực, vẫn còn như thiết cô, lực đạo cực lớn. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy chính mình bắn ra cái kia một đoàn lửa nhỏ diễm, càng là bị khắc một cột nước, lấy nhu kình ngăn cách ở chính giữa, từng đạo nhỏ như sợi tóc nước ti, tạo thành một cái nửa trong suốt quang kén, đem màu đỏ cam ngọn lửa phong ấn ở giữa. Ai mới đối sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ trào phúng vậy cười. Nàng vẫy tay một cái. Phong ấn ngọn lửa màu lam tiểu cầu, bay trở về đến trước người. Trắng nón mềm mại tinh tế ngón trỏ, đính trụ tiểu cầu, tâm niệm vừa động, cái kia màu xanh da trời tiểu thủy cầu liền xoay tít xoay tròn, phản xạ dương quang, như nát luồng sóng chuyển, tại phong ấn tại trong đó màu đỏ cam ngọn lửa phụ trợ phía dưới, một thoáng là mỹ quan. Điều khiển, mới là sức mạnh chân lý. Thiếu nữ màu vàng nhạt đuôi ngựa tóc dài phi dương, tràn ngập collagen trên gương mặt xinh đẹp, viết đầy tuổi trẻ tự tin. Trung quanh lôi đài, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thật là tinh diệu huyền khí điều khiển thuật. Sở Ngân sợ hãi thán phục. Chiêu này điều khiển huyền thuật, cho dù là hắn, cũng mặc cảm. Phan Nguy Mẫn cũng như có điều suy nghĩ nói, bé con này đối với thủy hệ huyền khí điều khiển, đã đến cực hạn tinh tế trình độ, so sánh với Lâm Bắc Thần đối với ngọn lửa điều khiển, còn dừng lại ở đại khai đại hợp cảnh giới. Lâm ca ca không bị thua a. Hắn bất hối khẩn trương hai tay xoay cùng một chỗ. Cái kia ngược lại sẽ không. Phan Nguy Mẫn rất khẳng định nói, cái nữ hoa nhi này, mạnh mẽ tại huyền khí điều khiển, nhưng Lâm Bắc Thần hỏa diễm thuộc tính quá đặc thù, mà lại nhục thân chi lực biến thái, chỉ là tốc thắng rất không có khả năng rồi, cần một đoạn thời gian rất dài. Lời con chưa dứt. Ẩm. Liền thấy Lâm Bắc Thần bị sợi tóc màu xanh lam gợn nước cuốn lấy cánh tay, vành một tiếng vỡ ra. Hơi nước bốc hơi. Cam ngọn lửa màu đỏ, từ cánh tay phải của hắn bên trên xuất hiện. Sợi tóc màu xanh lam gợn nước nổ tung. Lâm Bắc Thần cánh tay phải quần áo cũng biến mất theo. Hơi nước tràn ngập phía dưới, Lâm Bắc Thần trên người áo choàng cũng lây dính tầng một hơi nước, thoạt nhìn nước nhẹp. Nguy hiểm thật, hắn không có theo bản năng thôi động hỏa diễm huyền khí đi sấy khô hong quần áo bên trên hơi nước. Nếu không thì đến trước mặt mọi người chạy trần truồng rồi. Hả? Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ, trên mặt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Chiêu này bách luyện nhiễu chỉ nhu, tinh diệu nhất kỳ thực chính là sợi tóc gợn nước. Nhìn lấy như sợi tóc, kỳ thực chính là thủy hệ huyền khí ngưng luyện thủy huyền chi tinh, sợi tóc kích thước nhưng lại có thể so với thép dây thừng nhẫn độ, nàng từng dùng một cái thủy huyền chi tinh, xinh xinh chặt đứt qua đường kính 1 mét của thép. Vừa rồi lấy thủy huyền chi tinh quấn lấy Lâm Bắc Thần cánh tay, chỉ là một cái cảnh cáo. Vẫn chưa nghĩ đến thật sự liền xoắn nát cánh tay của hắn. Chỉ cần Lâm Bắc Thần chịu thua nhận sai, nàng sẽ thu hồi lực số lượng. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Bắc Thần vậy mà có thể một ý niệm, phá vỡ chính mình thủy huyền chi tinh. Ngươi! Nàng la thất thanh. Lâm Bắc Thần quẳng mặt lại, nhìn mình ướt nhẹp áo bảo, nói, nữ nhân, ngươi lại đem ta làm ướt rồi. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ khẽ giật mình, chợt như tiểu mâu báo một dạng nổi giận, phi, sắc du côn, âu nôn huyền ngữ, ngậm miệng, ta giết ngươi. Lâm Bắc Thần! Quá mức a, ta nói sai cái gì sao? Ngươi thật sự đem ta làm ướt rồi hả? 3. Hắn búng tay một cái, nói, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút ta nhiệt độ. Thoại âm rơi xuống. Bành. Bị phong ấn ở tiểu cầu bên trong màu đỏ cam ngọn lửa, đột nhiên lóe lên, có thể số lượng lớn trướng, liền bạo ra, trong chớp mắt, liền đem màu làm tiểu cầu trực tiếp nổ tung. Hơi nước tràn ngập. Hỏa diễm tăng vọt. Lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ bất ngờ không đề phòng, bị chấn động đến mức đổ lui ra ngoài. Đây không có khả năng. Nàng thét lên. Chính mình thủy huyền chi tinh phong ấn, thế nhưng là liền nửa bước võ đạo tông sư sức mạnh, đều có thể phong ấn nhà. Vừa rồi cái kia một đám ngọn lửa nhỏ, vốn đã bị triệt để cùng Lâm Bắc Thần ngăn cách, vì cái gì cũng sẽ thụ hắn chế ngự mà nổ tung. Cái này sắc du côn đối với huyền khí điều khiển, rõ ràng vẫn còn vô cùng lợm chẩm giai đoạn sơ cấp. Kinh hai sau đó, lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ dưới chân đứng vững, đang muốn phản kích. Lúc này, lại nhìn thấy đối diện Lâm Bắc Thần, trong mắt trừng ra, lấy một loại gặp quỷ đồng dạng ánh mắt, nhìn mình. Ngươi nhìn cái gì? Thiếu nữ trợn tròn đôi mắt. Hỏa. Lâm Bắc Thần chỉ vào tay áo của nàng, thần sắc rất quỷ dị, nói, ngươi cháy rồi. Thiếu nữ túi đầu nhìn một cái, lập tức bị giật mình. Trên tay áo một điểm màu đỏ cam ngọn lửa nhỏ, đang tại soạt soạt soạt mà theo quần áo trèo lên trên, đã đốt rủi một mảng lớn ống tay áo, lộ ra phía dưới trắng non bóng loáng kiểu nộn da thịt. Nhưng vấn đề là, ngọn lửa này như thế một chút đều cảm giác được không đến nhiệt độ. Nàng liền vội vươn tay vỗ vào. Kết quả không chụp con tốt, vỗ phía dưới. Cái này ngọn lửa nhỏ càng là tóe lên, thoáng cái lại chạy đến nàng một cái tay khác trên cánh tay, càng chụp càng nhiều, quần áo trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ, phía dưới hóng ánh ngọc nhuận da thịt trắng nõn, lộ ra. Thiếu nữ trong lòng đại hoảng. Nàng vội vàng vận chuyển huyền khí, ngưng tụ làm nước, muốn dập tắt cái này hỏa tinh. Ai biết căn bản không có tác dụng. Trong nháy mắt, ngọn lửa nhỏ bả nàng hai cánh tay quần áo đốt đi sạch sẽ, một đôi nhỏ nhắn mềm mại đều đặn mỹ giống như dương chi bạch ngọc mài giũa một dạng cánh tay, trần trụi ở bên ngoài, trắng bóc thoáng qua mắt người, thoáng cái thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng mà cái này không là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là từng khỏa ngọn lửa nhỏ, phảng phất là nhảy lên cái này tiểu ác ma đồng dạng, còn chạy đến nàng váy áo, đầu vai, đùi, phía sau lưng. A a a. Thiếu nữ nơi nào thấy qua tràng diện như vậy? Trong nháy mắt triệt để thất thần. Luôn cuống tay chân một hồi chụp loạn. Nhưng ngọn lửa càng chụp càng nhiều. Quỷ dị chính là không đốt nhục thân, chỉ đốt quần áo. Từng mảnh trắng non ánh nhuận da thịt, phảng phất là mỹ ngọc như vậy, tại quần áo phá động bên trong khỏa thân lộ ra, ôn nhu trắng nõn, hơi thổi nhẹ là rách, tựa như trên thế giới rất động lòng người phong cảnh. Lâm Bác Thần cũng trợn tròn mắt. Thế nào cái chuyện? Đây con mẹ nó cũng rất tà môn. Hỏa diễm của ta điều khiển thuật tăng lên. Không những có thể đốt y phục của mình, còn có thể đốt người khác. Vấn đề là, vì cái gì chỉ đốt quần áo không đốt người? Người khác sẽ không cho là ta là cố ý à? Người tên lưu manh này. Thiếu nữ trực tiếp tức khóc. Trong nháy mắt, nàng toàn thân trên dưới, quần áo liền bị đốt ra rất nhiều lớn chừng bàn tay động. Đừng động. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói, ta tới giúp người dập lửa. Hắn nghĩa bạc vân thiên sông đi lên, tại trên người của thiếu nữ chụp đánh lên. 8. Chương 398, đều xưng lên. 333. 333 đùng đùng. Vô cùng có tiết tấu đùng đùng âm thanh, trên lôi đài vang lên. Lâm Bác Thần lần này cũng không phải tại chiếm tiện nghi. Trên thực tế, chính hắn cũng có một ít hoảng. Trước mặt mọi người, làm ra hỏa diễm, chỉ đốt quần áo không đốt người, cái này nói không phải cố ý, căn bản sẽ không có người tin a. Lâm Bác Thần cảm thấy rất oan uổng. Làm thế nào? Thanh danh của mình, chẳng phải là muốn xấu. Hắn cơ hồ muốn khóc lên. Chờ một chút. Ta mẹ nó từ đâu tới danh tiếng? Lâm Bác Thần đột nhiên kịp phản ứng. Muốn danh tiếng đó căn bản không phù hợp ta người thiết lập a. Thế là hắn đột nhiên chấn định lại. Tập trung nhìn vào. Ô hô. Tại chính mình vỗ vào phía dưới, lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng trên người thiếu nữ ngọn lửa, lại bị phách diệt không ít. Chậc chậc, thấy không, dập lửa vẫn là phải dựa vào ta à. Hắn vội vội vã vã lại một hồi chụp loạn. Ba ba ba. Cuối cùng đem cái này trên người thiếu nữ ngọn lửa, toàn bộ đều cho phách diệt rồi. Tay đều chụp đỏ lên. Nhưng cô nương này quần áo, cũng là xuất hiện vô số phá động. Ngọc nhuận trong suốt da thịt, tuyết da trắng non nà bạch ngọc thổi qua liền phá. Liền một chút chỗ rượu dụng cũng là như ẩn như hiện, quả thực là xuân quang chợt tiết. Cũng may Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh. Lùa bên trong trực tiếp đao loạt một cái áo khoác, dập lửa trong nháy mắt, trực tiếp liền chụp vào tay chân luống cuống thiếu nữ trên thân. Động tác nhanh, thành thạo, đủ để bảo đảm cái kia xuân quang một tiết phong cảnh, chỉ có một mình hắn nhìn thấy, liền chung quanh thiên lý mục ống kính, cũng chưa từng bắt được. Suy cho cùng Lâm đại thiếu cũng có lương tâm người a. Như thế trước mặt mọi người, nếu là thật là bởi vì chính mình nhất thời sai lầm, bà con gái người ta làm cho ngọc thể lộ ra ánh sáng, danh tiếng quét rác, đó cũng quá tạo nghiệt. Cũng may hào quang ngọn lửa lấp lóe, quang diễm che chắn, chung quanh lôi đài những người khác, cũng không có thấy rõ ràng. Ngoại trừ một người, Lâm Đại Thiếu chính mình. Chung quanh lôi đài, nhất thời yên tĩnh như chết. Trên lôi đài, lạnh nhạt mái tóc dài màu vàng thiếu nữ, cũng theo bản năng liền bọc lấy Lâm Bắc Thần trường bào, run lẩy bẩy. Biến hóa bất thình lình, trực tiếp để cho nàng tâm tính nứt vỡ. Lâm Bác Thần gãi gãi cái hót, ngu ngơ mà nói, ách, vừa rồi nhất thời thất thủ, ta ngọn lửa này sức mạnh, chính mình điều khiển cũng không được, thường xuyên tiêu hủy y phục của mình. Thiếu nữ bi phẫn nhìn lấy hắn, ánh mắt tựa như là hai thanh lợi kiếm. Lâm Bác Thần nhắm mắt nói, người có thất thủ, mã có để lọt vó. Thiếu nữ không nói lời nào, cắn hàm răng, trong hốc mắt lệ quang lấp lóe. Đồng thời, chỉ cảm thấy trước ngực hai ngọn núi, bên hông cùng mông mấy chỗ bị Lâm Bác Thần bàn tay vỗ vào qua địa phương. Một hồi nóng bỏng đau đớn. Nàng lặng lẽ thoáng nhìn. Nhìn thấy trước ngực mình trắng như tuyết bên trên, có mấy cái rõ ràng dấu bàn tay. Lập tức lại là một cỗ xấu hổ giận dữ oán hận chi ý, không khống chế được xông lên đầu. Cái này cậu tặc, coi như ngươi không phải cố ý, vỗ vào thời điểm liền không thể nhẹ một chút sao. Đều xưng lên. Thiếu nữ hai mắt như đao, hận không thể đem Lâm Bắc Thần thiên đao vạn quả. Ai, ta thật là cố ý. Phi, không phải cố ý. Lâm Bắc Thần bị nhìn chột dạ. Kém chút thấp giọng nói bậy. Hắn xiểm xiểm cười cười, nói, ngươi nhìn, ngươi bộ dáng bây giờ, kỳ thực mê người hơn, vàng nhạt tóc, rối bù váy dài. Lớn hơn một vòng nam giới trường bào mặc lên người, có thể không cũng rất xoa tung ư. Ta cùng ngươi không xong. Thiếu nữ hung hăng oan Lâm Bắc Thần một cái, trong nháy mắt liền từ trên lôi đài trọn xuống dưới. Ai? Lâm Bắc Thần vội vàng nói, không nên làm bên ngoài sân A, trả đũa không thể chấp nhận được. Người nhớ kỹ cho ta, tên ta là Thẩm Bích Quân. Thiếu nữ thanh âm từ thật xa chỗ truyền đến, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ách, không chơi nổi a. Hắn rất bất đắc dĩ nhìn về phía tài phán quan. Lâm Bác Thần thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Tài phán quan tuyên bố luận võ kết quả. Lâm Bác Thần vô cùng ủy khuất hướng về dưới lôi đài đi tới. Lần này tổn thất thật lớn. Trêu chọc một cái nữ đối tượng không nói, còn dựng vào một bộ y phục. Cái kia áo choàng giá trị 10 mai ngân tệ đây. Đi vài bước, đột nhiên, giống như có chuyện gì quên rồi. A, hắn vô hót một cái, xuống bên cạnh tài phán quan nhảy một cái. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, hắn trở về trong võ đài ở giữa, lộ ra ký hiệu nghề nghiệp mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, hiện ra một cái bích ngọc bình nhỏ, mở nắp bình ra. Nghiễm Vũ Định Khôn Đan, sợ phát hỏa liền ăn một khỏa, thanh lương giải chán, nhường ngươi thần thanh khí sảng luyện huyền khí. Một khỏa mới một mai kim tệ, một chút đều không đắt ta, ngươi nhìn ta, vừa rồi chính là nộ khí quá lớn, huyền khí mất khống chế. Nếu như vừa rồi luận võ phía trước, ta sớm ăn vào một khỏa Định Khôn Đan, ta bây giờ liền sẽ không bị một người đẹp ghi hận trong lòng. Hắn từ trong bình đổ ra một khỏa màu đỏ sẫm đang ăn dược, giống như là ăn đường đậu một dạng ngay dưới, nói, à, mùi ngon cực kỳ. Mẹ nó, thật khó ăn. Quay đầu nhường Nghiễm Vũ Đường lão bản thêm tiền. Lâm Bác Thần đánh xong kết thúc công việc, đang chậm rãi đi xuống lôi đài. Trung quanh lôi đài hoàn toàn yên tĩnh sau đó, chợt lại cười vang một mảnh. Đây chính là Lâm Bác Thần. Chúng ta Vân Mộng Thành tiểu náo tàn. Mặc kệ cỡ nào chính thức nơi, hắn đều có thể làm ra không đứng đắn sự tình tới. Khách quý trên khán đài. Cái này cũng quá không ra gì rồi. Có vị đến từ tại giáo dục thính quan viên, tức giận nói. Chính là, trước mặt mọi người. Thực sự là đạo đức không có A. Một người khác tức giận không nghỉ nói. Ưng Vô Kỵ khỏe miệng vẽ ra một tia cười lạnh, không nói một lời. Thôi thành chủ, cái này Lâm Bắc Thần, quả thực là vô sỉ hạ lưu, đạo đức bại hoại. Cần phải hảo hảo dạy bảo trường trị mới phải, bằng không, sẽ chỉ làm Vân Mộng Thành hình tượng giảm lớn, chẳng lẽ Vân Mộng Thành bồi dưỡng ra được thiên tiêu, chính là cái này sắc mặt sao? Rất nói chuyện trước cái vị kia giáo dục thính quan viên, nhịn không được nói. Thôi hạo cười cười, nói, thần quyến giả sự tình, bổn thành chủ không còn được. Viên quan kia lập tức sắc mặt tâm trầm, còn muốn nói điều gì? Thôi hạo sớm đánh gãy, lại cười ha hả nói, huống chi võ giả giao thủ, đủ loại đủ kiểu tình huống, cũng có thể phát sinh. Lâm Bắc Thần sơ ngộ hỏa hệ huyền khí, nhất thời thất thủ, cũng là bình thường, trừ đại nhân không cần quá mức ngạc nhiên. Ngươi, hừ, cái kia giáo dục thính quan viên sắc mặt đại biến, thôi thành chủ, ngươi ngược lại là rất giữ gìn Lâm Bắc Thần à. Thôi hạo chuyện đương nhiên nói, Vân Mộng Thành thủ tịch, ta không có giữ gìn, ai giữ gìn. Quan viên này lập tức liền bị nghẹn lại. Một bên Ưng Vô Kỵ, nhìn sâu một cái thôi hạo, trong mắt lóe lên một vệ sương mù, chợt hóa thành vẻ hung ác, ẩn vào sâu trong mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Trên lôi đài chiến đấu tiếp tục. Đến từ tất cả đại thành thị các thiên tiêu, đánh gọi là một cái phích lịch tầm ngũ quang thập sắc quên cả trời đất, thật là đánh ra trình độ, đánh ra phong thái, đánh ra các thiếu niên thiếu nữ anh tư. Đến ước chừng 3 giờ chiều thời điểm, vòng thứ 2 toàn bộ kết thúc. Sau cùng còn lại 17 người, tiến vào vòng thứ 3. Kết quả co lại ký, Lâm Bác Thần trực tiếp luân không, thuận ngoặt đi vào vòng tiếp theo. Hoa, Lâm đại ca vận khí thật tốt. Hàn Bất Hối lớn tiếng nói. Quá tốt rồi, có thể đi trước một bước. Lâm Bác Thần lập tức một cái chán hát tuyến. Cái này tiểu dấu chấm hỏi tinh như thế hổ đây. Thần ca của ngươi Hàn Bất Phụ đi trước một bước ca. Ta lại không phải đi lên đoạn đầu đài. Bất quá, hắn rất nhanh thật là đi trước một bước. Đi, trở về nhiều người vận động. Lâm Bác Thần vung tay lên, mang theo Bạch Khâm Vân, Tiêu Bính Cam, Thôi Minh Quỹ, thậm chí ngay cả tam đại niên cấp chủ nhiệm cũng đều cùng một chỗ mang đi, trở về trúc viện tiến hành kịp huấn luyện. Suy cho cùng nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Dạng này không tốt lắm đâu. Tạm thời chàng vụ Đường Thiên xuất hiện, nói, tất cả mọi người nhìn lấy đây. Lâm Bác Thần Dương Dương đắc ý mà nói, không sao, ngược lại hôm nay vòng thứ 3 đánh xong, vòng thứ 4 ngày mai mới bắt đầu, thực lực của ta mạnh như vậy, căn bản không cần hiểu rõ đối thủ, minh bầu trời một hồi nện là được rồi, yên tâm đi, Đường giáo tập, quán quân nhất định là của ta. Giáo dục thính những người lãnh đạo đều nhìn đây. Đường Thiên nhỏ giọng nói, mà lại, những lãnh đạo kia không trọng yếu. Lâm Bác Thần nói, coi như là bọn hắn hiện đang tức giận, đợi đến ngày mai ta lấy quán quân, hắc hắc, đến lúc đó bọn hắn nhìn thấy ta, bảo đảm so nhìn thấy cha ruột còn vui vẻ đây. Ngông nô. Đường Thiên thật là hơi kém bị sợ chết. Hắn che lấy Lâm Bác Thần miệng, chỉ sợ ra hỏa này lại nói ra cái gì ly kinh bạn đạo lời nói đến, trêu chọc thị phi, vội vàng nói, tiểu gia, ngài đi nhanh đi, đừng ở chỗ này tiếp tục nói bậy. 10. Chương 399, lục vị thần hoàng hoàn. Nhìn lấy Lâm Bắc Thần bóng lưng rời đi, Thái Điểu giáo tập Đường Thiên Lâm vào trầm tư bên trong. Đây chính là thủ tịch thiên kiêu phong thái sao? Đây chính là thủ tịch thiên kiêu khác hẳn với người bình thường tư duy sao? Chỉ có dạng này mới có thể trở thành thủ tịch sao? Thủ tịch thiên kiêu cũng là tự tin như vậy sao? Xem ra, chính mình phải thật tốt nghĩ lại một cái phong cách hành sự cùng làm việc thái độ. Không thể quá lấy lòng hình nhân ô vương. Đường Thiên đột nhiên cảm thấy, nhân sinh của mình kinh nghiệm lẹ vẻo rồi. Hắn xoay người lại, tiếp tục vì chính mình tràn vụ. Nhưng thần thái cử chỉ ở giữa, cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo rất nhiều. Trúc viện. Sóng cuồng là một loại thái độ, sóng cuồng là không bị ước thúc, sóng cuồng, sóng cuồng. Sóng cuồng tiếng ca tại trúc viên bên trong phiêu bãi, mang theo một loại sức mạnh ma quái, theo gió phiêu bãi, không nói lời gì liền rót vào trong thai của mọi người. Tại tiếng hát này bên trong, Lâm Bác Thần ở phía trước linh thao. Tốt, 3 tổ 9000 cái gánh tạ hoàn thành, thêm xuống là khép mở đập cùng bô bin đập, giao nhau tiến hành, tất cả 3 tổ, mỗi tổ 300 cái, đến, đi theo sống động nhịp, nhường mọi người chúng ta cùng một chỗ động, nhìn động tác của ta, vị trí hạch tâm muốn dáng vẻ chính xác. Lâm Bác Thần rất ra sức. Hôm nay là ngẫu xúc tính nhiệm vụ ngày cuối cùng. Lâm Bác Thần trong lòng có chút hoảng. Bởi vì sư phụ Đinh Tam Thạch đến bây giờ, còn chưa có đột phá dấu hiệu. Cái này, không phải là thời khắc mấu chốt, bị Lao Đinh cho liên lụy a. Vậy coi như thật muốn bị Giang Tự Lưu đánh chết trên lôi đài rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần không khỏi nhớ tới Tần Chủ Tế căn dặn. Tuyệt đối không thể cùng Giang Tự Lưu ký cái gì giấy sinh tử. Cứ như vậy, coi như là một lần này ngẫu xúc tính nhiệm vụ thất bại, không cách nào tấn nhập võ đạo tông sư cảnh giới, Giang Tự Lưu muốn đánh chết chính mình, hắc hắc, cũng không có cơ hội. Mạch suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần, Lâm Bác Thần tiếp tục linh thao. Một giờ sau, tốt, ngày cuối cùng hơn người vận động kết thúc. Lâm Bác Thần trong nháy mắt, nói, đại gia tu vi để thằng, đều rất không tệ, không có cô phụ kiếm chi chủ quân lão nhân ra nàng mong đợi. Cái gì? Kết thúc. Ngày mai đã không còn. Tại sao không tiếp tục? Mọi người vừa nghe, nhiều người vận động triệt để kết thúc, lập tức có chút lưu luyến không rời. Mấy ngày nay tu luyện hiệu quả, thật sự là quá tốt rồi. Hàn Bất Hối thăng liền 6 cái tiểu cảnh giới, đến thẳng cấp 8 võ sĩ cảnh. Thiên Thiến cùng Thiên Thiên Tắc thì đạt đến cấp 4 võ sĩ cảnh tu vi. Tiêu Bính Cam đi thẳng đến tam giai võ sư cảnh. Mà thôi Minh Quý, Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Lưu Khải Hải cũng là riêng phần mình tăng lên 2 cái võ đạo tiểu cảnh giới, nhất là Sở, Phan hai người, càng là trực tiếp đánh vỡ võ sư cùng võ đạo tông sư ở giữa hàng rào, thực hiện đại cảnh giới vượt qua. Bây giờ, chỉ cần thật tốt củng cố, không cần nhiều ít thời gian, liền có thể triệt để trở thành võ đạo tông sư rồi. Tu luyện như vậy hiệu quả, có thể nói là kinh thế hai tục. Nếu như chỉ là một người, cái kia còn có thể dùng vận khí tốt để giải thích. Nhưng phàm là tham gia nhiều người vận động người, đều mắt trần có thể thấy mà trở nên mạnh mẽ rồi. Ngắn ngủi 5 ngày, tập thể để thăng mấy cái cảnh giới, đây cũng không phải là vận khí tốt, mà là công pháp này thần thật kỳ. Đây là vạn năm khó gặp cơ hội tu luyện A. 5 ngày thời gian, thật sự là quá ngắn. Nếu là có thể mỗi ngày dạng này tu luyện liền tốt. Lâm Bác Thần nghiêm mặt nói, lòng tham không đầy à, chư vị, kiếm chi chủ quân miệng hạ thần dụ bên trong, rõ ràng nói, chỉ có 5 ngày thời gian tu luyện, không thể thiếu một ngày, cũng không thể nhiều một ngày, bằng không, hoàn toàn không có hiệu quả. Nói nhảm, kiếm nhiệm vụ hiệu quả tiêu thất, ngươi coi như là mỗi ngày 1 vạn cái nâng cao chân 1 vạn cái gập bụng, cũng chẳng ăn thua gì à. Lại tu luyện mấy ngày, chẳng phải là muốn để lộ. Sư phụ, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Bác Thần nhìn về phía Đinh Tam Thạch. Hiện tại vị này mới là mấu chốt ta. Đinh Tam Thạch cẩn thận cảm ứng đến lực lượng trong cơ thể phun trào, trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin, nói, 2 ngày này tu vi bạo tăng, cơ hồ phải có đột phá, khoảng cách cấp 7 võ đạo tông sư cảnh giới, đã không xa, nhiều nhất lại có 3-5 ngày, liền có thể đột phá, thẳng vào cấp 7 cảnh giới. Trung quanh lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cấp 7 võ đạo tông sư cảnh giới, cái này nhưng là chân chính cường giả phạm vi. Đã có thể tính là đại tông sư rồi. Nhưng Lâm Bắc Thần nội tâm lại có chút mà đắng chát. Sư phụ A. Ngài đây là hố đồ A. Tiếp qua 3-5 ngày, món ăn cũng đã lạnh. Ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ phải thất bại A. Nhưng hắn cũng không thể oán trách cái gì. Sư phụ đã nhiều ngày vẫn luôn toàn lực tu luyện, không có chậm trễ chút nào. Tu luyện loại chuyện này, cũng gấp không được. Bằng không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Sư phụ chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được, sau 5 ngày mặt biển quyết chiến. Nhất định có thể mã đáo thành công. Lâm Bác Thần cười nói. Đinh Tam Thạch cũng gật gật đầu, trong lòng tràn đầy tự tin. Kỳ thực hắn đã nhiều ngày, hoàn toàn có thể đột phá. Chỉ là vì cho Lâm Bắc Thần chế định tu luyện kế hoạch, tìm kiếm tu luyện bí tịch, vì lẽ đó lãng phí một chút thời gian, bằng không mà nói, dưới mắt chỉ sợ đã là cấp 7 võ đạo tông sư rồi. Thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong. Vương Trung không mất cơ hội cơ xuất hiện. Đám người riêng phần mình rửa mặt. Lâm Bắc Thần tìm đến Phan Nguy Mẫn cùng Lưu Khải Hải, nói, đan phương sự tình, nghiên cứu thế nào? Ngươi không hỏi, chúng ta đều quên nói. Lưu Khải Hải hào hứng nói, cái kia thần quả, thật sự là quá thần kỳ, chỉ cần phối hợp ngũ vị thuốc dẫn, không cần luyện chế thành đan, chỉ cần lấy mật ong rừng thuộc ra thành hoàn, liền có thể đem nó hiệu quả, phát huy đến lớn nhất, đã thành công, chúng ta quản cái này tờ đơn thuốc, gọi là thần quyến hoàn. Lâm Bắc Thần nhãn tình sáng lên, thật sự, dược hiệu như thế nào? Phan Nguy Mẫn nói, rất tốt, đối với võ đạo tông sư, cũng hữu hiệu quả. Ồ, Lâm Bắc Thần nhãn tình sáng lên. Phan Nguy Mẫn mình bây giờ cũng coi như là võ đạo tông sư rồi. Bởi vậy có quyền lên tiếng. Nhanh đi, cho Lão Đinh chuẩn bị mấy khỏa. Cái gì hoàn tới? Lâm Bắc Thần không kịp chờ đợi nói. Thần quyến hoàn. Lưu Khải Hải nói. Cái tên này, không dễ nghe a. Lâm Bắc Thần sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi không phải mới vừa nói tăng thêm thần quả, hết thể 6 vị thuốc sao? Ân, như vậy đi, liền kêu lục vị thần hoàng hoàn đi, càng có bức cách một chút. Được. Lưu Khải Hải cùng Phan Nguy Mẫn hai người, cũng đều là nhãn tình sáng lên. Đều cảm thấy cái tên này nghe tới rất không tệ. Nếu có số lớn thần quả liền tốt, không phải vậy thiếu khuyết chủ dược, hiệu quả liền không có rồi. Lưu Khải Hải lại nói. Chuyện này, ta nghĩ biện pháp đi. Lâm Bác Thần nói. Cùng lắm thì lại đi tìm kiếm Tuyết Vô Danh mua sắm xích chu quả. Ngược lại chỉ cần lục vị thần hoàng hoàn lượng tiêu thụ đủ tốt, liền có liên tục không ngừng kim tệ. Lâm Bác Thần cầm hai đại chủ nhiệm phối chi chai thứ nhất lục vị thần hoàng hoàn, tại lúc ăn cơm tối, giao cho Đinh Tam Thạch, giới thiệu trong đó công hiệu, mới huyền chuyển nói, sư phụ, ta mấy ngày nay, vẫn cảm thấy mí mắt đập, giống như muốn xảy ra chuyện gì, ngài phải nhanh một chút tiến vào cấp 7 võ đạo tông sư cảnh giới mới được a, không phải vậy, một khi xuất hiện phiền phức, không có võ đạo đại tông sư chống đỡ, dễ dàng xảy ra vấn đề. Đinh Tam Thạch tiếp nhận bình thuốc, gật gật đầu, nói, cũng tốt, ta sẽ cố gắng đột phá. Lâm Bác Thần nói, tốt nhất có thể tại hôm nay giờ tí phía trước đột phá. Đinh Tam Thạch mang theo kinh ngạc nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, nói, ta tranh thủ. Sau bữa cơm chiều, những người khác rời đi. Lâm Bác Thần đang muốn kéo lấy Tiêu Bính Cam tiếp tục tu luyện vô tương kiếm cốt, lại có khách không mời mà đến, phía trước tới bái phòng. Là ngươi. Lâm Bác Thần kinh ngạc nhìn lấy không mời tự đến Giang Tự Lưu, nói, ngươi tới làm gì? Giang Tự Lưu tả tay mang theo một vò rượu, tay phải xách theo một chút thức ăn, cười híp mắt nói, tới cùng Lâm đồng học đàm luận một chút chuyện rất trọng yếu, không biết thuận tiện không phương diện. Lâm Bác Thần hơi suy nghĩ, mừng lớn nói, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Nguyện ý làm ta kiếm nhân rồi. Giang Tự Lưu một cái chán hát tuyến, nói, không phải. Lâm Bác Thần ngăn chặn đại môn, nói, cái kia không có cái gì có thể nói chuyện rồi, mời trở về đi. Là có cái khác chuyện quan trọng, ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Giang Tự Lưu mỉm cười nói. Thật sự. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, tránh ra đại môn, hậm hực nói, tốt ta, mời đến. Bất quá, trước nói rõ à, con người của ta thế nhưng là cương trực công chính, mềm không được cứng không xong, không bị tiền bạc cắm dỗ, uy vũ không khuất phục chân quân tử, ngươi mơ tưởng dùng này một ít rượu liền tê liệt ta. 7. Chương 400, đạo đức bắt cóc. Giang Tự Lưu đánh giá trúc viện bên trong phong cảnh, tán thán nói, náo bên trong lấy tĩnh, trúc nước tương thích, như thế ngoại đảo nguyên, Lâm đồng học nơi ở, rất có nhã ý. Nói tiếng người. Lâm Bác Thần nói. Giang Tự Lưu nói, nơi này thật đẹp mắt. Mở ra vỏ rượu. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, tràn ngập trong không khí. Nghe nói Lâm đồng học thích rượu ngon, vì lẽ đó chuyên môn cầm chiêu huy thành bên trong nổi danh nhất tinh hà túy đặc khúc, thỉnh Lâm đồng học phẩm định. Giang Tự Lưu nhẹ nhàng vỗ vào rượu. Một đạo rượu, như thiên hà kinh không hướng về Lâm Bắc Thần phóng tới. Lâm Bắc Thần há miệng hút vào, thôn tính hổ uống. Ôn nhuận thuần hậu quỳnh tương vào miệng, hóa thành một dòng nước nóng, phun trào đến toàn thân, lập tức vì đó mừng rỡ, tất cả tinh thần của người ta đều minh mẫn thêm vài phần. Rượu ngon. Lâm Bắc Thần cười to, chợt lại hỏi, ngươi còn chưa tại trong rượu hạ độc a? Giang Tự Lưu cười nói, Lâm đồng học nói đùa. Nói xong, tự rót một bát, ngửa đầu uống vào. Phanh phanh phanh. Bên ngoài viện trong rừng trúc, truyền đến trầm đủ câm thanh. Đây là. Giang Tự Lưu tò mò nói. Lâm Bác Thần liền uống ba chén lớn, nói, há, ta chiến sủng cùng nhân sủng đang đánh nhau tu luyện. Nhân sủng. Giang Tự Lưu khẽ giật mình. Lâm Bác Thần một bên chùi khóe miệng vết rượu, nói, một cái mỗi ngày mặt dạn mày dày ăn trực ra hỏa, mặc dù là một người người, nhưng cùng sủng vật không sai biệt lắm. Giang Tự Lưu mỉm cười. Cùng Lâm Bắc Thần tiếp xúc càng nhiều, hắn thì càng thưởng thức người này. Tư duy nhảy thoát, ý nghĩ đặc biệt, mặc dù miệng tiện, nhưng cũng không tiểu nhân chi thái. Có phần có rất nhiều ngâm du trong tiểu thuyết điên cuồng sau chi thái. Người như vậy, nếu như hợp ý, tuyệt đối là làm bạn có 102 nhân tuyển. Nhưng mà, rất đáng tiếc. Hắn từ chữ vật bảo cụ bên trong, lấy ra một tờ quyển trục, để lên bàn, nói, Lâm đồng học mời xem. Lâm Bắc Thần từng ngụm uống rượu, nói, như thế. Muốn đưa ta võ đạo chiến kỹ sao? Ha ha, thực sự là khiêm nhường a. Nói xong, cầm lấy quyển trục, mở ra nhìn một cái. Lâm đại thiếu sắc mặt, lập tức liền khó coi rồi. Giấy sinh tử. Hắn nhìn lấy Giang Tự Lưu, nói, ngươi thật sự chính là muốn tới chiêu này a? Giang Tự Lưu sắc mặt thản nhiên tự nhiên, nói, đây là phương thức giải quyết tốt nhất. Lâm Bắc Thần nói, giải quyết ta phương thức. Cái kia ngược lại cũng không phải. Giang Tự Lưu nói, giải quyết vấn đề phương thức. Lâm Bắc Thần nói, ngươi một cái lôi hệ huyền khí cấp 4 võ đạo tông sư, cầm giấy sinh tử đến tìm cấp 4 võ sư cảnh đối thủ, đây cũng không phải là một vò rượu liền có thể nói chuyện đã qua. Giang Tự Lưu nghiêm mặt nói, ta chưa bao giờ cảm thấy Lâm đồng học chỉ là cấp 4 võ sư cảnh đối thủ, trên người của ngươi, cất giấu rất nhiều bí mật, nếu quả như thật ký giấy sinh tử, sau cùng ai đứng ai ngã, vẫn là không thể biết được. Như thế để mắt ta. Lâm Bắc Thần hận hận bưng rượu lên cái bình, một hơi đem còn lại thiên hà túy đặc khúc uống sạch sẽ, trước tiên đem tiện nghi chiếm được, mới nói, một phần vạn ta liền thật chỉ là một cái cấp 4 võ sư cảnh đáng thương em bé đây. Giang Tự Lưu nói, vậy cũng chỉ có thể làm tốt bị ta đánh chết trên lôi đài chuẩn bị tâm tư. Lâm Bắc Thần không còn gì để nói. Ngươi đây là khi dễ người a. Hắn mới vừa đối với cái này Giang Tự Lưu, có chút hảo cảm, hiện đang nhanh chóng từ thích chuyển hận. Giang Tự Lưu cười cười, nói, người sống trên thế giới này, không phải khi dễ người, chính là bị người khi dễ. Lâm đồng học cũng là trải qua đại khởi đại lạc người, tự nhiên đã sớm nên minh bạch đạo lý này, tất nhiên lây dính nhân quả, liền phải nghĩ biện pháp đi giải quyết, không phải sao. Đặt cho ta lên triết học giờ học đây. Lâm Bắc Thần đem bình rượu vỗ, cười hắc hắc, nói, nhưng vấn đề là, ký giấy sinh tử lên lôi đài, đối với ta mà nói, cũng không phải một cái rất tốt giải quyết vấn đề thủ đoạn A. Hắn ghi nhớ tần chủ tế, tuyệt đối không ký giấy sinh tử. Giang Tự Lưu lắc đầu, nói, sai lầm rồi, ký giấy sinh tử, đối với Lâm đồng học tới nói, là rất tốt giải quyết vấn đề thủ đoạn. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa vuốt vuốt mi tâm, nói, có ý tứ gì? Giang Tự Lưu cúi đầu xuống, hơi trầm mặc. Một lát sau, vị này đến từ Chiêu Huy Đại Thành Mỹ Nam Tử, chậm rãi ngẩng đầu, nói, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể bảo vệ tốt bên người những cái kia thân bằng hảo hữu, sùng vật của ngươi, còn có nhân sủng. Hả? Lâm Bắc Thần trong đôi mắt, lập tức tàn khốc tinh mang lưu chuyển. Hán tuấn mặt phát lạnh lạnh, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Giang Tự Lưu thần sắc tự nhiên, mặt không đổi sắc, gật gật đầu, nói, ngươi có thể cho là như thế. Lâm Bắc Thần khỏe miệng móc ra một chút băng lãnh độ cong, nói, nếu như ta không ký phần này giấy sinh tử, các ngươi liền muốn đối với ta bằng hưu bên cạnh động thủ. Giang Tự Lưu nói, mặc dù chiến thiên hầu phủ rơi đài, nhưng bằng hưu của ngươi, lại không phải ít, xa có Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương, Mẹ Như Yên đám người, gần nhà, có mấy người kia người nhà, Vương Trung, ngươi hai người thị nữ, đệ tam sơ cấp học viện đệ tử, còn có một cái gọi là cùng công người, cùng với ước chừng 30-40 cái khác biệt thân phận thị dân, cũng đều trong bóng tối vì ngươi làm việc, ta nói không sai chứ. Lâm Bắc Thần nói, nếu như ta không ký giấy sinh tử, bọn hắn sẽ như thế nào? Giang Tự Lưu nói, ta không dám hứa chắc. Ngươi đây là tại đạo đức bắt cóc ta. Lâm Bắc Thần nói. Giang Tự Lưu nhẹ gật đầu. Lâm Bắc Thần đột nhiên liền nở nụ cười, vậy ngươi liền phải thất vọng. Giang Tự Lưu không nói gì. Lâm Bắc Thần nói, ta là một cái không có đạo đức người. Chỉ cần ta không có đạo đức, ngươi liền bắt cóc không được ta. Giang Tự Lưu nhẹ gật đầu, nói, cái kia ta thật sự chính là có chút thất vọng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nói, ta sẽ suy tính cho ngươi thời gian, vào ngày mai trận chung kết lôi đài chiến trước khi bắt đầu, ngươi đều có thời gian thay đổi chủ ý, ký kết phần hiệp nghị này. Lâm Bắc Thần vẫn như cũ ngồi trên ghế, cười lạnh hỏi, ngươi liền xác định như vậy, ngươi cùng ta đều có thể đứng ở sau cùng trận chung kết trên lôi đài. Giang Tự Lưu nói, nếu như ngươi đi không đến một bước nào, chúng ta có thể mặt khác ước định sinh tử chi chiến. Nói xong, hắn trong nháy mắt hướng về trúc viện bên ngoài đi tới. Giấy sinh tử quyển trục lưu tại trên mặt bàn. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng lên. Nhìn lấy Giang Tự Lưu bóng lưng, hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói thật, ta cũng có một ít thất vọng, ta cơ hồ liền phải cải biến đối với cái nhìn của ngươi, nhưng là bây giờ, ta nhất thiết phải thu hồi lời khi trước, ngươi ngay cả làm ta kiếm nhân tư cách cũng không có, quả nhiên là chỉ xứng làm kiếm nô. Giang Tự Lưu thân hình, không có chút nào hoãn ngừng lại, trong nháy mắt rời đi. Lâm Bác Thần chậm rãi một lần nữa ngồi lại vị trí. Vương Trung. Hắn lớn tiếng nói, ngươi tên chó chết này, chết đi nơi nào. Vương quản gia cơm nước xong xuôi liền đi ra ngoài, nói là giữ trật tự đô thị đại đội có việc thương nghị. Thiến Thiến từ trong đại sảnh dò xét một cái đầu, ôn nhu hồi đáp. Lâm Bác Thần vuốt vuốt mi tâm. Giang Tự Lưu cái này cầu đồ vật, thật sự chính là âm hiểm. Nếu như bọn hắn thật sự bắt Hàn Bất Phụ, Mễ Như Yên đám người thân nhân, uy hiếp chính mình ký giấy sinh tử, nên ứng đối như thế nào? Phi. Lao tử loại này hoàn khố, trở mặt không quen biết, ích kỷ muốn chết. Há có thể vì người khác, buộc chính mình đi chịu chết. Cũng không phải là cái gì sinh tử chi giao. Lâm Bác Thần tại điên cuồng cho mình làm tâm lý xây dựng. Lúc này, đông đông đông, đại viện tiếng đập cửa vang lên. Một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, mang theo e sợ sắc, đứng ở cửa, trong tay mang theo một cái màu đen hộp cơm, nói, xin hỏi vị kia là Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần giận không chỗ phát tiết, cùng nộ nói, ta mẹ nó Vân Mộng Thành đệ nhất Mỹ Nam Tử, cao cấp lưu lượng tiểu thị tươi, ngươi không nhận ra ta. Ngươi làm cái gì? Người trẻ tuổi ngẩn ngơ. Liên vội vàng đem hộp cơm đưa đến Lâm Bắc Thần trên cái bàn trước mặt, nói, có người nắm ta đem cái hộp cơm này, tặng cho ngươi. Hả? Đây là ai tại ném đút ta sao? Hắn trong lòng hơi động, mở ra hộp cơm. Một vệt nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Lâm Bắc Thần sắc mặt đại biến. Hộp cơm tầng thứ nhất, bày một cái tay gãy. Máu tươi chảy đầm địa, bị người dùng lợi khí sống sờ sờ mà cắt đi tay gãy. Chương 401, một canh giờ một cái tay. Lâm Bắc Thần trong hai tròng mắt. Lập tức toát ra hai đạo sắc bén lệ mang, đống nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia, nói, ai bảo ngươi đưa tới. Ai biết người tuổi trẻ kia, nhìn thấy trong hộp cơm tay gãy, lại cũng là một bộ sợ ngây người biểu lộ. Lâm Bác Thần liên tiếp hỏi hai lần. Hắn mới vội vàng hấp tấp mà nói, a, chuyện không liên quan đến ta không biết, là một người. Người bình thường. Cho ta một cái ngân tệ, để cho ta đưa tới, ta còn tưởng rằng thông thường tiểu lâu giao hàng. Trực tiếp dọa lắp bắp. Nhìn nét mặt của hắn, không giống như là ngụy trang. Khẩu âm cũng tuyệt đối là Vân Mộng Thành người địa phương. Cho ngươi hộp đựng thức ăn người, hình dạng thế nào? Lâm Bác Thần ngữ khí dịu đi một chút, hỏi, ngươi không cần khẩn trương, suy nghĩ kỹ một chút, bản Mỹ Nam Tử sẽ không làm khó ngươi. Ngươi trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi, che lấy trán suy nghĩ thật lâu, nói, vóc dáng không cao cũng không thấp, không mập cũng không gầy, người mặc trường bào màu lam. Tướng mạo bình thường, không có sợi dâu, làn da không biết cũng không trắng. Cái khác, ta quả thực là nghĩ không ra rồi. Lâm Bác Thần một cái chán hắt tuyến. Đại ca ngươi cái này nói tương đương không nói. Loại tướng mạo này người, đâu đâu cũng có, đứng tại Vân Mộng Thành trên đường cái, tùy tiện ném một cái tảng đá, đều có thể nện vào 10 cái tương tự. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Người trẻ tuổi hoảng sợ nói, ngươi để cho ta đi thôi, ta chỉ là đi ngang qua, kiếm lời một ngân tệ mà thôi, cùng lắm thì... ta bả ngân tệ cho ngươi. Lâm Bác Thần khẽ vươn tay, thật đúng đem ngân tệ nhận lấy, vây vây tay, nói, đi thôi. Kiếm một ngân tệ. Hắn đối với ngân tệ thổi một ngụm. Là thật. Ánh mắt một lần nữa lại trở về đến trong hộp cơm tay gãy bên trên. Bàn tay này, khớp xương trắng kiện, lòng bàn tay hữu có vết chai, to bằng ngón tay, đại khái có thể đánh giá ra, là một cái ba chừng 40 tuổi bàn tay người, hơn nữa còn là một cái dấn thân việc tốn thể lực động khá nhiều trung nhân. Lâm Bác Thần chính mình suy nghĩ một chút chính mình người bên cạnh nhận biết, giống như đều cùng bàn tay này không quá phù hợp. Cái kia sẽ là ai chứ? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tiếng bước chân truyền đến. Liền thấy Vương Trung vội vã từ bên ngoài đi tới, lớn tiếng nói, thiếu gia, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện thiếu gia. Mẹ nó! Lâm Bác Thần đi lên liền một cước. Tên chó chết này. Lần trước nói như vậy thời điểm, chính là Chiến Thiên Hầu phủ bị xét nhà. Lần này không phải là... cầu vật! Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, nói, sự tình gì? Lâm Bác Thần hỏi. Vương Trung lần này cũng không để ý bên trên lính hót, lại càng không quan tâm chính mình vỗ vào cái mông mình bên trên dấu giày, vội vàng nói, thiếu gia, cung công xảy ra chuyện rồi. Công công xảy ra chuyện rồi. Cái kia không phải là Hoàng thượng muốn chuyện lo lắng sao? A, minh bạch. Là cung công. Giữ trật tự đô thị đại đội phó đội trưởng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bác Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nói. Chuyện gì xảy ra? Hắn mơ hồ đã đoán được cái gì? Vương Trung thần sắc hốt hoảng nói, lúc xế chiều hôm nay, có một đám không biết lai lịch ra sao người, xông đến cung công nhà bên trong, trói đi cha mẹ của hắn cùng thê tử, cung công mang theo giữ trật tự đô thị đại đội mấy cái huynh đệ đi cứu người, một đi không trở lại, lao nô tưởng rằng cung công thiếu tiền nợ đánh bạc bị người truy. Nợ, không dám cùng thiếu gia ngài hồi báo, chính mình dẫn người đi tìm, kết quả vừa rồi lại nhận được tin tức, cung công nữ nhi cung ngộng cũng bị người bắt cóc, cung ngộng thế nhưng là tham gia thiên kiêu tranh bá chiến thiên kiêu, thực lực không yếu, cái này khiến lao nô ý thức được, tuyệt không phải là thông thường vụ án bắt cóc, vì lẽ đó vội vàng hướng thiếu gia ngài hồi báo. Cung ngộng, thiếu nữ kia, Lâm Bác Thần có ấn tượng. Thiên kiêu tranh ba trận chung kết sức mạnh trong khảo hạch, lấy được hai đỉnh chi lực giáp đẳng nữ tử, tướng mạo mặc dù không tính là như thế nào tú lệ, nhưng thần tình kiên nghị, là cùng Nhạc Hồng Hương đồng dạng, xuất thân tầm thường nhưng dựa vào cá nhân cố gắng, thu được siêu quần bạt tụy thành tích bình dân nữ tử. Ngươi xem một chút cái này. Lâm Bác Thần chỉ hộp cơm. Vương Trung quay đầu nhìn lại, con ngươi co rúm lại, chợt kinh hãi nói, đây là cung công tay, ta nhận ra, nhất định là cung công tay, thiếu gia, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bác Thần đem chuyện đã xảy ra, nói một lần. Nhất định là Giang Tự Lưu, nhất định là cái này chó cũng không bằng đồ vật. Vương Trung tức giận toàn thân phát run. Lâm Bác Thần nhìn lấy hộp cơm, trong lòng hơi động. Hắn để lộ phía trên tầng 1. Hộp đựng thức ăn tầng thứ 2, có một trang giấy. Trên giấy dùng tiên huyết, viết một câu nói. Một canh giờ, một cái tay. Chữ viết đẫm máu, viết rất khó coi. Không cách nào từ chữ viết bên trên, đánh giá ra bất kỳ đầu mối nào. Trang giấy cũng là rất thông thường giấy, Vân Mộng Thành lớn nhỏ giấy trong tiệm, khắp nơi có thể thấy được. Cũng không tính là manh mối. Một canh giờ, một cái tay. Vương Trung hiểu được ý, sắc mặt kinh sợ mà nói đúng là, chỉ cần thiếu gia ngài không ký cái này giấy sinh tử, qua một canh giờ, bọn hắn liền muốn chém dụng cung công một cái tay sao. Cái này, còn có cung công phụ mẫu, thê tử, nữ nhi. Cái này Giang Tự Lưu, phát rồ a. Xí nghiệp cấp lý giải. Cùng Lâm Bắc Thần ý nghĩ. Giống nhau như lúc. Thiếu gia, chúng ta đi tìm cái này họ Giang tôn tử. Vương Trung sắc mặt quyết tâm, nói, liên hợp đinh giáo tập, còn có sở chủ mặc cho bọn hắn, trước tiên đem cái tôn tử bắt lại, đại hình phục dịch, không sợ hắn không làm cho. Giữ trật tự đô thị đại đội từ thành lập đến nay, không có cái gì đại công lao, nhưng Vương Trung cùng cùng công đám người, trung đụng còn tính là rất không tệ, là có cảm tình, quan tâm sẽ bị loạn, bởi vậy trực tiếp liền phát hung ác. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, vô dụng, tìm tới đi. Giang Tự Lưu cũng sẽ không thừa nhận. Ngoại trừ Giang Tự Lưu, còn có hắn khác tứ đại kiếm nô bên trong cái khác ba cái. Thật muốn là trực tiếp vạch mặt, vậy thì đồng nghĩa với là không tuân theo quy củ rồi. Cái này chính giữa tứ đại kiếm nô ý muốn. Chính là cái kia tử điện thần kiếm Chu Bích Thạch, một người liền có thể chặn lại Đinh Tam Thạch. Chính hắn cùng Sở Ngân đám người, không phải là cái khác hai đại kiếm đạo tông sư đối thủ. Huống chi, không có bất kỳ chứng cứ nào đem chuyện này cùng Giang Tự Lưu liên hệ tới. Coi như là đi báo quan, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại rất có thể dẫn đến cung công người một nhà ngộ hại. Đối phương rõ ràng đã coi là tốt tất cả. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Vương Trung ngẩn ngơ, cắn răng nói, thiếu gia, cái này giấy sinh tử, ngài có thể muôn ngàn lần không thể ký, cái kia Giang Tự Lưu không phải kẻ tốt lành gì, không thể trúng hắn cái bẫy, đến nỗi cung công sự tình, liền để ta đi giải quyết đi, giữ trật tự đô thị đại đội là ta tổ chức, ta đi hướng các huynh đệ giải thích. Cung công người một nhà nếu là mất mạng, trách nhiệm này ta tới gánh. Ngươi kháng. Lâm Bác Thần nhìn hắn một cái, nói, lấy cái gì kháng? Ngươi mệnh, chỉ có một lần, thật xảy ra chuyện, ngươi coi như là dùng núi vàng núi bạc, đều không bù đắp nổi. Dừng một chút, Lâm Bác Thần dùng ngoài ý ánh mắt, quét Vương Trung một cái, nói, không nhìn ra, ngươi tên chó chết này, vẫn còn có dạng này khí phách cùng chịu trách nhiệm. Vương Trung xiểm xiểm mà nói, thiếu gia, kỳ thực ta. Lâm Bác Thần khoát tay chặn lại. Được rồi, không cần nói, tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được, cái này giấy sinh tử, ta tạm thời cũng không muốn ký, nhất định phải đổi cái phương thức, giải quyết vấn đề. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi đi tìm giữ trật tự đô thị các huynh đệ, liền nói tất cả có ta, để bọn hắn tạm thời đều không cần động, ẩn nút xuống, bảo vệ tốt an toàn của mình, chờ tin tức của ta là được. Vương Trung sắc mặt vui mừng, nói, thiếu gia, ngươi có biện pháp. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, ngược lại khoảng cách lần tiếp theo chẳng tay, còn có một cái canh giờ, thử trước một chút đi. Hai người thương nghị một lát, chuyện này, không có nói cho bất kỳ người nào khác. Vương Trung dựa theo Lâm Bắc Thần phân phó, tiến đến thông chi giữ trật tự đô thị đại đội những người khác. Lâm Bắc Thần ngồi tại chỗ, suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Thật đúng là mẹ nhà hắn là người trong giang hồ, thân bất do kỷ A lão tử rõ ràng ghét nhất thánh mẫu, chỉ muốn vì tư lợi chỉ lo chính mình, nhưng vừa gặp phải sự tình. Tại sao liền ngoan không hạ khỏa này tâm đây? Hắn triệu hồi ra điện thoại, mở ra địa đồ. Đang lục soát cột bên trong, truyền vào cung công hai chữ. Cơ lực lùng tìm. 7. Bây giờ ngày thời gian phụ trách không quá đi, lại trễ rồi. Mọi người xem xong, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Chương 402, âm dương khuôn mặt. Phù hợp lùng tìm yêu cầu đáp án, hết thể 18 cái, thỉnh xác định ngài cần tuyển hạng. Một thanh âm nhảy ra. Lâm Bác Thần trực tiếp khẽ run dậy. A nha! 18 cái cung công. Ta có phải hay không lùng tìm sai lầm? Vậy mà có nhiều như vậy công công. Cái này cũng không phải là hoàng cung. Chủ nhân, ngài có thể xác định lùng tìm khu vực, đem hắn hạn định tại Vân Mộng Thành. Chí năng giọng nói trợ thủ tiểu cơ bao hàm tình cảm âm thanh vang lên, nói, dựa theo ngài lùng tìm yêu cầu, tiểu cơ vì ngài chỉ có thể sắp xếp, điều kiện phù hợp tại Vân Mộng Thành tổng cộng có 3 cái, nhưng nếu như tăng thêm cung ngộng vì đặt song song lùng tìm điều kiện, cái kia điều kiện phù hợp mục tiêu chỉ có 1 cái. Theo tiểu cơ âm thanh rơi xuống, trước mặt địa đồ hình chiếu không ngừng kéo dài, cuối cùng hình ảnh như ngừng lại Vân Mộng Thành góc tây nam một mảnh vứt bỏ thương khố khu vực. Cơ mờ nở. Lâm Bác Thần lập tức kinh ngạc. Chí năng như vậy sao? Thăng cấp sau đó chí năng giọng nói trợ thủ, quả nhiên biến thành thông minh rất nhiều. Quả thực có thể sánh ngang ỷ rồng man người máy chí năng dạ vịt rồi. Có thể tìm tòi ra, là ai, bắt cóc cung công người một nhà sao? Lâm Bác Thần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu cơ hồi đáp, xin lỗi, địa đồ kho số liệu không ủng hộ loại này lùng tìm. Lâm Bác Thần. Tốt ta. Ta thu hồi lời khi trước. Tiểu cơ cùng dạ vịt so sánh, còn kém rất xa. Bất quá, biết vị trí liền dễ làm rất nhiều. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đè xuống đi tìm tần chủ tế hoặc là đinh tam thạch hỗ trợ ý nghĩ. Lấy tứ đại kiếm nô thế lực, tất nhiên có thể đem giữ trật tự đô thị đại đội sự tình, đều điều tra như thế tinh tưởng, cái kia nhất định là sắp đặt rất cẩn thận, vì lẽ đó hành động của mình, tần chủ tế cùng đinh tam thạch hành động, nhất là cái sau hành tung, nhất định là ở vào nghiêm khắc giám trong mắt. Vừa có gió thổi cỏ lay, tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà. Lâm Bác Thần ngồi trên ghế, suy nghĩ ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, trong lòng đại khái có kế hoạch. Hắn đứng dậy về tới phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, quang tương ứng chiêu mà tới. Lâm Bác Thần nói, lợi dụng ngươi ẩn thân thuật, mang ta đi một chỗ. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Quang tương nghe vậy, không gì sánh được hưng phấn, xoát xoát xoát mà ở trước ngực trên bảng viết chữ, viết xuống một hàng chữ, cuối cùng có thể vì chủ nhân hiệu lực rồi sao. Cái này là vinh hạnh của ta. Lâm Bác Thần rất hài lòng, không sai không sai, gần nhất tư tưởng cảnh giới để thăng rất nhanh nha. Quang tương càng thêm hưng phấn. Xoát xoát xoát. Lao trước đây chữ viết, lại viết một chuyến. Nguyện ý vì chủ nhân cúc cung tận tụy, tinh tẫn người vong. Nó viết. Lâm Bác Thần. 3. Một cái tắt đập vào quang tương trên nó, học nghệ không tinh, bài tập ở nhà gấp bội. Quang tương. Lâm Bác Thần nắm chặt móng của nó. Quang tương phát động năng lực, hai người cùng một chỗ ẩn thân. Một người một chuột lặng yên không một tiếng động rời khỏi trúc viện. Thời gian một chén trà sau đó. Cầm phong thư này, đi tìm tần chủ tế, đúng. Chính là trong thần điện cái kia bộ ngực rất mập chủ tế. Chú ý, không nên bị những người khác phát hiện, lặng lẽ đi vào, rõ chưa? Vắng vẻ trong đường phố. Lâm Bác Thần đem một phong thư, giao cho Quang Tương, ăn bài một phen. Đây coi như là một cái bảo đảm không thấp hơn đi. Quang Tương vô bộ ngực, ẩn thân rời đi. Vừa rồi ẩn thân rời đi trúc viện, nhất định lừa gạt được có khả năng tại người giám thị. Lâm Bác Thần đưa mắt nhìn cái này thổ bát thử vương đi xa, trong lòng suy nghĩ. Hắn tại điện thoại bên trong, mở ra ma pháp máy ảnh, trực tiếp trả tiền ai trở mặt, để cho mình triệt để đổi thành một người khác, lại thay đổi một thân màu trắng áo choàng. Lúc này mới dựa theo địa đồ hướng dẫn, hướng về Vân Mộng Thành góc Tây Nam vứt bỏ thương khố đi tới. Hắn khống chế thời gian. Ước chừng ở cách thu đến hộp cơm sau nửa canh giờ, tới đến khu này khu vực. Mảnh này thương khố khu, đã từng là hải tộc một cái hải sản thương hội dùng để cất giữ hàng hải sản địa phương. Hơn tháng trước. Nghe nói là bởi vì hải tộc nội bộ xảy ra chiến tranh, Vân Mộng Thành bên trong hải tộc nhân đột nhiên bắt đầu số lớn rút lui, liền hải lão nhân cũng tại nửa tháng trước rời đi, mảnh này thương khố liền tạm thời vứt bỏ. Tại hóa thân thành điện tử cầu một dạng địa đồ hướng dẫn phía dưới, Lâm Bắc Thần dọc theo đường đi, tránh đi tất cả người sống vị trí, cũng sớm phát giác một chút cấm chế, nhao nhao lách qua. Cuối cùng, đến ở giữa một tòa lớn nhất ngoài kho hàng. Lâm Bắc Thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ, thân hình khẽ động. Giống như một con chim thần không biết quỷ không hay liền bay đến thương khố đỉnh chót. Cẩn thận từng ly từng tí để lộ một mảnh ngói, hướng về phía dưới nhìn lại. Trong kho hàng, cung công đoạn mất một cái tay, sắc mặt vàng như nến, bờ môi tím xanh, bị trói tại một cây cột đá bên trên. Tay gãy chỗ còn đang chảy máu. Máu tí tách, tại bên chân chảy xuôi thành một cái vũng máu. cung công túi thấp đầu, hiển nhiên là bởi vì mất máu quá nhiều, trạng thái cực kỳ không tốt. Mà ở bên cạnh một căn khác trên trụ đá, buộc chặt một mặt mắt đoan chính, người mặc đồng phục học viện thiếu nữ, chính là cung ngậu. Ở bên cạnh, là một đôi tóc hoa dâm vợ chồng già, còn có một cái phụ nữ trung niên, đều bị dây thừng trói, vứt trên mặt đất, bị đánh ngất xỉu, ở vào trong hôn mê. Van cầu các ngươi rồi, cho ta cha cầm máu, giúp hắn đừng chảy máu. Thiếu nữ cung ngậu lớn tiếng cầu khẩn, nếu như tiếp tục mất máu, hắn sẽ chết, van cầu các ngươi. Đối diện, 10 cái tùy tiện đắp lên hào phóng dương gỗ. 6 cái thân mang màu đen chế thức khinh giáp võ giả, đang tại nhậu nhẹt. Còn có một cái thân mang màu trắng thư sinh bào, đầu đội khăn 30 tuổi thư sinh trung niên, ngồi ở trên thùng gỗ, đều cùng một cái thân mặc lục sắc váy xa tuổi trẻ nữ tử, thương lượng cái gì? Ha ha, ngược lại hắn sớm muộn đều phải chết, cầm máu thì có ích lợi gì? Thư sinh ngẩng đầu, thản nhiên nói, tiểu nha đầu, ngươi không biết thật sự khờ dại tưởng rằng, cái kia tiểu hoàng khố, lại bởi vì thu đến cha ngươi một cái tay gãy, ngay tại giấy sinh tử bên trên ký tên A. Thỉnh đi, cha ngươi ở bên cạnh hắn, liền một con chó cũng không bằng. Hắn ngẩng đầu trong chớp nhoáng này, Lâm Bác Thần lập tức thấy rõ ràng thư sinh này. Đây là một chương một nửa đen như mực, một nửa trắng bệnh như tuyết âm dương khuôn mặt. Chợt nhìn, phảng phất là trong địa ngục hắc bạch vô thường hợp thể đồng dạng. Phi. Cung công cũng không biết nơi nào tới tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu, phun ra một ngụm máu. Cái này tay gãy địa trung hải hán tử trung niên, càng là cực kỳ cương liệt, một mặt thù hận mà lạnh giọng nói, thiếu gia nhà ta, chính là thần quyến giả, nghĩa bạc vân thiên, tuyệt đối sẽ không mặc kệ huynh đệ. Các ngươi bọn này cầu tặc, giết ta giữ trật tự đô thị đại đội huynh đệ, thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đừng muốn còn sống rời đi Vân Mộng Thành. Lâm Bác Thần lúc này mới nhìn thấy, tại cột đá bên tay trái, 6-7 mét bên ngoài, trên mặt đất nằm 4 bộ thi thể, đã triệt để cứng ngắc. Nhìn hắn xuyên qua, là thông thường Vân Mộng Thành tầng dưới chót thị dân. Thân phận không nói cũng hiểu. Nhất định là buổi chiều cùng cung công cùng đi nghị cách cứu viện người nhà giữ trật tự đô thị đại đội huynh đệ. Đã ngộ hại. Ha ha ha. Lâm Bác Thần bất quá là một con chó, tự thân khó đảm bảo, muốn đối phó chúng ta. Lục sắc váy xa tuổi trẻ nữ tử kiều nở nụ cười, nói, nếu không phải bởi vì hắn thần quyến giả cái này một tầng thân phận, đã sớm chết 100 lần rồi. Cũng được, chỉ nửa canh giờ nữa, đã đến lại lần nữa cho hắn tặng quà thời gian. Ha ha, ngươi một cái tay khác, không bằng sớm chặt đi xuống, tiêu chế một cái, miễn cho đến lúc đó đâm máu, đưa qua không tốt nhìn. Nàng xách một thanh loan đao, hướng về cung công đi tới. Không, không, không cần. Thiếu nữ cung ngọng điên cuồng giấy rủa cầu khẩn, nói, không cần chém cha ta tay, van cầu các ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, không cần chém cha ta tay. Ồ, âm dương khuôn mặt thư sinh nết miệng nở nụ cười, muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều đáp ứng không? 7. Chương 403, âm dương giao cảm đại bi phú kỳ quái mặt nạ màu đỏ, 2 chương hợp 1. Áo xanh lục nữ tử đi đến cung ngọng trước người, dùng loan đao sống đao, bước lên cung ngọng cái cảm. Màu lam nhạt đao kim loại thân mang theo lạnh leo thấu xương, nhường thiếu nữ da thịt trong nháy mắt dâng lên một mảnh nổi da gà. Chậc chậc chậc. Áo xanh lục nữ tử lưỡi đao theo cung ngọng cổ đi xuống. Đao pháp của nàng tạo nghệ, không thể nghi ngờ cao minh vô cùng. Lưỡi đao phá vỡ cung ngọng cổ áo, nhưng không chút nào chưa từng thương tới nàng liền. Sư huynh động tâm. Áo xanh lục nữ tử cười cười, nói, người âm dương giao cảm đại bi phú tầng thứ 3, còn kém mấy cái đồng nữ nguyên âm rồi. Cái nữ hoa nhi này giáng dấp căn cốt ngược lại là rất không tệ, sư huynh không kén ăn lời nói, ngược lại là có thể thử xem. Siêu. Đào quang lóe lên. Cung ngọng trên người dây thường bị chém đứt. Cởi quần áo đi. Áo xanh lục nữ tử thản nhiên nói. Cung ngọng cổ áo bị mở ra, lộ ra phía dưới áo lót, cũng lộ ra trắng lóa như tuyết chân nhăn da thịt, sắc mặt nàng kinh sợ, nói, các ngươi. Xuyệt. Áo xanh lục nữ tử dựng thẳng lên ngón tay, nói, đừng nói chuyện, thoát là được rồi. Sư huynh ưa thích nữ hài nghe lời tử, muốn cứu cha ngươi, cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó. Cầm thú, các ngươi hai con chó này, xuất sinh. Cung công cũng điên cuồng dãy rủa. Nữ nhi là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là hết thệ của hắn. Giống như là người như hắn, tầng dưới chót nhất lưu manh, văn không thành võ chẳng phải, giống như là chó hoang đồng dạng, trên đường phố dành ăn, cũng không có cái gì lòng can đảm, một ngón tay đều lo lắng xúc phạm pháp luật mà không dám làm cái gì đại ác. Có thể bồi dưỡng được tới một cái tiến vào thiên kiêu tranh bá trận chung kết nữ nhi, cực kỳ kiêu ngạo sự tình a. Nữ nhi so mệnh của hắn đều trọng yếu. Hắn sở dĩ lựa chọn đi theo Vương Trung, hiệu chung với Lâm Bắc Thần, không phải là vì bắt một cái có thể lên được thai diện thân phận nha. Sau này đợi đến nữ nhi càng thêm đã có tiền đồ, thành ra, đến lúc đó lấy phụ thân thân phận, có mặt nữ nhi hôn lễ lúc, cũng không cho nữ nhi mất mặt. Nhưng là bây giờ, tính mạng hắn bên trong chân quý nhất chân bảo, nhưng phải bị hủy. Tiểu Ngộng, đi mau, không cần quản ta. Cung công điên điên cuồng gào thét, gầm thét, giống như dã thú phát cuồng, gầm thét lên, ngươi nếu là thật, cha liền chết ở trước mặt ngươi. Một đạo kình phong phá không. Cung công mở to hai mắt nhìn, bị chế trụ huyền huyệt, nói không ra lời. Liền cắn răng tự vận đều không thể nào làm được rồi. Mà bởi vì kịch liệt dãy rủa, hắn tay gãy chỗ cửa sổ, tiên huyết lại báo tố bắn ra. Tiểu nha đầu, phụ thân của ngươi, còn có mẹ của ngươi, gia gia nãi nãi, bọn hắn sống hay chết, đều tại ngươi một ý niệm lựa chọn. Âm dương khuôn mặt thư sinh nói. Cung ngộng hai tay nắm ở vạt áo của mình, quay đi quay lại trăm ngàn lần, xoắn suýt mấy hơi thở, cắn răng hỏi, chỉ cần ta. Các ngươi liền có thể thả bọn hắn sao? Thả bọn hắn. Áo xanh lục nữ tử bật cười, nói, làm sao có thể? Chỉ là trì hoãn nửa giờ, lại chém cha ngươi tay mà thôi. Vậy ta thả rằng chết. Cung ngộng sắc mặt ngang ngược và quyết nhiên nói. Có thể. Âm dương khuôn mặt thư sinh lãnh đạm nói, nhưng mà tại ngươi trước khi chết, ngươi sẽ thấy, ngươi đến cha mẹ người thân bị gãy tay gãy chân, moi tim mổ bụng, mà ta đem đổi một loại phương thức, dùng tới tu luyện âm dương giao cảm đại bi phú, khác nhau ở chỗ, một cái là ngươi chủ động, có lẽ có thể hưởng thụ được một chút niềm vui thú, mà cái kia ngươi chỉ là một kiện công cụ mà thôi. Hắn giọng nói chuyện, rất lạnh nhạt, giống như là tại cùng bằng hữu nhàn nhã nói chuyện thiếm. Nhưng lời nói nội dung, lại làm cho cung ngộng như rơi vào hầm băng. Tại sao? Cung ngộng gương mặt xinh đẹp như xương, cắn răng hỏi. Vấn đề này, có rất nhiều đáp án. Âm dương khuôn mặt thư sinh đại mã kim đao ngồi tại trên thùng gỗ, nói, ngươi vận khí không tốt, phụ thân ngươi hiệu trùng sai người, các ngươi quá yếu, Lâm Bắc Thần giết không nên giết người. Hắn cười cười, ngữ khí bình thường mà nói, đây đều là, mà lại, đáp án của vấn đề này, cũng không có chút ý nghĩa nào, ngươi bây giờ rất hẳn là khẩn cầu, là ngươi cùng người nhà của ngươi đều chết an tường một điểm, mà không phải cái khác không có chút ý nghĩa nào hy vọng xa vời, ta sẽ không để các ngươi còn sống rời đi. Lâm Bắc Thần đại khái dẫn cũng sẽ không ký phần kia giấy sinh tử, mà lại cho dù là ký, ha ha ha, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cung ngộng quay đầu liếc mắt nhìn điên cuồng rẽ rủa phụ thân, còn có hôn mê mẫu thân bọn người, cắn răng một cái, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi không thể lật lọng, lại đi giày vò bọn hắn. Âm dương khuôn mặt thư sinh nhàn nhạt cười cười, vỗ vỗ chân của mình, nói, vậy thì tới đây đi. Trong mắt của hắn, không có chút nào dục sắc. Thể nội thổ hệ nguyên khí, dựa theo một cỗ cực kỳ hiếm thấy con đường vận chuyển. Âm dương giao cảm đại bi phú là hắn ngẫu nhiên lấy được một môn kỳ công. Chính là dựa vào môn công phu này, hắn từ một cái trốn đông trốn tây hái hoa tặc, nhảy lên trở thành võ đạo tông sư. Môn công pháp này, tu luyện yêu cầu, cực kỳ đặc biệt. Mỗi lần gặp phải cửa ải, đều cần cùng sử nữ giao hợp, thải âm bổ dương, lấy nữ tử nguyên âm chi khí làm dẫn, mới có thể đột phá. Theo hắn thực lực đề thăng, đối với lô đỉnh yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Thiên phú càng tốt, thể chất càng cao thiếu nữ, tu luyện hiệu quả càng tốt. Cho đến võ đạo tông sư cảnh giới tu vi, đồng dạng nữ tử căn bản khó mà thỏa mãn tu luyện yêu cầu, không thể làm gì khác hơn là lấy số lượng để đền bù. Bây giờ hắn cách cấp 2 võ đạo tông sư cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa. Lần này hắn sở dĩ lĩnh mệnh đến đây Vân Mộng Thành, mục tiêu nhưng thật ra là tham gia Thiên Kiêu hội giao lưu mấy thiếu nữ. Trước mắt thiếu nữ này, thực lực tư chất còn có thể, không phải nguyên bản mục tiêu. Nhưng nếu là đến bên miệng, không có lý do gì buông tha. Tới đi. Hắn mỉm cười. Đợi đến hấp thu thiếu nữ này tinh khiết nguyên âm chi lực, trên mặt mình dị tượng, có thể thời gian ngắn áp chế, đến lúc đó liền dễ dàng hơn hành động. Hắn hít một hơi thật sâu. Tiếp đó đúng lúc này, chậm rãi di động tới cung ngộng, đột nhiên dừng bước. Nét mặt của nàng, có chút kỳ quái. Không phải phẫn nộ. Không phải e ngại. Mà là kinh ngạc. Âm dương khuôn mặt thư sinh khẽ giật mình. Theo cung ngộng ánh mắt nhìn, đã thấy không biết lúc nào, đang tại đại cật đại hát 6 tên hắc y giáp sau, đã lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Cũng chính là tại lúc này, một vệt kỳ dị mùi thơm, đến chóp mũi của hắn. Không tốt. Hắn đồng nhiên kịp phản ứng. Thân hình khẽ động, lập tức liền hướng về sau mở ra khoảng cách, sư muội cẩn thận, là thuốc mê. Nhưng lúc này, đã thấy áo xanh lục nữ tử thân ảnh nhoáng một cái, đã cước bộ tập tễnh ngã ra ngoài, ngã trên mặt đất. Bang. Một đạo kỳ dị mảnh vật rung động âm thanh vang lên.